Chương 3801, nó sẽ còn phục sinh sao? Một cái đầu lâu, liền diễn hóa ra một phương thiên địa. Thậm chí hóa thành một mảnh to lớn vô cùng đại lục, ở phía trên càng là ra đời một cái hoàn toàn dựa vào phiến thiên địa này mà tồn tại chủng tộc. Tung nhưng cái này chủng tộc có thiếu sót thật lớn, thậm chí liền sinh mạng cũng không bằng. Một khi rời đi nơi này, thậm chí khả năng bị thiên đạo mạt sát. Nhưng mà tại vùng thế giới này bên trong, lại vô cùng cường đại. Không thiếu võ hoàng đại đế cấp tồn tại ngao du hoành hành, thậm chí có một ít, đạt đến thiên đế cấp thậm chí cả cảnh giới cao hơn. Nếu không phải Lý Diệp đạt được 108 tòa thần điện nội bộ phân quyền hạ, đồng thời biết cái này 108 tòa thần điện, chính là trấn áp phiến thiên địa này chân chính phong ấn chỗ. Liền hai người bọn họ như thế tùy tiện xâm nhập, thật không biết đã chết trăm ngàn lần. Liền xem như hiện tại, Lý Diệp cũng là chú ý cẩn thận. Chính vì hắn biết nơi này chân tướng, mới càng thêm không dám khinh thường. Nó, đến cùng là còn sống. Vẫn phải chết. Thiên Mộng Thánh Giả thanh âm khẽ run, nếu như là đổi bất luận cái gì bí cảnh di tích, nàng đều tuyệt đối sẽ không giống thất thố như vậy, thậm chí thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Dù là lúc trước nàng bị một vị tiên tôn thăm dò, khắp nơi truy sát bắt giữ, đều chưa từng như cùng hiện tại như vậy, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy trước mắt đến hình tượng, liền đầy đủ để nàng phảng phất cảm nhận được loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Chết rồi, chí ít từ những thần điện kia để lại mảnh vỡ ký ức. Cái này một cái thần ma đã vẫn lạc không biết bao nhiêu ước và năm, thậm chí tồn tại thời đại, cổ xưa đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lý Diệp một dạng rung động, nhưng là chí ít hắn hiện tại nắm giữ bộ phận thần điện cũng chính là toàn bộ phong ấn lực lượng. Mà chính vì hắn cảm giác được loại kia phong ấn, hắn mới minh bạch lúc trước, đem nơi này phong ấn người kia, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một tôn thần ma, cho dù là vẫn lạc, đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể khinh nhờn thậm chí là phong ấn chấn áp. Vậy ít nhất là cùng trước mắt cái này chết không biết bao nhiêu ước vạn năm thần ma giống nhau tồn tại, thậm chí là càng cao cấp bậc khủng bố nhân vật, mới có loại kia bản lĩnh. Nghe đến đó, Thiên Mộng Thánh Giả cái này mới thoáng phương tâm kết thúc. Mặc dù từ Lý Diệp trong miệng biết trước mắt cái này phảng phất một khối to mấy triệu dặm cự hình đại lục, cũng chỉ là một vị nào đó tồn tại sau khi chết đầu lâu, như cũ để nàng thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thần ma, cho dù là sau khi chết, cận tồn xuống tới đầu lâu, đều có cường đại như thế lực lượng, thậm chí dựng dục ra phiến thiên địa này, còn có những kỳ lạ kia chủng tộc. Rung động về rung động, nhưng là phiến thiên địa này, đã bị người phong ấn, tự nhiên có nguyên nhân. Có một cái bí mật, Lý Diệp vẫn chưa nói ra, mà là lựa chọn che giấu đi. Trước mắt cái này vẫn là không mấy ngàn tỷ năm thần ma, đích thật là chết hẳn. Chết không thể chết lại. Điểm này hắn vô cùng khẳng định. Cái kia 108 tòa thần điện, không chỉ là phong ấn đơn giản như vậy. Kia là một cái cự đại máy bơm. Hai người bọn họ nhìn thấy những thần điện bên trong kia màu đen nước suối, mặc kệ là Thiên Mộng Thánh Giả vẫn là Lý Diệp. Chưa từng nghe nghe. Thậm chí công hiệu, vượt qua danh xưng giữa thiên địa sinh mạng thịnh vượng nhất cũng là danh xưng giữa thiên địa đệ nhất thánh suối sinh mệnh chi thủy. Những tiên tông thánh địa kia, cũng hẳn là đã nhận ra điểm này, chí ít cần phải đoán được một hai. Tiên tông thánh địa, chí ít không phải hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng. Bây giờ, chỉ là một chút bình thường đại đế tự nhiên không bị hắn để vào mắt. Cho dù là gặp Phi Dương Thiên Đế cái kia nhóm cường giả, cho dù không địch lại, hắn như cũ có thể có biện pháp bình yên bước ra mà đi. Mà ở cái kia phía trên, tiên ma chính là chân chính áp đảo phàm nhân phía trên, chúa tể vạn vật tồn tại. Phổ thông thánh giả tiên nhân, đều có vượt qua hắn ngoài tưởng tượng uy năng. Huống chi là tiên nhân phía trên tiên tôn, thậm chí cả tiên vương cổ thánh. Một cái vẫn lạc thật lâu thần ma. Cái kia sợ chết, còn sót lại xuống tới một cái đầu lâu cũng là giá trị liên thành. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, thế gian nghe đồn chân long thần thú toàn thân là bảo. Gân cốt, huyết nhục, long đan đều không khỏi là thế gian cấp cao nhất bảo vật. Nhưng là trong mắt hắn, trước mắt cái này vẫn là không biết bao lâu tuế nguyệt thần ma, dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu, đó cũng là thế gian phàm nhân không cách nào tưởng tượng bảo vật. Tùy tiện đem một cọng lông, đều có thể tùy tiện chặt đứt đế binh. Phía trên kia nếu như còn sót lại bất luận cái gì một tích thần huyết, thậm chí có thể trong nháy mắt, để một cái không có chút nào tu vi phàm nhân ban ngày phi thăng, trực tiếp vũ hóa phi tiên, trở thành quan sát thiên địa tiên ma thần tôn. Càng đừng nói những xương đầu kia, càng là đủ để trèo chống một phiến thiên địa. Một khi có người lấy ra luyện khí, thậm chí là luyện hóa trở thành trận khí. Đừng nói tiên ma, liền xem như tiên vương xuất thủ, đều chưa chắc có thể phá hoại. Đáng tiếc, loại này thần vật, căn bản không phải người bình thường có thể nhúng chàm. Mặc dù Lý Diệp một dạng đỏ mắt, nhưng là hắn lại chỉ có thể từ bỏ. Liền những tiên tông thánh địa kia đến đây tiên vương cổ thánh đều cuối cùng chọn rời đi, phong ấn nơi này. Chẳng lẽ những cái kia tiên vương cổ thánh nhìn không ra cái này xa xôi tuế nguyệt vẫn lạc thần ma đầu lâu trọng yếu bực nào? Không ai có thể luyện hóa một cái thần ma. Cho dù là vẫn lạc không mấy ngàn tỷ năm thần ma, thậm chí chỉ là một cái đầu lâu. Nhưng thần ma không thể xâm phạm. Trừ phi có người có thể cường đại đến cùng thần ma tương đương cảnh giới, ít nhất cũng phải đến gần vô hạn tại đã từng thần ma cái kia độ cao, mới có thể phá vỡ thậm chí luyện hóa. Liên như là, một vị đại đế ngoài ý muốn vẫn lạc, dù là thi thể rơi xuống phàm trần, bị phàm nhân tìm tới lại như thế nào, căn bản là không có cách vận dụng mảy may, thậm chí liền da lông đều không thể làm bị thương. Tựa như là trước mắt, hắn duy nhất có thể lấy làm được, vẹn vẹn chỉ là động động cái kia 108 trong một cái thần điện, tử vong thánh tuyển chủ ý. Cái này thần ma bị phong ấn ở nơi này, chẳng lẽ là có người lo lắng một ngày kia, sẽ phục sinh? Phục sinh? Thiên mộng thánh giả một câu vô tâm lời nói, lại làm cho Lý Diệp thật lâu không có lên tiếng. Hắn có thể khẳng định, trước mắt thần ma đã sớm chết, chết không thể chết lại. Liền thân thân đều đã sớm hóa thành cho tàn, chỉ còn lại đầu lâu hóa thành phiến thiên địa này duy nhất đại lục. Nhưng là hắn cũng không dám trả lời. Thần ma đản sinh tại hỗn độn, chính là thiên địa sơ khai, nhật nguyệt hiện ra trước đó liền đã sớm tồn tại. Các loại trong truyền thuyết, thần ma đều là bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn cũng tuyệt đối không tin tưởng lại có người có thể đem thần ma giết chết. Những mảnh vỡ ký ức kia cũng không hoàn toàn, duy nhất chỉ có thể cho hắn biết cái này vẫn lạc thần ma chính là chân chính từ hỗn độn tạo ra ma thần. So với thế gian trong truyền thuyết một chút thần linh, càng thêm cường đại cũng kinh khủng hơn. Không ai biết hắn phải chăng còn sẽ phục sinh, nhưng ít ra, phiến thiên địa này phong ấn không hủy, cho dù cường đại như thần ma cũng không thể khởi tử hồi sinh. Vì sao? Lý Diệp ngẩng đầu, nhìn qua cái này một mảnh u ám bầu trời, phảng phất tựa như là vì thần ma vẫn lạc mà sinh ra sát thái. Những thần điện kia, trừ là phong ấn bên ngoài, cũng là một loại dự phòng cùng chuẩn bị ở sau. Hắn nguyên bản không hiểu, nhưng là bây giờ hắn lại có thể khẳng định, những thần điện bên trong kia màu đen nước suối nơi phát ra. Chương 3802, chỉ còn chờ cơ hội. Hai người lại một lần nữa đi vào trong đó một tòa thần điện. Thần điện bên trong, những màu đen kia nước suối phảng phất liên tục không ngừng, lại rõ ràng xuất hiện ước vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ lấp đầy cái kia nhìn như cũng không lớn đầm sâu. Tựa như là những hiện ra kia tới đen suối, cuối cùng đều chậm rãi biến mất, tiêu tán tại không trung. Trước đó Lý Diệp vẫn chưa chú ý tới điểm này, nhưng là bây giờ lại minh bạch đến cùng vì sao. Ngươi là nói những này đen suối, chính là duy trì toàn bộ vùng thế giới này phong ấn mấu chốt. Thiên mộng thánh giả gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ hoảng sợ. Phảng phất có chút không thể tin tưởng. Duy trì toàn bộ thiên địa phong ấn, thậm chí ước vạn năm không hủy. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù là tiên vương cổ thánh, cũng bất quá tồn tại một ước năm, liền sẽ hóa thành đất vàng, tọa hóa luân hồi. Liền bọn hắn sau khi chết tiên thai tiên cốt, mặc dù vô cùng cường đại, thậm chí có thể che chở hậu nhân ngàn vạn năm, nhưng cái kia cũng không có trước mắt châu nghe nói khoa trương như vậy. Thế gian không có cái gì phong ấn, là vĩnh hằng bất diệt, cho dù là thần ma chỗ có lực lượng, cũng cuối cùng sẽ bị tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng biến mất. Lý Diệp lắc đầu, hắn không biết cái này thần ma chết bao lâu, nhưng là chí ít hắn có thể khẳng định. Những này thần điện, tồn tại bản ý trừ phong ấn chấn áp bên ngoài, càng nhiều chính là liên tục không ngừng, từ cái kia thần ma vẫn lạc sau lưu lại đầu lâu bên trong, rút ra cái kia khủng bố đến cực điểm thần lực. Những màu đen kia nước suối, chính là vẫn lạc ma thần cuối cùng thần lực hiện ra. Đây cũng là vì sao, uống một cái, liền có thể tục mệnh một vạn năm. Chứ kia là một cái trong hỗn độn đản sinh thần ma chỗ có thần lực, như thế nào giải thích loại này cường đại công hiệu. Chỉ tiếc, thế gian vạn vật đều có một loại giới hạn, liền xem như thần ma lực lượng cũng giống vậy như thế, sở dĩ hai người đều chỉ có thể uống bên trên một cái, chiếc thứ hai liền đã mất đi hiệu quả thậm chí liền chảy vào trong cơ thể của bọn họ đều không thể làm được. 108 tòa thần điện, cả ngày lẫn đêm, đều đang rút ra thần ma đầu lâu bên trong cái kia cực lớn đến vô biên vô tận thần ma lực lượng. Cuối cùng, hóa thành những màu đen kia thánh tuyển. Mà không mấy ngàn tỷ năm đến, những màu đen kia thánh tuyển chưa hề lấp đầy bất kỳ một cái nào đầm sâu, không phải lấp không đầy, mà là toàn bộ hóa thành duy trì phiến thiên địa này phong ấn lực lượng nơi phát ra. Lấy thần ma lực lượng, phong ấn thần ma thi thể. Tốt một cái nhất lao vinh giật thủ đoạn. Bất kể là ai lưu lại đây hết thảy, Lý Diệp đều không thể không thừa nhận người kia là thiên tài. Thần ma từ trong hỗn độn sinh ra, trên lý luận là không thể nào vẫn lạc chết đi, cái kia sợ chết đều có thể lần nữa từ hỗn độn bên trong phục sinh thức tỉnh. Coi như thi thể đều bị hủy diệt, nhưng là còn lưu lại một cái đầu lâu. Mà bây giờ, chí ít toàn bộ thiên địa phong ấn không hủy, loại này phong ấn liền sẽ một mực tiếp tục. Đem nơi này trấn áp đến thiên hoang địa lão. Nếu biết phiến thiên địa này bí mật, Lý Diệp ngược lại không gấp lấy rời đi. Mặc dù hắn vô pháp đối với chung dưới thân người, cái này cổ xưa thần ma vẫn lạc lưu lại đầu lâu như thế nào, nhưng là chí ít, ở đây hắn thậm chí có thể cảm nhận được loại kia thuần túy nhất tử vong ý chí. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền đem tự thân tử vong đạo ấn dòng giã luyện hóa nhất trọng. Đồng thời toàn bộ tử vong thiên địa càng là phảng phất làm lớn ra hơn trăm vạn dặm. Đạo ấn tầng 99, mới có thể thai nghén tiên môn. Ta bây giờ ngũ hành đạo ấn cường đại nhất, bất quá luyện hóa tam trọng. Giết chóc cùng tử vong nguyên bản chỉ có một trọng cảnh giới, bất quá ở đây, ngược lại là có thể đem tử vong đạo ấn triệt để luyện hóa một phen. Chạy về hiện thế mặc dù bức thiết, nhưng là loại này cơ hội ngàn năm một thở thả ở trước mắt. Một khi bỏ lỡ, hắn chí ít cần thai nghén mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm, đều chưa chắc có thể đem đạo ấn đẩy lên tầng 99 hóa thân tiên môn. Hắn vô pháp đem bất luận cái gì một tòa thần điện cương ép mang đi. Mặc dù 108 cái thần điện, bất kỳ một cái nào đều là vượt qua đế binh cấp phía trên pháp khí mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, một khi hắn có thể mang đi bất luận cái gì một tòa thần điện, đủ để cho hắn ngạnh kháng tiên vương phía dưới bất luận cái gì cường giả công kích. Dù sao, cái này chính là lúc trước giết chết hỗn độn thần ma người kia, lưu lại bảo vật. Coi như không phải vị kia tồn tại cường đại nhất bảo vật, nhưng là có thể bị xem như phong ấn đồ vật, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Hắn đã từng nếm thử toàn lực xuất thủ, đều không thể tại thần điện trên vách tường lưu lại dù là một tia dấu vết. Là đủ nhìn ra toàn bộ thần điện phòng ngự cường đại. Thần điện hắn là vô pháp mang đi bất kỳ một cái nào, nhưng là ở trong đó màu đen thánh tuyển, lại đủ để cho Lý Diệp thu hoạch to lớn. Những đen kia suối, chính là vẫn lạc thần ma cuối cùng còn sót lại lực lượng biến thành, bản thân liền chính là vượt qua thế gian hết thể lực lượng phía trên trung cực năng lượng. Mặc kệ là người tu đạo trong cơ thể chân nguyên, vẫn là tiên ma trong cơ thể tiên nguyên, đều xa kém xa trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Những này đen suối, không chỉ có riêng chỉ là để người tục mệnh vạn năm đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa thần lực, thậm chí kinh người. Chỉ tiếc, trong đó vượt qua 9 thành 9 lực lượng, đều bị phiến thiên địa này hấp thu, dùng để duy trì toàn bộ phong ấn chấn áp. nhưng coi như còn lại bất quá chỉ là trong đó chín châu mất sợi lông, cũng đủ làm cho Lý Diệp tu vi một ngày ngàn dặm. Bởi vì hắn phát hiện, từ thiên mộng thánh giả trên thân rõ ràng cảm ngộ đến cái kia một tia thời gian pháp tắc mảnh vỡ, muốn chân chính trưởng khống thời không, thậm chí từ bên trong dòng sông thời gian tìm tới một đầu trở về con đường, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí, cái kia ngắn ngủi nháy mắt tiến vào bên trong tiêu hao, liền đầy đủ đem cả người hắn rút thành người khô. Nếu không phải hắn có ba viên đạo ấn trèo trống, thậm chí tại hắn lần thứ nhất tùy tiện nghĩ muốn mở ra dòng sông thời gian thời điểm, liền đã bị triệt để xé nát, vô pháp quay đầu. Dòng sông thời gian, thậm chí là liền tiên ma đều không thể đụng vào cấm khu. Cho dù bây giờ ta đã được đến một bộ phận thời gian pháp tắc mảnh vỡ, chỉ khi nào tùy tiện tiến vào chính là cựu tử nhất sinh. Thậm chí vĩnh viễn mê thất ở trong đó. 3 năm. Lý Diệp cơ hồ đem 108 trong một cái thần điện, 99 tòa thần điện bên trong còn sót lại thần ma lực lượng hấp thu. Mặc dù chỉ là trong đó 9 châu mất sợi lông, lại cũng đủ làm cho hắn đem trong cơ thể tử vong đạo ấn luyện hóa đến tầng 99. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể thai nghén tiên môn mà ra. Đồng thời, cũng làm cho hắn trong mơ hồ cảm nhận được, dòng sông thời gian trong mắt hắn, cuối cùng không còn là một phiến hỗn độn cùng ngũ thải ban lan, phảng phất có được từng cái tiết điểm. Đó chính là hắn tìm tới xuyên qua thời gian thời cơ. Nhưng mà hắn như cũ thiếu khuyết một cái ổn định thời không sụp đổ chỗ tạo thành hủy diệt tính tai nạn pháp khí. Màu xanh cửa đá. Hắn hôm nay, kỳ thật đã đoán được một chút. Màu xanh cửa đá, cần phải so hắn tưởng tượng còn cổ lão hơn. Đủ để ngược dòng tìm hiểu đến thần ma thời đại. Màu xanh cửa đá đã có thể dẫn hắn đến đây, tự nhiên cũng có thể dẫn hắn trở về. Người muốn rời đi. 3 năm. Lý Diệp cùng thiên mộng thánh giả cơ hồ song túc song tê, hình bóng không cách. Thậm chí liên quan tới Lý Diệp lai lịch, chính hắn đều chưa hề giải thích. Mà thiên mộng thánh giả lại từ đầu đến cuối không coi truy vấn, tựa như là cố ý né tránh. Mà bây giờ, cuối cùng trên mặt của nàng, hiện ra một tia ưu hoán. Lý Diệp trầm mặc, vấn đề này kỳ thật hắn 3 năm qua cân nhắc qua không chỉ một lần. Nhưng từ không có bất kỳ lần nào, cho hắn đáp án. Chương 3803, thần ma còn sót lại một con mắt. Ta vốn không thuộc về nơi này. Lý Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Lai lịch của hắn, rất nhiều đều không thể giải thích. Thậm chí tại nội tâm của hắn chỗ sâu, còn có một cái vô pháp đạo ra nghi vấn. Hắn, đến cùng là ai? Trở lại Thiên Thánh Tông. Một câu nói kia Thiên Mộng Thánh giả đợi 3 năm, mới rốt cục hỏi ra lời. Thiên Tông Thánh Địa đệ tử. Mặc dù nàng không chỉ một lần hoài nghi tới Lý Diệp thân phận cùng lai lịch, dù sao Thiên Tông Thánh Địa, loại nào siêu nhiên vật ngoại. Thiên Hạ Cửu Châu. Chỉ có thần Thương Châu mới chính thức có Tiên Tông Thánh Địa thành lập tông môn, truyền thừa ước vạn năm không ngã. Như là Thanh Hoa Cung loại kia cái gọi là Thánh Địa, tại chính thức Tiên Tông Thánh Địa trước mặt, căn bản chính là tôm tép ngại nhép. Mà Thanh Hoa Cung tại Cửu Châu một trong, Đông Châu Thượng Giới, chính là đứng hàng trước 3 quái vật khổng lồ. Như vậy một chút, cũng có thể thấy được Tiên Tông Thánh Địa xuất thân đệ tử, là loại nào thân phận tôn quý. Thậm chí đủ để cho Thanh Hoa Cung loại này phổ thông thánh địa tiên nhân thánh giả, đi ra ngoài thân nên. Nàng không dám biểu lộ quá nhiều, dù sao Tiên Tông Thánh Địa, tuyệt không phải người bình thường có thể tiến vào. Coi như Lý Diệp chỉ là Tiên Tông Thánh Địa một cái không thể tầm thường hơn đệ tử, đó cũng là Tiên Tông Thánh Địa môn hạ, tôn quý siêu nhiên. Muốn cùng Tiên Tông Thánh Địa đệ tử kết thành bạn lữ, không thể nghi ngờ là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, nàng biết chính mình không đủ tư cách. Không chỉ là xuất thân của nàng, càng quan trọng hơn chính là cái kia cho tới nay đều đưa nàng coi là độc chiếm nam nhân. Lý Diệp muốn nói lại thôi, hắn Thiên Thánh Tông đệ tử thân phận vốn là chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng là hắn vô pháp giải thích chính mình lai lịch chân chính, mà lại trọng yếu nhất một chút. Hắn có thể mang Thiên Mộng Thánh giả cùng rời đi, nhưng mà hắn vô pháp cam đoan hai người cùng một chỗ tiến vào dòng sông thời gian có thể hay không bình yên vô sự từ trong đó thoát thân mà ra. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn không biết mình một khi quyết định mang đi Thiên Mộng Thánh Giả, chờ hắn trở lại hiện thế sẽ phát sinh cái gì. Loại kia nhân quả bác luận dù cho là đến bọn hắn loại này cảnh giới đều không thể thăm dò, thậm chí liền thần ma đều không cách nào tránh khỏi, bởi vậy mà đến thiên đạo xóa bỏ. Hắn thậm chí vô pháp xác định chính mình bây giờ chỗ thân ở đến cùng là thế giới chân thật, vẫn là vẹn vẹn chỉ là màu xanh cửa đá mang đến cho hắn một loại mộng cảnh. Thời gian 3 năm, hai người cùng bình thường đạo lữ. Lý Diệp vô pháp xóa bỏ đoạn này ký ức, bọn hắn có tiếp xúc ra thịt, cho dù đó là bởi vì hắn tâm ma chỗ tạo thành. Ta nghĩ biện pháp mang người đi. Phảng phất là không dám tin tưởng, Thiên Mộng Thánh Giả một đôi mắt đẹp hiện ra không thể tưởng tượng nổi quan mang. Nàng thậm chí từ 3 năm trước đây một khắc này bắt đầu, liền đã sớm biết hai người không có khả năng chân chính cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp cái kia ánh mắt kiên định, lại như là giống như mộng ảo. Ta mang người đi. Bất quá có thể sẽ không có cách nào dự báo nguy hiểm, hy vọng trong lòng ngươi có cái chuẩn bị. Hắn không phải loại kia vì mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí vì tự thân có thể quẳng đi thương sinh thiên hạ hết thẻ kiêu hùng. Hắn chính là mình. Dù là nhiều khi theo ngoại nhân hắn sẽ có vẻ do dự, thậm chí làm ra sai lầm quyết định. Nhưng là chí ít lần này, hắn không muốn hối hận của mình. Về phần hậu quả, Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn đã có một loại dự cảm. Trực tiếp mang theo Thiên Mộng Thánh Giả rời đi, phiến thiên địa này cuối cùng không phải hắn có khả năng dung chuyển. Bất quá 3 năm này, cũng làm cho hắn tu vi có một cái cự đại đề thăng. Tử vong đạo ấn trực tiếp hóa thành tầng 99. Cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể thai nghén tiên môn. Một khi tiên môn hiện hiện, đã không có tâm ma cái này nhất mầm họa lớn Lý Diệp, cơ hồ có thể nhẹ nhõm vượt qua chu tâm tiên kiếp, chân chính vũ hóa phi tiên, luyện hóa tiên thai, thai nghén tiên hồn, cô đọng tiên cốt. Nắm giữ ngàn vạn năm trở lên lâu đời thọ nguyên. Thiên nhân chấn ma. Phiến thiên địa này có quá nhiều bí mật, thậm chí cho dù là bây giờ, đều có rất nhiều không cách nào tưởng tượng bí mật còn thâm tàng tại chỗ sâu. Thậm chí cái này vẫn lạc không mấy ngàn tỷ năm thần ma thân phận. Trước khi rời đi, Lý Diệp chờ đợi 3 năm thời khắc cũng cuối cùng tiến đến. Thần ma vẫn lạc, duy chỉ có đầu lâu này như cũ bất tử bất diệt, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Nguyên nhân kia hắn thăm dò 3 năm, rốt cục vẫn là tại hắn chuẩn bị trước khi rời đi, tìm được manh mối. Toàn bộ thiên địa, cơ hồ hoàn toàn lấy cái này thần ma một cái đầu lâu chỗ trèo trống, cái kia cơ hồ cho đủ số phiến thiên địa này tử vong cũng từ trong đó mà đến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào thần ma vẫn lạc còn sót lại đầu lâu, cũng quá mức tại đáng sợ. Mà Lý Diệp lại ẩn ẩn cảm thấy, trong đó còn có cái gì là hắn không có phát hiện. Ầm ầm, hắn đứng chắp tay tại hư không, dưới chân hắn. 108 cái thần điện phảng phất lấy một loại cổ xưa trận pháp tọa lạc phân bố. Kỳ sơ, hắn chỉ là cho rằng cái này chính là tiên nhân chấn ma thủ đoạn, nhưng là dần dần, hắn lại phát hiện một chút dị dạng. Cái này 108 cái thần điện, phảng phất cuối cùng đều chấn áp ở đằng kia một chỗ, nhất định có kỳ quặc. Không biết là trùng hợp vẫn là tất nhiên, cái kia mấu chốt nhất một chỗ thần điện, chính là hai người lúc ban đầu chỗ bước vào thần điện kia. Thần điện bên trong, Lý Diệp hai con ngươi phảng phất hóa thành đen như mực vực sâu, trong đó có tử vong quốc độ đang sinh ra. Một tòa tử vong thần điện trực tiếp từ trong đó nổi lên, càng giống là vực sâu địa ngục chi chủ hành cung, mang theo thuần túy nhất tử vong hiện thân tại thế. Đúng lúc này, đột nhiên thần điện trung tâm, cái kia đen suối chỗ chi địa dĩ nhiên chậm rãi tách ra, như là cơ quan bị kích hoạt. Trực tiếp xuất hiện một cái thông đạo. Quả nhiên bên trong có càn khôn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, lại là hai con ngươi hóa thành nhiều lần phong mang. Thiên Mộng Thánh Giả đôi mắt đẹp lấp lóe, cũng là không nghĩ tới lại còn có như vậy bí mật giấu ở chỗ sâu. Bất quá bây giờ nàng, không chút nào đối với những không có hứng thú kia. Nàng bây giờ càng giống là mới làm vợ người thẹn thùng vô hạ, dù là trong lòng còn mang theo một vẻ lo âu, nhưng là chí ít tại hai người rời đi phiến thiên địa này trước đó, không có người có thể quấy rầy đến bọn hắn. Mặc kệ là tiên tông thánh địa, vẫn là cái kia ở trên người nàng lưu lại tiên nhân ấn ký tiên tôn, căn bản không có khả năng bước vào nơi này. Hai người thuận theo thông đạo một đường mà xuống, phảng phất xuyên qua mấy vạn dặm xa. Cuối cùng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là Thiên Mộng Thánh Giả thanh âm khẽ run, chăm chú che miệng anh đào nhỏ. Lý Diệp càng là hai con ngươi nở rộ thần quang. Đến bây giờ, hắn rốt cục minh bạch lúc trước hắn suy đoán, hoài nghi cái kia hết thảy. Ở trước mặt bọn họ, chính là một mảnh hư không, không giống với ngoại giới cái kia âm lanh lũ ám tử vong thế giới. Nơi này dĩ nhiên thuần trắng một mảnh, lại duy chỉ có ở trong đó, nhưng lại có một con mắt lẳng lặng đang ngủ say. Cái này chẳng lẽ là cái kia vẫn lạc thần ma một con mắt? Bên người truyền đến thấp giọng hô, Thiên Mộng Thánh Giả không dám tin tưởng. Nhưng là liền trước mắt cái này nhìn như ngủ say ánh mắt lại phảng phất trí cao vô thượng chúa tể, thậm chí vượt xa khỏi cái kia đem hắn coi là độc chiếm, tu vi thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng tiên tôn cho nàng mang tới áp lực. Mà trước mắt, vẹn vẹn bất quá chỉ là một con mắt. Lý Diệp lắc đầu, thần ma trí nhãn. Hoàn toàn chính xác, một tôn tử trong hỗn độn đản sinh thần ma đến cùng khủng bố đến mức nào, không ai biết. Cho dù là lưu lại một con mắt, đều đủ để chấn nhiếp thương sinh vạn vật. Nhưng mà trước mắt xuất hiện, nhưng lại xa xa không ngừng đơn giản như vậy. Chương 3804, đây là so thần ma chi nhãn càng khủng bố hơn đồ vật. Đây không phải thần ma chi nhãn. Cái gì? Rất hiển nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả không nghĩ tới Lý Diệp lại đột nhiên ở giữa lắc đầu, thậm chí từ trên mặt của hắn có thể thấy rõ ràng, nghi hoặc. Chấn kinh, kinh hỉ thậm chí là một loại khó nén dạ tâm. Đây cũng không phải là thần ma chi nhãn, mà là vật khác. Lý Diệp lắc đầu, ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này tìm tới vật như vậy. Quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn, cái gì bánh từ trên trời rơi xuống đều không bằng trước mắt vận may như thế này tới không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là, hắn hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ không phải cái này vẫn lạc tại phiến thiên địa này, cái kia hôn độn thần ma một con mắt. Không giống với Lý Diệp, Thiên Mộng Thánh Giả một đôi mắt mang theo kinh ngạc. Tại nàng nhận biết trước mặt mọi người, kinh khủng như vậy, thậm chí vẹn vẹn một con mắt, hơn nữa còn là đang ngủ say bên trong đều phảng phất cho nàng mang đến không có gì sánh kịp khủng bố áp lực. Cái loại cảm giác này, vừa xa khỏi lúc trước vị kia tiên tôn cho ảnh hưởng của nàng. Thậm chí nàng cũng không biết trước mắt cái này to lớn trong mắt đến cùng phải chăng còn sống sót. Nếu như không phải bước vào phiến thiên địa này trải qua hết thảy, đều hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một con mắt tử, lại còn có thể sử dụng sống sót để hình dung. Nhưng là, liền vẫn là không mấy ngàn tỷ năm thần ma, đều có thể chỉ dựa vào một cái đầu lâu diện hóa một phiến thiên địa, thậm chí sáng tạo ra một cái tàn thứ phẩm giống nhau chủng tộc. Cái kia trước mắt bất quá chỉ là một cái trong mắt còn sống sót, lại có cái gì là không thể nào phát sinh. Thần ma chi nhãn, xa xa không bằng trước mắt ngươi nhìn thấy thứ này. Lý Diệp thanh âm có chút khẽ run, có rất ít đồ vật có thể để cho hắn mang đến to lớn như vậy xung kích. Bao quát hắn tại biết được toàn bộ thiên địa đều là thần ma vẫn lạc biến thành, cái kia to lớn vô cùng mấy trăm dặm xa đại lục, cũng chỉ là thần ma sau khi chết một cái đầu lâu, đều chưa hề để hắn khiếp sợ như vậy. Thực sự là, trước mắt nhìn thấy đồ vật, cái kia phía sau ẩn chứa ý nghĩa, quá khoa trương. So sánh cùng nhau, cho dù là chết đi hỗn độn thần ma một cái đầu lâu, đều lộ ra không phải trọng yếu như thế. Cái này, mới là phiến thiên địa này, lớn nhất cơ duyên. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, theo sau chậm rãi tới gần. Ở đây, rõ ràng đều là một mảnh trắng xóa thế giới, nhưng lại phảng phất so với hắn trải qua bất luận cái gì địa ngục đều muốn âm lãnh hơn nhiều. có thể trong đó lại mang theo một loại rõ ràng cực nóng nhảy lên, như thế mâu thuẫn hiện tượng, lại ở trước mắt hiện ra. Đồng thời vẫn chưa sinh ra bất luận cái gì sụp đổ, tựa như là hoàn mỹ dung hợp. Theo chỗ rửa của hắn gần, hắn có thể cảm giác được con mắt của mình càng ngày càng cực nóng, tựa như là bắt đầu cháy rừng rực. Chưa hề có cái kia một lần, hắn cảm giác được loại đau nhói này cảm giác. Thậm chí, nguyên bản một nửa đen như mực, một nửa biển máu ngập trời hai con ngươi, giờ phút này đều hóa thành một mảnh vực sâu. Trong đó, phảng phất là một cái lô đen, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật. Cùng lúc đó, bởi vì hắn xuất hiện, cái kia phảng phất đã sớm ngủ say không biết bao nhiêu ước vạn năm con mắt, tựa như là đã bị kinh động. Nó vẫn còn sống. Thiên Mộng Thánh Giả La Thất Thanh, mang theo từng tia run rẩy. Đúng vậy, nàng nhìn thấy cái kia trong mắt vậy mà tại động, tựa như là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Căn bản là không có cách tưởng tượng, như thế một vật đến cùng là như thế nào sống sót. Thậm chí còn có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà Lý Diệp sắc mặt, càng là càng ngày càng nghiêm túc. Hắn đã trong lòng có 7-8 phần kết luận, trước mắt cái này con mắt đúng là hắn suy nghĩ vật kia. Có thể chính vì vậy, hắn mới thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận. Bởi vì một khi chính như cùng hắn suy đoán, như vậy trước mắt nguy hiểm, thậm chí vượt xa hắn trải qua bất kỳ lần nào. Ta trước đó liền đang hoài nghi, đến cùng thứ gì mới có thể đem từ trong hỗn độn tạo ra thần ma đều triệt để giết chết. Danh xưng vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ trường tồn hỗn độn thần ma, cuối cùng lại bị người tách rời, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, thậm chí bị người trấn áp phong ấn tại nơi này không biết bao nhiêu ước vạn năm tuế nguyệt, càng là mỗi giờ mỗi khắc, bị rút lấy trong cơ thể khổng lồ thần ma lực lượng, hóa thành phiến thiên địa này phong ấn lực lượng. Mỗi một câu, đều phảng phất mang theo một loại đại đạo thanh âm, càng giống là pháp tắc thể hiện. Luôn xuất pháp tùy. Đây chính là phàm nhân bước vào đại đế về sau, có khả năng mang tới ảnh hưởng. T.E.G. Để đọc truyện thậm chí tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, những cổ xưa nhất kia đại đế thậm chí cả thiên đế, lời của bọn hắn chính là thiên địa ý chỉ. Một lời có thể trấn áp thương sinh. Đương nhiên truyền thuyết cố nhiên có chút khoa trương, nhưng là không thể không nói đến bây giờ, Lý Diệp thậm chí không phải động thủ, vẹn vẹn luôn xuất pháp tùy liền có thể huyền hóa chư thiên pháp tắc áo nghĩa. Đó là một loại phàm nhân đạp lên tiên nhân cầu nối, càng là vũ hóa phi thăng một cái quá trình. Hắn hiện tại, thiếu khuyết chỉ là thai nghén tiên môn, một khi tiên môn hiển hiện, chính là hắn kinh lịch chu tâm tiên kiếp lúc. Chẳng lẽ cũng không phải là như thế? Bên người truyền đến kinh hô hỏi thăm, Thiên Mộng Thánh Giả phát hiện mình hơn 1.000 năm tuế nguyệt, cộng lại thấy thức phảng phất đều không bằng cái này ngắn ngủi thời gian 3 năm. Phiến thiên địa này, bị phong ấn chấn áp thần ma đầu lâu, còn có trước mắt cái này khủng bố trong mắt. Đây hết thảy, phảng phất đều vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí nàng ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao trước đó Lý Diệp sẽ nói ra, những tiên tông thánh địa kia cũng không phải không muốn lấy được nơi này hết thảy, mà là bọn hắn đang sợ. Tại kiên kỵ, càng là sợ hãi. Phải, cũng không phải. Lý Diệp lắc đầu, rất nhiều thứ hắn cũng chỉ là suy đoán. Nhưng là nhìn lên trước mắt đây hết thảy, hắn lại cảm thấy hắn đã tiếp cận phiến thiên địa này chân chính che giấu chân tướng. Vẫn lạc thần ma. Phong ấn thiên địa. 108 tòa thần điện cùng trong đó những thần ma kia lực lượng biến thành đen suối. Đây hết thảy, cũng là vì nơi này mà tồn tại. Cuối cùng, một tiếng thật dài thở dài. Vẫn lạc thần ma, dù là sau khi chết ước và nằm, đều vô cùng kinh khủng. Cái kia trong đó thần ma lực lượng, đủ để lật tung thiên địa vạn vật, chư thiên vạn giới đều sẽ châm luân. Nhưng là ước vạn năm đến, lại cơ hồ không có từ nơi này toát ra đi bao nhiêu. Liền xem như ngoại giới đám người nghe đến đã biến sắc bất tử phong, cũng bất quá chỉ là bởi vì phong ấn bên ngoài, cái kia tiết lộ ra ngoài 1/1000 tỷ thần ma lực lượng mang đến ảnh hưởng. Lực lượng chân chính bản nguyên, đều bắt nguồn từ nơi này. Nó, vật này, đến cùng là cái gì? Không phải thần ma chi nhãn, lại bị giấu ở cái này chỗ sâu nhất. Thậm chí là giấu ở thần ma đầu lâu nội bộ. Đột nhiên, Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại run lên. Nàng phảng phất minh bạch cái gì, cho dù nàng như cũ không biết vật trước mắt rốt cuộc là thứ gì, nhưng là chí ít, xuất hiện ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa. Nuôi cổ. Thanh âm của nàng, run nhẹ nhẹ. Nuôi cổ. Cái kia trong truyền thuyết tà ác vô cùng thế nhân phỉ nhổ tàn nhẫn thủ đoạn, mặc dù chưa hề đoạn tuyệt qua. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, trên người nàng cái kia tiên nhân ấn ký, cũng là một loại nuôi cổ thủ đoạn. Nhưng là trước mắt một màn này, lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng bên ngoài. Chương 3805, Tử vong chi mâu. Lý Diệp hai con ngươi, càng ngày càng cực nóng. Loại kia phảng phất bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, đủ để cho một người triệt để nổi điên mà chết. Nhưng là hắn lại cố nén loại thống khổ này, thậm chí tại hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có được vô số máu tươi vượt ngang thiên địa, tựa như là đem chư thiên vạn giới vô số sinh linh thôn phệ, hút khô. Liên Thiên Mộng Thánh Giả đều ý thức được điểm này, hắn tự nhiên đã sớm đoán được. Hết thể trước mắt, cái kia cổ xưa phong ấn, sở hữu 108 tòa thần điện. Đây hết thảy đều bất quá chỉ là vì tẩm bổ thứ này một cái thủ đoạn. Hắn không biết đây hết thảy đến cùng là người phương nào gây nên. Thậm chí không dám tưởng tượng. Có người, dĩ nhiên vì tẩm bổ trước mắt thứ này, thậm chí không tiếc săn giết một tôn hỗn độn thần ma. Lấy hỗn độn thần ma bản nguyên nhất lực lượng, đem đồ vật giấu trong đó, kinh lịch ước vạn năm đi thai nghén cùng bồi dưỡng. Phiến thiên địa này, tuyệt đối không phải là vì phòng ngừa thần ma phục sinh nguy hại thương sinh chư thiên vạn giới chuẩn bị. Cái này căn bản chính là một cái nuôi thi địa. Có người, ở đây, dùng thần ma thi hải xem như chất dinh dưỡng. Những phong ấn kia, phiến thiên địa này, cũng là vì đem vẫn lạc thần ma lực lượng cuối cùng nghiền ép. Ý thức được điểm này, Lý Diệp mới biết được mình rốt cuộc xem như đi bao lớn vận khí cất chó. Thậm chí hắn hoài nghi, nơi này chân chính bí mật, liền những tiên tông thánh địa kia đều tuyệt đối không có phát hiện. Nếu không, cho dù là đại giới lại lớn, những cái kia tiên vương thậm chí cổ thánh, cũng không thể đặt vào như thế một kiện khủng bố bảo vật ở đây tiếp tục, mặc cho ước vạn năm đi qua, không người hỏi thăm. Hắn có thể cảm giác được chính mình hai con ngươi cái chủng loại kia khát vọng. Thậm chí là bắt nguồn từ hắn sâu trong linh hồn một loại rung động. Phảng phất một vị mỹ nhân tuyệt thế đối với một cái sắc bên trong quỷ đói hấp dẫn, rất khó cự tuyệt. Phiến thiên địa này cái kia thuần túy chết đi, nguyên bản ta vẫn cho rằng chính là một vị thần ma vẫn lạc sau lưu lại oán niệm cùng tử khí tạo ra. Hiện tại xem ra, đây hết thể đầu nguồn kỳ thật còn ở nơi này. Đúng vậy à, cho dù là trong hỗn độn tạo ra thần ma, cũng không có khả năng tạo thành khủng bố như vậy thiên địa dị biến. Nguyên bản hắn cũng còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại, cuối cùng hết thể tra ra manh mối. Đây rốt cuộc là vật gì? Thiên Mộng Thánh Giả không dám chút nào tới gần, bởi vì nàng phát hiện ở đây mặc dù không có bất luận cái gì khí tức tử vong, nhưng lại tựa như so ngoại giới càng thêm ấm lãnh, cái kia vô pháp chống cự âm lãnh tựa như tại thiêu đốt lấy linh hồn của nàng. Vật gì? Lý Diệp cười, lại cười đến có chút miễn cưỡng. Tử vong chi mâu. Khi nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được xung quanh thiên địa đều giống như phát ra khủng bố gào thét. Tựa như là thiên địa pháp tắc tại xác minh lấy đáp án của hắn. Một khắc này, hắn minh bạch chính mình không có đoán sai. Tử vong chi mâu. Thái cổ bát đại bí đồng một trong. Đại biểu cho tuyệt đối tử vong vô thượng ý chí. Cái kia thậm chí là vượt qua địa ngục thâm nguyên phía trên, thuần túy nhất tử vong cùng hắc ám. Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, phảng phất là vô pháp ngăn cản loại kia chân ngôn pháp tắc mang đến xung kích. Vô biên chết đi, đều tại Lý Diệp đạo cửa ra một khắc này, bắt đầu tràn ngập. Không nên rời bỏ ta quá xa. Hiện tại, không ai có thể đơn độc xuất hiện ở đây. Trừ phi là tiên vương cảnh giới kia tồn tại, bằng không thì cho dù là tiên nhân thậm chí tiên tồn tới, cũng có thể ở đây trầm luân. Hắn sở dĩ có thể không bị ảnh hưởng, chính vì hắn lấy được 108 tòa thần điện bộ phận lực lượng cùng quyền hạn, nếu không hầu như không cần nửa hơi thời gian, hết thể tất cả đều sẽ quy về yên tĩnh. Thiên địa tại trầm luân, mà cái kia nguyên bản ngủ say trong mắt lại đang chậm rãi thức tỉnh. Theo thức tỉnh quá trình, chung quanh thiên địa càng là hóa thành một vùng tăm tối, vô biên vô hạn. Lý Diệp hai con ngươi càng phát cực nóng, thậm chí tựa như có vô biên máu tươi từ bên trong chảy ra. Cuối cùng hóa thành một mảnh huyết hải. Ở đằng kia huyết hải bên trên, tựa như có một bóng người đứng thẳng. Chợt nhìn một cái, phảng phất là Lý Diệp đứng chắp tay. Nhưng là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, cả hai mặc dù có chút tương tự lại căn bản không lắm giống nhau, mặc kệ là dung mạo vẫn là các phương diện. Nhưng, theo bóng người kia xuất hiện, Lý Diệp lại là con ngươi có chút co vào. Cuối cùng xuất hiện, hắn đã chờ một ngày này, đợi quá lâu. Từ lúc ban đầu, hắn liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Ba phen mới bận, tại hắn nguy hiểm nhất trước mắt, cái kia che giấu cái nào đó tồn tại, liền sẽ ra tay trợ hắn vượt qua cửa ải khó. Lúc ban đầu mấy lần, hắn đều vô cùng may mắn. Có thể theo hắn tu vi càng sâu, từ lúc ban đầu may mắn về sau, dần dần trở nên thành một loại thật sâu cảnh giác cùng lo lắng. Giấu ở trong cơ thể ta, quả nhiên là ngươi. Từ nơi sâu xa, tựa như là một loại trực giác, Lý Diệp thốt ra. Hắn đột nhiên phát hiện, hết thể chung quanh đều biến mất. Thiên mộng thánh giả, vô biên hắc ám, bao quát hết thảy. Chỉ còn lại cái kia đứng thẳng tại huyết hải phía trên, đứng chắp tay bóng người, còn có cái kia vô cùng kinh khủng tử vong chi mâu. Ta chính là ngươi. Không. Ta là ta, ngươi là ngươi. Lý Diệp ánh mắt lập tức trở nên lánh khốc vô cùng, nhưng là tựa như là lẩm bà lẩm bẩm. Cái kia hết thể căn bản là không có cách giải thích. Mà tại trước mắt của hắn, thậm chí đủ để cho tiên vương thậm chí cổ thánh đều cảm giác ra tay ác độc tử vong chi mâu, lại bị cái kia đứng trên huyết hải bóng người, nhẹ nhàng nắm giữ đến ở trong tay. Là như thế nhẹ nhõm, lại càng lộ ra khủng bố. Sau một khắc, hết thể tất cả đều bình thường trở lại. Lý Diệp như cũ thân ở tại một mảnh hư vô chi địa, ở bên cạnh hắn thiên mộng thánh giả phảng phất căn bản không biết vừa rồi kinh lịch cái gì. Duy chỉ có khác biệt, chính là cái kia tử vong chi mâu, đã biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù hết thể xuất hiện quá nhanh, thoáng qua liền mất, có thể thiên mộng thánh giả vẫn mơ hồ đã nhận ra một kia không ổn. Nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu. Đi thôi, hết thể đều kết thúc. Nhưng mới rồi cái kia tử vong chi mâu. Đây chính là thái cổ bát đại bí đồng một trong. Danh xưng liền thần ma đều nhượng bộ lui binh, sợ hãi vạn phần thần mâu. Mặc dù nàng không dám tin tưởng, lại hoàn toàn chính xác xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nhưng bây giờ, lại biến mất không thấy gì nữa. Nơi này từ đó về sau, đã không còn bất kỳ vật gì. Lý Diệp trực tiếp mang theo hai người lại một lần nữa xuất hiện tại thần điện. Có thể nhìn thấy, toàn bộ phiến thiên địa này ẩn ẩn có phong lôi gào thét. Mặc dù nhìn qua không có quá nhiều biến hóa, nhưng là hắn nhưng trong lòng biết. Theo tử vong chi mâu biến mất, phiến thiên địa này cuối cùng bị đánh vỡ cân bằng. Hắn không biết mình hành động này sẽ cho nơi này mang đến biến hóa như thế nào, nhưng là hắn cũng không hối hận. Thái cổ bát đại bí đồng một trong. Tử vong chi mâu. Đổi bất luận kẻ nào, cho dù là cổ xưa nhất tiên vương cổ thánh, đều sẽ ra tay cướp đi. Mà lại, đây còn không phải là lúc trước hắn đã thấy, một chút thần mâu vô số đời tướng truyền thừa hậu nhân, bất quá vẻn vẹn chỉ là kế thừa cực kỳ bé nhỏ một tia thần mâu lực lượng, liền đầy đủ để người thăm dò. Hắn bây giờ lấy được, chính là chân chính tử vong chi mâu. Giờ phút này, tại hắn địa ngục quốc độ bên trong, tử vong thần điện bên trong, một viên đôi mắt chính lơ lửng ở đằng kia thánh tuyển phía trên. Chương 3806, nên tới cuối cùng muốn tới. Đem chỗ có thần điện bên trong chứa đựng đen suối mang đi gần 1/3. Theo tử vong chi mâu biến mất, phảng phất rất nhiều cấm chế đều tiêu tán theo không gặp. Lý Diệp vẫn chưa triệt để mang đi hết thảy, bởi vì hắn rõ ràng, phiến thiên địa này mặc dù đã dần dần bắt đầu sụp đổ, nhưng ít ra còn cần mấy trăm ngàn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt mới có thể cuối cùng đi hướng hủy diệt. Những thần điện kia, những rút ra kia thần ma lực lượng hóa thành đen suối, là phiến thiên địa này sau cùng chèo trống. Hắn mang đi 1/3, dù là những này đen suối bất luận kẻ nào vẹn vẹn chỉ có thể uống một cái, lại cũng đủ làm cho người điên cuồng. Uống một ngụm, tục mệnh vào năm. Liên Lý Diệp từ đan võ đại đến nơi đó kế thừa mà đến đan thuật, đều tuyệt đối vô pháp làm được. Cái này đã không chỉ là đan thuật có khả năng đạt tới độ cao, dù sao hôn độn thần ma, vốn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Đan võ đại đế năm đó, cũng chưa từng tưởng tượng qua thế gian này lại còn có như thế bảo vật. Từ vùng thế giới kia trở về, hai người lại một lần nữa thông qua màu xanh cửa đá, tùy theo về tới tế đàn bên trên. Hết thể chung quanh đều không có chút nào biến hóa, nhưng là ai có thể biết, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, bọn hắn kinh lịch cái gì? Đáng tiếc, cái này màu xanh cửa đá bị dùng làm liên tiếp hai bên thế giới cầu nối, vô pháp kết nối địa phương khác. Lý Diệp có chút thất vọng, hắn bây giờ hoàn toàn chính xác có thể mở ra dòng sông thời gian, nhưng lại thiếu khuyết ổn định dòng sông thời gian vật chứa. Hiển nhiên màu xanh cửa đá là lựa chọn tốt nhất. Cái kia không biết lấy loại nào chất liệu chế tạo màu xanh cửa đá bản thân, chính là chư thiên vạn giới thần kỳ nhất truyện tống thông đạo. Nguyên bản hắn lấy được cái kia màu xanh cửa đá, cũng tại đem hắn mang đến nơi đây về sau, đã sớm vỡ vụn vô pháp sử dụng. Ngươi muốn tìm được cái này màu xanh cửa đá. Thấy Lý Diệp trên mặt nổi lên vẻ thất vọng, thiên mộng thánh giả lại là thần sắc khẽ động. Ngươi biết nơi nào còn có loại địa phương này? Nếu như không có màu xanh cửa đá, dù là hắn tu vi lại cao, nắm trong tay cái kia một mảnh thời gian pháp tắc mảnh vỡ, hắn đều không thể rời đi nơi này. Cái này màu xanh cửa đá, vốn là chư thiên vạn giới, nhất là hạ giới thông hướng cửu châu thượng giới môn hộ. Chỉ bất quá vô số vạn năm qua, không ai biết những này cửa đá lai lịch. Những màu xanh kia cửa đá còn chưa đủ. Lý Diệp lắc đầu, thông hướng thượng giới những màu xanh kia cửa đá hắn cũng đã gặp, thậm chí chính là từ nơi đó mà tới. Tự nhiên rõ ràng những màu xanh kia cửa đá mặc dù nhìn qua giống nhau, lại rõ ràng chính là hậu nhân mô phỏng. Mà trước mắt cái này kết nối lấy hai cái thiên địa to lớn màu xanh cửa đá, mới thật sự là hắn cần có. Nguyên bản hắn tiến vào bất tử phong mục đích, chính là vì màu xanh cửa đá mà tới. Lại không nghĩ rằng màu xanh cửa đá cuối cùng tìm tới, lại phát hiện căn bản cùng hắn lúc ban đầu suy nghĩ, trời đất cách biệt. Tự nhiên, hắn phen này kinh lịch cũng là để hắn thu hoạch to lớn. Vẹn vẹn đem tử vong đạo ấn luyện hóa đến tầng 99, liền chí ít đã giảm bớt đi hắn hơn triệu năm khổ tu. Càng đừng nói mang đi tử vong chi mâu. Dù là hắn vô pháp trường khống, nhưng là loại đồ vật này, lại không chừng sẽ từ lúc nào trở thành hắn một lá bài tẩy. Về phân phiến thiên địa này, bất tử phong bên trong chỗ lưu truyền vô số năm bất tử chi mê. Bây giờ cũng tại trong tay hai người giải khai. Không nghĩ tới, cái này bất tử chi mê bây giờ nói đến, cũng bất quá chỉ là một cái nghe nhầm đồn bậy hoang ngôn. Thế gian không tồn tại chân chính vĩnh hằng bất tử. Cho dù là trong hỗn độn đản sinh thần ma, đều có vẫn lạc một ngày. Thử hỏi còn có người nào có thể chân chính bất tử bất diệt? Cũng không thể nói như thế, chỉ ít tại vùng thế giới kia, trình độ nào đó mà nói, người ở đó chính là bất tử bất diệt, chỉ ít trước lúc rời đi là như thế. Lý Diệp lắc đầu cười nhẹ, thế gian không tồn tại chân chính vĩnh sinh. Nhưng là hắn nghĩ tới vùng thế giới kia, từ thần ma thi hải bên trên tạo ra những người kia, trình độ nào đó mà nói chính là vĩnh viễn sẽ không tử vong. Bởi vì cái kia sợ tử vong, đều sẽ trở thành một loại khác hình thức tiếp tục tồn tại xuống dưới. Toàn bộ bất tử phong hiện tượng kỳ quái, kỳ thật chính là từ trong phong ấn tràn ngập ra loại lực lượng kia ảnh hưởng. Bí mật này, có lẽ trừ chúng ta biết bên ngoài, những tiên tông thánh địa kia người cũng biết được. Qua nhiều năm như vậy, bất tử phong đều bị thế nhân liệt vào cấm địa. Thiên tông thánh địa càng là chưa hề có người đặt chân. phảng phất căn bản không quan tâm cái gọi là bất tử chi mê. Nguyên bản nàng không hiểu, nhưng là bây giờ lại minh bạch tới. Tiên Tông Thánh Địa đã sớm đặt chân qua nơi này, thậm chí còn tự tay ra cố toàn bộ phong ấn. Những Tiên Tông Thánh Địa kia đệ tử, tự nhiên sẽ không trong lúc rảnh rỗi xuất hiện ở loại địa phương này tự chuốc nhục nhã. Về phần cường đại như tiên ma loại kia tồn tại, đối với tại bọn hắn mà nói, cho dù là đen xuôi công hiệu, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm. Không đến tuổi thọ gần, cũng sẽ không đặt chân. Tế đàn bên ngoài, như cũ có thời gian vòng xoáy. Nhưng là lần này, Lý Diệp lại là nhẹ nhõm mang theo Thiên Mộng Thánh Giả đi ra. Trong cơ thể có thời gian mảnh vỡ, cái gọi là thời gian vòng xoáy căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ bất quá muốn chân chính lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, còn cần một cái rất dài quá trình. Bất tử phong, vô số quốc độ, cổ thành. Chỗ đến, có thể nhìn thấy vô số vong linh tại thần phục. Cái kia hùng vĩ từng màn, loại nào kinh người. Duy chỉ có Lý Diệp lại là một mặt bình tĩnh, bởi vì hắn minh bạch vì sao những này vong linh sẽ thần phục với hắn. Thử vong chi mâu. Dù là hắn vẫn chưa chân chính khống chế, lại tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Loại kia tuyệt đối khí tức tử vong, là thế gian sở hữu vong linh khắc tinh. Cũng chỉ có những dấu ở kia bất tử phong chỗ sâu nhất, tu vi khủng bố đến có thể so với tiên ma tồn tại, mới có thể đủ miễn cưỡng chống lại loại ảnh hưởng này. Nhưng là những tồn tại kia, linh trí thậm chí không thể so người sống yếu bao nhiêu, căn bản không dám hiển lộ tung tích, sợ cái kia cho bọn hắn mang đến nặng nề áp lực khí tức, triệt để đem bọn hắn mang hướng vĩnh hằng tử vong. Rời đi bất tử phong trước đó, Thiên Mộng Thánh Giả thần sắc càng phát khẩn trương lên. Liên Lý Diệp đều mơ hồ phát giác được, xung quanh thiên địa tựa như hóa thành chất lỏng sền sệt, phảng phất tựa như là có một loại nào đó vô cùng cường đại khí tức tại ảnh hưởng hết thể pháp tác. Hắn vẫn là tới. Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại đang run rẩy, 3 năm này ở giữa, nàng thậm chí một trận quên mất trong lòng giấc mộng kia hiểm. Nhưng là bây giờ, hết thể nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Bất tử phong bên ngoài, hư không bên trong, có thể nhìn thấy vô số khủng bố khí tức hiện hiện. Trong đó không thiếu đại đế cấp thiên nhân cường giả. Thậm chí có mấy cố khí tức còn xa ở đằng kia phía trên, đuổi sát Lý Diệp đã từng đã thấy Phi Dương Thiên Đế. Thiên quân, cảm nhận được loại khí tức kia, để vô số bất tử phong bên ngoài người đều nơm nớp lo sợ. Sợ làm tức giận những tồn tại kia mang đến cho mình vạn kiếp bất phục tai nạn. Thiên nhân phía trên mới là quân. Chỉ có thiên đế cấp cường giả mới có thể hiệu xưng thiên quân. Mà bây giờ, lại có ít nhất không dưới 5 vị thiên quân hiện thân. Nhưng những cái kia ở trong mắt người bình thường khủng bố vạn phần thiên quân, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ, phảng phất có được mặt khác khủng bố tồn tại để bọn hắn thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đến cùng là người phương nào, dĩ nhiên chọc giận vị đại nhân kia. Điên rồi. Cái này bất tử phong bên trong, chẳng lẽ còn thật sự có người sống có thể đi vào trở về hay sao? Mấy vị thiên quân nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Chương 3807, một cái so một cái ngư bức. Bất tử phong bên ngoài. Hư không phảng phất tựa như là sền sệt đầm lầy, như là muốn đem người ngạt thở. Xem như Cửu Châu đông đảo cấm địa chí nhất, bất tử phong vô số năm qua, không thiếu có không sợ chết chi đổ bước vào trong đó. Truy cầu cái kia trường sinh thậm chí bất tử trung cực kỳ ngộ cùng cơ duyên. Địa hoàng cường giả, thậm chí cả thiên nhân đại đế. Nhưng mà chưa hề có hiện tại như vậy, toàn bộ bất tử phong bên ngoài, đều phảng phất không khí đều đóng băng đồng dạng. Loại kia nặng nề uy áp, thậm chí bất tử phong bên ngoài vô số cường giả. Đều lo sợ bất an. Và nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đã bao nhiêu năm? Bất tử phong loại này địa phương quỷ quái, những cái kia chân chính cao cao tại thượng đại nhân nhóm, căn bản khinh thường tại đặt chân nơi này, tựa như là nơi này chính là man hoang chi địa. Không ít người tu đạo đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí liền âm thanh đều cực lực đè thấp. Bọn hắn sợ không cẩn thận, một khi chọc giận tới mấy cái kia khí tức khủng bố nhất bất luận một vị nào, đều sẽ cho bọn hắn thậm chí bọn hắn phía sau gia tộc, sư môn mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ xứng tại cường giả thương hại dưới, mới có thể tồn sống sót. Đúng vậy a, nhìn thấy vị kia không có. Đây chính là Chấn Thiên Tông Hình Thiên Nhân. Đám người nhìn lại, quả nhiên thấy hư không bên trong, phảng phất có được một tôn đáng sợ vô cùng thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là hơi lộ ra một tia góc áo, đều mang vô thượng uy nghiêm, đế uy hạo đãng. Hình Thiên Nhân. Vậy coi như cái gì? Tới thiên nhân cũng không chỉ hắn một cái, chí ít có 7-8 vị thiên nhân xuất hiện, trong đó không thiếu so Chấn Thiên Tông càng đáng sợ môn phái đều tới. Bên cạnh bên trên một người cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không dám quá phận lộ ra, chỉ có thể thấp giọng. Trước đó người kia cũng là không giận, dù sao đây là lời nói thật. Bọn hắn cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày, chí ít thấy được không dưới 7-8 vị thiên nhân đại đế đến đây. Những nhân vật này, ngày bình thường đều là khó gặp, thậm chí không phải bọn hắn những này người có tư cách nhìn thấy. Nhưng mà để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là, trong mắt bọn họ cao không đáng sợ thiên nhân đại đế, như là vị kia Chấn Thiên Tông Hình Thiên Nhân, tại Bất Tử Phong lộ diện về sau, lại cùng cái khác mấy vị kia tu vi cùng hắn tương đương, cùng vị thiên nhân đại đế cường giả, rất cung kính, như là tại lặng chờ. Loại kia trang diện, để Bất Tử Phong bên ngoài vô số người, trợn mắt hốt mồm. Thiên nhân đại đế, đây chính là có hy vọng tiến vào tiên môn. Nắm giữ bộ phận thánh tư khủng bố tồn tại a. Mẹ ơi, những này thiên nhân đại đế chẳng lẽ là đang chờ ai đến? Không biết người nào lẩm bẩm một câu, lập tức làm cho cả Bất Tử Phong vô số người đều trầm mặc lại. Có thể để cho thiên nhân đại đế đều lặng chờ, thậm chí không dám lộ ra không chút nào kiên nhẫn chi sắc. Ầm ầm. Hư không tựa như có vô số lôi đình, từ trong đó mở ra một đầu rộng rãi hơn nghìn dặm đại đạo. Một vị toàn thân bao phủ ở trong ánh chớp thân ảnh, từ trong đó chậm rãi đi ra. Cho dù phảng phất còn xa cách ngàn vạn dặm, lại làm cho cả Bất Tử Phong đều tựa như bị cái kia uy thế kinh khủng, giảm thấp xuống mấy trượng. Hình Thiên Nhân mấy vị thiên nhân đại đế, càng là cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Thiên Quân, một vị tương đương với võ hoàng cảnh giới địa hoàng cường giả, thốt ra, lại khó nén trong thanh âm run rẩy cùng sợ hãi. Toàn bộ Bất Tử Phong, một mảnh yên tĩnh. Thiên Quân, thiên nhân phía trên, mới là quân. Thiên Đế Đại Quân, đó là chân chính đứng tại Trần Thế Kim Tự Tháp đỉnh tiêm chúa tể. Đừng nói xuất hiện tại Bất Tử Phong loại này cấm địa, tìm kiếm khoáng thế cơ duyên, tuyệt đại đa số đều là một chút phổ thông tán tu, yếu tiểu môn phái đệ tử. Liền xem như một chút đại phái cường giả trình diện, cũng lại bởi vì một vị thiên quân xuất hiện, ảm đạm phai mờ, thậm chí thấp cao ngạo đầu lâu. Mẹ ơi! Thiên quân! Làm sao có thể? Thiên quân cái này đám nhân vật, vậy mà lại xuất hiện tại Bất Tử Phong. Vô số người ngược lại hít một hơi. Xuất hiện 7-8 vị thiên nhân đại đế liền đầy đủ nghe rợn cả người, nhưng là chí ít còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng bây giờ, một vị thiên quân xuất hiện, cái kia tuyệt đối là đủ để hành động toàn bộ Đông Châu thượng giới đại sự. Nhưng mà toàn bộ vô số vạn năm qua, đều bị liệt là hoang dã cấm địa Bất Tử Phong, hôm nay nhất định là một cái thời buổi rối loạn, thậm chí tại rất lâu sau đó, đều bị người thường xuyên đề cập, nói chuyện say sưa. Vâng! Bầu trời vào thời khắc ấy, bị tách ra, càng lại như là từ trong bóng tối, đi ra một tôn cự nhân. Lại một vị thiên quân. Lao tử là đang nằm mơ a. Để đọc chuyện. Một vị thiên quân đã đầy đủ để bọn hắn thất thần, hiện tại lại tới một vị. Hình Thiên Nhân mấy vị cường giả, giờ phút này càng phát ra cung kính. Vâng! Liên tiếp, hư không tựa như là nở rộ. Năm vị. Dòng dã năm vị thiên quân hiện thế. Mặc dù xa xa nhìn lại, năm vị thiên quân chỉ là lộ ra một đạo cái bóng mơ hồ, phảng phất căn bản không tồn tại ở thế gian. Nhưng là loại kia khủng bố uy áp, đủ để cho người tim gan đàm nước, nằm dạp trên mặt đất. Gặp qua chư vị thiên quân. Hư không bên trên, Hình Thiên Nhân trực tiếp không người, trên mặt cũng hơi hơi có mồ hôi lạnh toát ra. Cho dù lấy thân phận của hắn cùng Tu Vi, đối mặt lấy 5 vị thiên quân đại nhân, cũng là có chút áp lực. Bất quá so với phía dưới những sâu kiến kia, lại là còn có thể bảo trì chấn định. Còn nữa, hắn cùng mấy vị khác thiên nhân đại đế, cũng là trước thời hạn biết được một ít sự tình. Gặp qua mấy vị thiên quân, mấy người khác cũng tất cả không người hành lễ, bọn hắn là thiên nhân đại đế, nhưng là tại thiên quân trước mặt, một dạng không dám mạo hiểm phạm. Nhất là, trong đó một vị thiên quân, ẩn ẩn còn tại 4 vị khác thiên quân phía trên, cái kia trong vô hình uy áp, thế nhưng là để bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Phồn thân thiên quân, nếu như chỉ là bình thường thiên quân giáng lâm, cho dù có thể để bọn hắn cung kính đối đãi lại không đủ để bọn hắn kính sợ. Nhưng là trước mắt vị này, có thể đủ để cho 4 vị khác thiên quân, cũng không dám xem thường đắc tội. Bởi vì vị này chính là xuất từ Thanh Hoa cung Phồn Thần Thiên Quân. Toàn bộ Bất Tử Phong, tự nhiên cũng có người nhãn lực không cạn, tại 5 vị thiên quân xuất hiện về sau, lần lượt có người nhận ra thân phận. Thanh Hoa cung, Phồn Thần Thiên Quân, Thánh địa đều người đến. Hôm nay cái đến cùng thế nào? Thanh Hoa cung, đám người hoảng sợ. Toàn bộ Cửu Châu thượng giới không nói, trên Đông Châu giới, Thanh Hoa cung thế nhưng là đủ để đứng hàng 3 vị trí đầu quái vật khổng lồ. Càng là thánh địa một trong. Gì vì thánh địa? Đây chính là từng sinh ra tiên nhân địa phương. Càng đừng nói Thanh Hoa cung, trong truyền thuyết đã từng có tiên tôn xuất thế, đặt chân 30 triệu năm huy hoàng bất diệt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng thiên đại sự tình, dĩ nhiên liền Thanh Hoa cung loại này thánh địa đều cho kinh động. Thậm chí phái tới một vị thiên quân. Đây là có đại sự muốn phát sinh a. Một vị tuổi già tán tu nhịn không được cảm thán. Một vị khác tướng mạo xinh đẹp cung trang nữ tu, sóng mắt lưu chuyển, thật sâu thở dài, có thể để những đại nhân vật này một vừa hàng lâm, có lẽ thật muốn phát sinh đại sự. Mà tin tức linh thông người, thì là rất mau đem chân tướng nói ra. Thanh Hoa cung một vị chân truyền đệ tử cùng Ngân Kiếm Trang chi chủ Thiên Vân Kiếm, bởi vì tranh đoạt một gốc tiên dược, xâm nhập Bất Tử Phong bên trong, đến nay tung tích không rõ. Càng nghe đồn cái kia Thanh Hoa cung chân truyền đệ tử, chính là Phồn Thần Thiên Quân muội, Thanh Hoa cung một vị tiên quân môn hạ chân truyền, sâu được coi trọng. Đâu chỉ, nghe nói nàng sở dĩ cùng Ngân Kiếm Trang chi chủ kết thù, cũng là bởi vì một vị nữ tử. Không biết thực hư. Chương 3808, Thiên Tôn Giá Lâm. 5 vị thiên quân. Trong đó một vị vẫn là xuất từ Đông Châu mấy đại thánh địa một trong, Thanh Hoa cung Phồn Thần Thiên Quân. Đừng nói người bình thường không dám tưởng tượng, liền xem như hình thiên nhân mấy vị thiên nhân đại đế, giờ phút này đều là trong lòng sợ hãi. Bọn hắn cái nào không phải danh chấn bá chủ một phương. Nhất là chấn Thiên Tông. Kỳ tông môn chỗ, cự ly Bất Tử Phong càng là tấp thức xa, thậm chí vô số vạn năm qua, phàm là muốn đi vào Bất Tử Phong những người tu đạo kia, đều cần hướng Chấn Thiên Tông giao nạp không ít linh thạch, mới có thể bước vào. Tự nhiên, đây cũng là những chân chính kia thế lực cường đại đối với Bất Tử Phong chẳng thèm ngó tới, mới có thể để cho Chấn Thiên Tông dám can đảm trắng trợn chiếm núi làm vua. Ngay cả như vậy, Chấn Thiên Tông cũng không ngốc. Không đắc tội nổi người bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Dù sao Chấn Thiên Tông mặc dù ra đại nghiệp đại, càng là Thiên Tông đế môn, thật là nếu đắc tội không nên đắc tội người, nói không chừng trong vòng một đêm liền sẽ bị người san thành bình địa. Thanh Hoa Cung, chính là Chấn Thiên Tông không dám đắc tội quái vật khổng lồ. Dù chỉ là Thanh Hoa Cung một vị thiên quân, đều đầy đủ làm cho cả Chấn Thiên Tông nơm nớp lo sợ. Giờ phút này, hình thiên nhân một mặt cẩn thận từng ly từng tí, Phồn Thần Thiên Quân, còn có mấy vị đại nhân, không biết ngài mấy vị đây là. Nơi này, làm sao nói cũng là Chấn Thiên Tông địa bàn, có đại nhân vật, mà lại không ngừng một vị đại nhân vật chính diện, tự nhiên làm cho lòng người bên trong che kín nghi ngờ. Hừ! Hư lạnh một tiếng, càng lại như là hư không bị nổ mở, phương viên mấy vạn dặm đất rung núi chuyển. Đây chính là thiên quân. Mỗi tiếng nói cử động, là đủ lay động đất trời. Hắn ý đồ đến, người phía dưới không biết được, nhưng đã đến hình thiên nhân loại này thân phận tự nhiên có thể thăm dò được một hai. Quả nhiên, bao quát hình thiên nhân ở đây không ít cường giả, đều là sắc mặt hơi lộ ra một nụ cười khổ. Bọn hắn tự nhiên trước thời hạn biết hôm nay vị này xuất thân tự Thanh Hoa cung Thánh Địa Thiên Quân đại nhân ý đồ đến, chỉ bất quá, vẫn là muốn xác nhận một chút. Thậm chí bọn hắn đã sớm nghe được, vị kia trong truyền thuyết phồn thần Thiên Quân muội, Thanh Hoa cung một vị nào đó tiên quân môn hạ chân truyền đệ tử, lưu tại Thanh Hoa cung hồn đăng đã tát, điều này có ý vị gì, đồ đần đều minh bạch. Phồn thần Thiên Quân, cái kia ngân kiếm trang chính là lão phu bạn cũ về sau, việc này. Năm vị thiên quân, có ba vị đến từ Thanh Hoa cung. Có khác hai người hiển nhiên cùng Thanh Hoa cung cũng không phải là một đường, trong đó một vị tiên cốt đạo phong áo bảo xám lão đạo, khe như mày. Hắn lần này đến đây, cũng là thăm dò được một chút nghe đồn, lúc này mới mời một vị khác bạn cũ hảo hữu cùng nhau đến đây. Mặc kệ là người phương nào, bản quân tuyệt đối phải đem hắn nguyên thần đánh vào vạn độc chi quật, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. T. Liền mấy vị khác thiên quân nghe vậy đều hít vào một hơi. Nhất là cái kia áo bào xám lao đạo thiên quân, càng là sắc mặt trầm xuống. Hình thiên nhân đám người càng là nghe được vạn độc chi quật về sau, toàn thân có chút lắc một cái. Thanh Hoa cung. Vạn độc chi quật. Cái kia có thể là có tiếng cực hình chi địa A. Mà phồn thần thiên quân ý đồ đến, rất nhanh cũng là chuyển khắp toàn bộ bất tử phong. Lập tức đám người xôn xao. Cái gì? Vạn độc chi quật. Mẹ ơi, đây chính là so địa ngục địa phương càng đáng sợ. Nghe nói đã từng có thiên nhân đại đế đắc tội Thanh Hoa cùng một vị đại nhân, bị bắt lại đánh vào vạn độc chi quật, tiếp nhận 100.000 năm cực hình, cuối cùng trực tiếp biến mất. Đâu chỉ, liền thiên quân đi vào, đều không kiên trì được ngàn năm liền sẽ phát cuồng. Nếu như bị giải vào loại địa phương kia, ta thả có thể lựa chọn một chết. Có người liễu lưới, càng có người ngạc nhiên. Phồn thần thiên quân muội dĩ nhiên vẫn lạc, cái này xác thực khiến người ngoài ý, chẳng lẽ là ngân kiếm trang chi chủ? Không đúng, ngân kiếm trang trước đó không lâu cũng có nghe đồn, ngân kiếm trang chi chủ hồn đăng cũng dập tắt. Đám người suy đoán dồn dập, nhưng là ai cũng không dám nhúng tay việc này. Đừng nói bọn hắn không dám, đến lúc này, Chấn Thiên Tông hình thiên nhân nhóm cường giả, cũng không dám nhúng tay, sợ rước họa vào thân. Càng có tin tức linh thông người, chuyến gia ngân kiếm trang chi chủ trước đó truy cầu qua phồn thần thiên quân muội, thậm chí hai người đã có hôn ước. Nhưng vì sao trở mặt thành thù, lại là bởi vì một vị cô gái xa lạ. Dần dần, đám người lòng hiếu kỳ cũng là bị câu lên. Mặc dù năm vị thiên quân, 7-8 vị thiên nhân, làm cho cả bất tử phong đều lộ ra bầu không khí nặng nề kiềm chế, nhưng là tuyệt đại đa số người, đều muốn xem xét đến tột cùng. Chỉ là, bọn hắn vẫn chưa đợi đến sự tình có chỗ tiến triển, lại nên đón bất khả tư nghị nhất kinh biến. Xoẹt! Bầu trời, tựa như là tầng một giấy cửa sổ, bị một đôi khủng bố bàn tay trực tiếp từ trong đó vỡ ra tới. Loại kia ngang ngược vô cùng, thậm chí hoàn toàn không giảng thiên địa pháp tắc để ở trong mắt hành vi, lại lẳng lặng, tại trước mắt mọi người phát sinh. Cái gì? Phồn thần thiên quân đám người toàn thân chấn động. Bọn hắn thân là thiên quân, cường đại cỡ nào, thậm chí đã trình độ nào đó, miễn cưỡng bao trùm tại tầm thường pháp tắc phía trên. Nhưng cho dù là mạnh như bọn hắn, cũng không dám trực tiếp đem bầu trời xé rách. Đó là chân chính xé rách, tựa như là xé mở nhà mình giấy cửa sổ, ngang ngược cùng nhẹ nhõm. Theo sau, cái kia bị xé nứt trên bầu trời, một đôi khủng bố đôi mắt như là quan sát đại địa thương sinh. Loại kia ánh mắt lạnh như băng, thậm chí liền phồn thần thiên quân, áo bào xám lao đạo bọn người run lẩy bẩy. Một màn kia, thậm chí làm cho cả bất tử phong, vô số người nằm dạp trên mặt đất. Bầu trời, hóa thành hoàn toàn u ám. Là ai? Đến cùng là ai? Cái kia khủng bố gào thét, thậm chí đem xung quanh thiên địa triệt để chấn vỡ, triệt để hóa thành bụi bặm. Cái này hoàn toàn không phải thế gian có thể tồn tại lực lượng. Thiên ma. Đám người hoảng sợ không hiểu. Bao quát năm vị thiên quân ở bên trong. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ bất tử phòng, vậy mà lại có tiên ma giá lâm. Ngươi là? Cái kia áo bảo xám lao đạo thần sắc kinh biến, theo sau lên tiếng kinh hô, thần giao sơn. Ngươi là thần giao sơn thần giao tiên tôn. Một nháy mắt, toàn bộ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Liền xuất thân tự thánh địa một trong, thanh hoa cung phồn thần thiên quân, đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. Tiên tôn. Đây chính là tiên tôn. Danh xưng Đông Châu thượng giới trước ba thanh hoa cung thánh địa, cũng bất quá danh xưng 3.000 vạn năm trước, đã từng có một vị tiên tôn xuất thế. Trước mắt cái kia tùy tiện vỡ nát thiên địa, xé rách bầu trời, dĩ nhiên là một vị tiên tôn. Thần Giao Sơn. Vô số người kinh hồn táng đảm. Bởi vì cái này danh tự, cơ hồ đủ để cho toàn bộ Đông Châu thượng giới vô số người, thần sắc trắng bệch, tâm sinh sợ hãi. Bao quát phồn thần thiên quân, đều toàn thân run rẩy lên. Mẹ ơi! Thần Giao Sơn! Thiên tôn! Điên rồi! Thần Giao Sơn A! Kia là thần Giao Sơn tiên tôn đại nhân! Đây chính là toàn bộ Đông Châu thượng giới cường đại nhất thần Giao Sơn A! Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vô số người trong đầu, cũng không hẹn tự chủ lóe ra hoang đường ý niệm. Vô số vạn năm, đều liệt vào cấm địa, càng là hoang mạc giống nhau bất tử phong. Chẳng lẽ có cái gì kinh thiên động địa bảo vật sắp xuất thế hay sao? Bằng không thì, vì sao thiên nhân đại đế tới không nói, còn có mấy vị thiên quân giáng lâm? Hiện tại, dĩ nhiên liền cái kia trên 9 tầng trời tiên tôn, đều xuất hiện. Ai? Đến cùng là ai? Bản tôn thể phải đem hắn thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Cái kia giống giận rung trời, là loại nào nổi trận lôi đình? Cái kia khủng bố lửa giận, thậm chí có thể đốt cháy thế gian hết thảy. Chương 3809, thiên tôn trước mặt, đều sâu kiến. Bất tử phong, đều cho đủ số lấy giữa thiên địa nổi giận. Kia là một vị tiên tôn kinh khủng nhất lửa giận. Không ai dám lên tiếng, bao quát áo bào xám lao đạo, phồn thần thiên quân đám người, đều câm như hến. Thiên tôn, loại kia tồn tại, thậm chí liền bọn hắn đều chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Danh xưng thánh địa xuất thân phồn thần thiên quân, 100.000 năm đều chưa chắc có cơ hội gặp mặt tiên quân, huống chi trước mắt vị này, chính là tại tiên quân phía trên tiên tôn đại nhân A. Càng quan trọng hơn, kia là thần Giao Sơn tiên tôn. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, thiên tôn đều tìm không ra mấy vị. Trong đó một vị, nhưng lại tại cái kia thần Giao Sơn. Đông Châu thượng giới kinh khủng nhất thần Giao Sơn lên A. Tiên. Tiên tôn đại nhân, bản quân, không vạn bối chính là thanh hoa cung môn hạ phồn thần, gặp qua tiên tôn đại nhân. Phồn thần thiên quân thay đổi trước đó cái kia thịnh khí lâm người, uy nghiêm đứng vững thần thái, cả người càng là cung kính không dám ngẩng đầu. Mà giờ khắc này căn bản không ai sẽ đối với hắn như thế hành vi cảm thấy không hiểu, xem thường thậm chí phỉ nhổ. Bởi vì bọn hắn đã sớm bị dọa đến, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thiên tôn. Kia là cơ hồ hoành hành toàn bộ Đông Châu thượng giới tuyệt đối chí tôn cùng chúa tể. Cho dù là chư thiên vạn giới, đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Cút. Vâng. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ. Đám người liền thấy phồn thần thiên quân toàn bộ hóa thành đầy trời mưa máu, dù là liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Nhục thân, nguyên thần, toàn bộ hóa thành hư vô. Tất cả mọi người, đều triệt để choáng váng. Áo bào xám lao đạo, cái khác ba vị thiên quân. Chấn thiên tông hình thiên nhân, mấy vị thiên nhân đại đế. Toàn bộ bất tử phong, vô số ánh mắt, đều như là như ngừng lại nơi đó. Trên mặt của bọn hắn, thậm chí còn kèm theo một tia mờ mịt. Thiên quân, một vị thiên quân liền tại bọn hắn trước mắt, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp, triệt để hóa thành hư vô vẫn lạc tử vong. Phồn. Phồn thân thiên quân, cứ thế mà chết đi. Có người tự lẩm bẩm, tựa như là không dám tin tưởng. Cái kia từ hư không bên trong đi ra, áp chấn thiên tông mấy vị thiên nhân đại đế không dám ngẩng đầu. Vây mặt hất hàm sai khiến khinh thường thường sinh phồn thần thiên quân, cứ như vậy không có. Không có kinh thiên động địa đại chiến, cũng không có hủy thiên diệt địa chém giết. Vẹn vẹn một câu cút, liền triệt để tan thành mây khói. Tiên nhân lực lượng. Đây là tiên nhân lực lượng A. Có người la thất thanh. Càng là lập tức để vô số người đều cảm giác được loại kia thật sâu bất lực, cùng sợ hãi bối rối. Kia là một vị tiên tôn lửa giận. Thiên quân còn không chịu nổi tiên tôn lửa giận, bọn hắn loại này sâu kiến, có lẽ liền tiên tôn ánh mắt đều không thể tiến vào. Tựa như là phàm nhân đi trên đại đạo, căn bản chưa từng để ý, một cước kia xuống dưới, đến cùng giẫm chết bao nhiêu con kiến. Thậm chí đối với tiên tôn mà nói, bọn hắn những này người, bao quát Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, bất quá chỉ là tiên tôn trong mắt con kiến, thậm chí liền con kiến đều không bằng. Là vi sinh vật, cũng chính là thiên quân loại kia tồn tại, có lẽ mới có tư cách trở thành tiên tôn trong mắt sâu kiến. Không ai biết vì sao một vị tiên tôn sẽ giận tím mặt giáng lâm bất tử phong. Lại không người biết, tiên tôn cái kia gào thét bên trong đối tượng, đến cùng là người phương nào. Cái kia là vượt qua thế nhân ngoài tưởng tượng, không tại phàm trần bên trong. Thanh Hoa Cung. Một vị thiên quân còn bị tiên tôn tiện tay phá hủy, nháy mắt hóa thành tro tàn. Bọn hắn những này người, có thể giữ được tính mạng quả thực chính là thượng thiên lớn nhất ban ân. Rất nhiều người giờ phút này là hối hận cơ hồ thôn phệ bọn hắn nội tâm. Bọn hắn hận chính mình vì sao muốn lòng hiếu kỳ mà lưu lại, vì sao muốn vì tìm tòi hư thực, rơi vào tình cảnh như thế. Một vị tiên tôn, đầy ngập phẫn nộ mà tới. Trong thiên địa này, cơ hồ không có gì là có thể ngăn cản một vị tiên tôn lửa giận phát tiết. Không bên ngoài mấy vạn dặm, một phương thánh địa, một chiếc lưu ly đèn sáng đột nhiên dập tắt. Toàn bộ thánh địa xôn xao. Có thể vẹn vẹn chỉ là nháy mắt. Phảng phất có được một cỗ to lớn hạo đạng khí tức, đem thánh địa bao phủ đi vào. Cái kia thật sâu thở dài càng là mang theo một loại bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Thanh Hoa Cung. Đông Châu thượng giới đứng hàng trước ba một phương thánh địa, thậm chí có tiên nhân tọa chấn, ngàn vạn năm huy hoàng vẫn như cũ. Nhưng cuối cùng, đối mặt môn hạ thiên quân vẫn lạc, lại lựa chọn trầm mặc. Tiên tổ. Bất luận kẻ nào không được can thiệp. Tiên tổ. Thần Giao Sơn khinh người quá đáng. Thanh Hoa Cung, không thể trêu vào hắn. Không thể trêu vào hắn, bốn chữ, nháy mắt để Thanh Hoa Cung trên dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong mắt bọn họ, vô số đồ tử đồ tôn trong suy nghĩ tựa như thần linh giống nhau tiên tổ, dĩ nhiên mang theo thật sâu thở dài, nói ra bốn chữ này. Bốn chữ này, loại nào trọng lượng? Cũng nháy mắt tới tắt Thanh Hoa Cung tất cả mọi người trong lòng ngọn lửa báo thù. Không thể trêu vào hắn. Người kia xuất từ Thần Giao Sơn. Thậm chí Thần Giao Sơn chính là bởi vì người kia tồn tại mới áp đảo tất cả mọi người phía trên. Bao quát bọn hắn Thanh Hoa Cung cũng không dám đắc tội. Nên tới, cuối cùng sẽ đến. Lý Diệp trên mặt không như trong tưởng tượng sợ hãi, càng không có chút nào hối hận. Tiên nhân chi ấn, bản cũng không phải là bình thường người có khả năng thi triển. Cho dù là thánh giả tiên nhân, thế nhân trong miệng tiên quân, đều không dám tùy tiện trên người người khác lưu lại loại kia ấn ký. Vĩnh viễn có lẽ khoa trương một chút, nhưng là không có muôn đời luân hồi, căn bản là không có cách tiêu trừ loại kia ấn ký mang tới ảnh hưởng. Hắn vô pháp bước vào nơi này. Ta biết. Cái kia vì sao? Lý Diệp đột nhiên cười. Từ quyết định rời đi bất tử phong một khắc này, kỳ thật là hắn biết sẽ đối mặt bây giờ cái này lựa chọn. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể bảo hộ, thậm chí muốn vĩnh thế trốn ở loại địa phương này, loại kia nam nhân, đáng giá ngươi phó thác trung thân à. Nhưng là ngươi sẽ chết. Thiên Mộng Thánh Giả hai con ngươi hồng đỏ, thậm chí mang theo vẻ run rẩy. Chết. Thế gian này có thể giết ta người có lẽ tồn tại. Nhưng là tuyệt đối không phải là trong miệng ngươi người kia. Hắn phải đối mặt là ai? Lý Diệp trong lòng nhiều ít đoán được một chút. Loại kia cường đại đến đủ để cho người muôn đời luân hồi mới có thể thoát khỏi khủng bố ấn ký. Phổ thông tiên quân chí ít cần hao phí ngàn vạn năm khổ tu được đến tiên nguyên mới có thể gieo xuống. Không ai sẽ nỗ lực cái giá như thế này. Dù là thiên hồ bộ tộc trên người nữ tử loại lực lượng kia đồng dạng không đáng một vị tiên quân nỗ lực to lớn như vậy đại giới. Mà có thể làm được, chỉ có so tiên quân càng khủng bố hơn tồn tại. Thiên tôn. Lý Diệp đã từng sau khi suy tính quả, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thản nhiên tiếp nhận. Tiên tôn mà thôi, ngươi đối với phu quân của mình liền thật như thế không có lòng tin. Thiên tôn. Không phải tiên vương thậm chí cổ thánh. Cái này lời nói nếu là truyền ra thế gian, không biết muốn cười rơi nhiều ít người răng hàm, để nhiều ít người không biết nên khóc hay cười, cười vang. Có thể nói ra lời nói này người, lại không phải người khác, mà là hắn. Cái kia đã từng đối mặt qua vô số xa xa ngự trị ở bên trên hắn cường địch, lại lần lượt từ địa ngục cửa đi qua, thẳng đến bây giờ nam nhân. Mù quáng. Cuồng vọng. Không biết tự lượng sức mình. Tiên tôn, kia là tiên ma bên trong đều được cho cường giả trí tôn tồn tại. Mà hắn, bất quá vừa bước vào đế cảnh không đến 5 năm. Nhỏ mộng nhi, tiên tôn mà thôi, nhìn vi phu như thế nào đem hắn chém giết. Lý Diệp, trực tiếp bước ra bất tử phong. Chương 3810, vạn chúng nhìn trừng trừng. Bất tử phong, ước vạn năm đến. Đều chưa hề giống như nay như vậy, phảng phất không khí chung quanh đều bị đông cứng. Bay là tả mưa máu, thậm chí đem mấy ngàn dặm đại địa nhuộm đỏ. Kia là một vị thiên quân máu tươi, ẩn chứa trong đó sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có thể nói, dù chỉ là một giọt thiên quân máu tươi, đều đầy đủ để thế nhân tranh nhau chen lấn tiến lên cấp đoạt. Một giọt thiên quân chi huyết, so thế gian bất luận cái gì linh dược thánh trong nội đan ẩn chứa lực lượng, đều cường đại hơn ra gấp trăm ngàn lần. Nếu là ngày xưa, giờ phút này tất nhiên sẽ có vô số người tiến lên, điên cuồng cướp đoạt những cái kia thiên quân chi huyết, dù chỉ là một giọt, đều có thể để võ hoàng kiếm phá ra đầu. Càng đừng nói, những đến đây kia bất tử phong người tu đạo, vốn là vì tục mệnh, tìm kiếm cường đại cơ duyên và kỳ ngộ mà tới. Đối bọn hắn mà nói, thiên quân chi huyết, so bất kỳ vật gì đều càng thêm chân quý. Tĩnh. Toàn bộ bất tử phong yên tĩnh như chết. Trong mắt mọi người, đều lộ ra sợ hãi cùng tham lam. Một vị thiên quân, tại trước mắt của bọn hắn, bị người tùy tiện oanh sát. Loại kia rung động, đầy đủ để bọn hắn đời này đều không thể quên. Nhưng là cái kia vô số vung rơi xuống dưới thiên quân cực nóng máu tươi, nhưng lại là như vậy mê người. Đừng nói những bình thường kia ẩn hiện tại bất tử phong người tu đạo, liền xem như Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, giờ phút này đều có chút nóng mắt. Thiên quân chi huyết. Mặc dù đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, thiên quân chi huyết đối bọn hắn công hiệu đã không có khoa trương như vậy, có thể cái kia dù sao cũng là thiên quân chi huyết. Trong đó càng là ẩn chứa một vị thiên quân đối với đại đạo cảm ngộ. Đối với pháp tắc trường khống. Thiên nhân đại đế, muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải ngộ ra độc thuộc về mình cái kia một tia đạo pháp. Nếu không, cả đời đều không thể bước ra một bước kia, triệu năm về sau tọa hóa tan biến. Nhưng mà, toàn bộ bất tử phong, lại không người dám động thủ. Căn bản không ai dám ở thời điểm này, thậm chí phát ra một tia thanh âm rất nhỏ. Toàn bộ thiên địa, tựa như là đóng băng. Chỉ có vòm trời phía trên. Khủng bố tuyệt luân thân ảnh. Chính là cái kia một đạo khủng bố tuyệt luân thân ảnh, tùy tiện quát một tiếng, liền đem một vị xuất thân tự thánh địa thiên quân triệt để đánh sát. Còn lại bốn vị thiên quân còn không dám lộ ra bất luận cái gì một tia vẻ giận dữ, thậm chí cung kính chờ một bên, như là tôi tớ đồng dạng. Chấn Thiên Tông hình thiên người càng là tự mình đi theo làm tùy tùng, lại căn bản không có tư cách tới gần. Trên mặt của hắn không có chút nào bất luận cái gì vẻ giận dữ, cho dù là một kia bất mãn cũng không dám bộc lộ. Bởi vì kia là một vị tiên tôn. Kia là một tay ở giữa, có thể đem hắn bao quát toàn bộ Chấn Thiên Tông nhổ tận gốc tiên tôn. Cũng không biết là người điên nào, cũng dám trêu chọc Thần Giao Sơn vị đại nhân này. Trong lòng mọi người nói thầm, Thần Giao Sơn bên trên vị này, cái kia có thể là có tiếng táo bạo dễ giận. Đừng nói người bình thường, liền xem như Đông Châu Thượng Giới có mấy vị tiên tôn, cũng không nguyện ý trêu chọc đến hắn. Còn Thanh Hoa Cung Chi Lưu, môn hạ thiên quân bị giận chó đánh mèo hoành sát, căn bản liền một cái dám cũng không dám thả. Có này nhìn ra thần giao sơn bên trên vị này bá đạo cùng hy vọng. Bọn hắn đang chờ. Thần giao sơn vị kia sẽ xuất hiện ở đây, tất nhiên có nguyên nhân. Lớn nhất khả năng, chính là cái này bất tử phong bên trong có người làm tức giận đến vị đại nhân này. Chỉ bất quá không ít người trong lòng không khỏi nói thầm liên tục, cái này bất tử phong ước vạn năm đến, đều cơ hồ có tiến không ra, thiên nhân đại đế đi vào, đều có rất ít người còn sống trở về. Đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà tại chọc giận tới thần giao sơn bên trên vị kia về sau, trốn nơi này. Rất nhanh, nguyên bản bình tĩnh không lay động bất tử phong, lại có chút xuất hiện từng tia gợn sóng. Phảng phất tựa như là có tầng một vô hình phong ấn, đem bất tử phong cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách. Chỉ có trong đó, có như vậy một chỗ tràn lan lên trăm dặm lỗ hổng, không biết tại khi nào xuất hiện. Nơi đó, chính là tiến vào bất tử phong duy nhất nhập khẩu. Mà giờ khắc này, vô số ánh mắt, đều nhìn chòng chọc vào cái chỗ kia. Chấn kinh. Hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Cái kia danh xưng có tiến không ra, chưa hề có người từ trong đó đi ra một mảnh sườn đồi hẻm núi, lại phảng phất có được một thân ảnh mờ ảo, chính đang chậm rãi đi ra. Dĩ nhiên thật sự có người sống lấy ra rồi. Không có khả năng. Bất tử phong từ xưa chính là tuyệt địa. Trừ phi tiên ma loại kia tồn tại, nếu không căn bản không ai có thể sống lấy ra. Đúng vậy a. 3 vạn năm trước. Hoa Lan Thiên Phủ nguyên một thiên quân tại Thọ Nguyên gần về sau, vì tục mệnh cũng từng bước vào bất tử phong bên trong, nhưng là 3 vạn năm, đều vẫn chưa có người nhìn thấy hắn đi ra. Nghe đồn đã sớm vẫn lạc tại bên trong. Có người không thể tin tưởng, càng lớn tiếng phản bác. Đúng vậy a, ước vạn năm đến, đây là một cái thiết luật. Bất tử phong là tuyệt địa. Không người nào có thể sống sót ra. Trừ phi là tiên ma loại kia tồn tại. Nhưng mà tiên ma căn bản khinh thường tại đặt chân bọn hắn loại này phàm trần chi địa, mà tại tiên ma phía dưới, tự nhiên chính là thiên quân vi tôn. Có thể cho dù là thiên quân đi vào, đều cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Trừ phi là thọ nguyên gần, vì tìm kiếm tục mệnh cơ hội, nếu không căn bản không có thiên quân sẽ bước lên hình thần câu diệt phong hiểm. Đặt chân bất tử phong. Bây giờ, bọn hắn thấy được lại có người từ bên trong sống sót ra. Thật sự có người có thể sống lấy ra. Không biết người nào tự lẩm bẩm. Bọn hắn là không tin tưởng, thế nhưng là trước mắt phát sinh nhưng lại không thể không để bọn hắn tin tưởng. Chờ chút. Người này làm sao như thế nhìn quen mắt. Dần dần, theo bóng người kia rõ ràng, đám người cũng đều là sắc mặt đại biến. Thật sự có người. Thậm chí không phải lúc ban đầu bọn hắn tưởng tượng huyết ảnh. Nhưng rất nhanh, có người kinh hô lên. Hoàn toàn chính xác, người này có chút quen mắt. Không chỉ một người kinh hô lên, sắc mặt càng trở nên phá lệ phấn khích. Một bộ áo trắng, hắn là Bạch Y Lìa Sát Thần. Vâng! Theo có người kêu lên sợ hãi, trực tiếp để bất tử phong bên ngoài tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Bạch Y Sát Thần. Cái tên này bọn hắn tuyệt đối sẽ không lạ lắm. 4 năm trước, đã từng xuất hiện trên Đông Châu Giới, liên tiếp khiêu chiến cường giả khắp nơi. Thậm chí tự mình đánh lên mấy cái thiên tông đế môn, không có chút nào thua trận cường giả bí ẩn. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia từ bất tử phong đi ra người, vậy mà lại là hắn. Trấn thiên tông mấy vị thiên nhân đại đế, cũng đều là hơi biến sắc mặt. Tên Bạch Y Sát Thần bọn hắn tự nhiên cũng từng nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy kỳ nhân. Hư không bên trên, áo bào xám lao đạo chờ 4 vị thiên quân càng là ánh mắt híp lại. Bọn hắn đồng dạng không tin tưởng có người có thể sống sót từ bất tử phong bên trong đi ra, cho dù là bọn hắn cũng không dám nói một khi rơi vào bất tử phong về sau, còn có cơ hội sống sót ra. Nhưng là trước mắt, lại hoàn toàn chính xác có người sống sót ra. Thậm chí theo Bạch Y Sát Thần chi danh truyền ra, bọn hắn mới biết được, 3 năm trước đây, đồng dạng có người nhìn thấy Bạch Y Sát Thần bước vào bất tử phong bên trong. Nhưng mà toàn bộ bất tử phong, vô số người còn chưa từ trong thất thần lấy lại tinh thần, lại một lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tùy theo mà đến, chính là trận trận ngược lại hút không khí thanh âm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lại một người, từ bất tử phong bên trong đi ra. Lần này, thế nhưng là liền áo bào xám lao đạo chờ bốn vị thiên quân, đều đổi sắc mặt. Một người sống sót ra đã đầy đủ nghe rợn cả người. Bây giờ lại sống sót ra hai người. Chương 3811, tử vong nhìn chăm chú. Thật náo nhiệt. Từ bất tử phong đi ra, Lý Diệp trên mặt không có quá nhiều chấn động. Thậm chí khi hắn cảm nhận được, bất tử phong bên ngoài, cái kia từng đạo cường đại thậm chí khủng bố khí tức, đem thiên địa đều phân chia phá thành mảnh nhỏ, lại không chút nào mang đến cho hắn nhiều ít xung kích cùng rung động. Phảng phất, hắn bây giờ đối mặt, không là vị nào vị vô cùng cường đại, nhìn chằm chằm địch nhân, chỉ bất quá chỉ là một đám tôm kép ngại nhép. Cho dù là khi ánh mắt của hắn đảo qua mấy vị chấn thiên tông thiên nhân đại đế, đều nhẹ nhàng liếc mắt mang qua. Không phải miệt thị, lại càng hơn miệt thị. Ánh mắt của hắn lướt qua vô số đạo thân ảnh. Cái kia đầy trời người khủng bố ảnh, trong mắt hắn lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn nhìn chăm chú. Đám người tựa như là cảm giác đối mặt lấy một tôn cổ xưa chân thần, uy thế như vậy, đủ để cho tu vi yếu nhỏ người từ sâu trong linh hồn, sinh ra một loại vô pháp ức chế thần phục xung động. Bao quát chấn thiên tông mấy vị thiên nhân đại đế, cũng tương tự vô pháp ức chế loại kia xung kích, sắc mặt khó coi, cái trán càng là có từng khỏa hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra, gắt gao cố nén không bị loại kia thần phục xung động chỗ áp chế. Liếc mắt, để thiên hạ thần phục. Tựa như là quân lâm cửu thiên, uy chấn chư thiên vạn giới. Kẻ này là người phương nào? Hư không bên trên, áo bào xám lao đạo vẻ mặt nghiêm túc. Thân là thiên quân, càng là đã sống chí ít có tiếp cận triệu năm uy tín lâu năm thiên quân, chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy người. Loại kia không nhìn song phương chênh lệch cảnh giới mạnh yếu, trực tiếp để người từ sâu trong linh hồn muốn thần phục. Thậm chí phảng phất đối mặt lấy trí cao đạo tắc giống nhau cảm giác bất lực, đủ để cho mấy vị thiên quân đều hô hấp có chút tăng thêm. Bạch Y Sát Thần chi danh, mặc dù tại mấy năm trước, chuyển khắp Đông Châu Thượng Giới. Làm sao phần lớn là tại bình thường tông môn thế gia ở giữa lưu truyền, nếu không phải có mấy cái thiên tông đế môn bị người trực tiếp đánh lên sân môn, mất hết mặt mũi, căn bản không đủ để gây nên bao lớn oanh động. Thế gian này thiên tài cũng tốt, yêu nghiệt cũng được, đếm mãi không hết, càng nhiều chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Những chân chính kia cao cao tại thượng tồn tại, trừ phi có người có thể uy hiếp được bọn hắn, nếu không sẽ không tùy tiện để ý phàm trần ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là tông môn bị hủy, đối với cực kỳ cường đại tồn tại mà nói, cũng bất quá chỉ là khẽ nhíu mày. Bạch Y Lìa Sát Thần mấy năm trước đột nhiên hoành không xuất thế một cái tuổi trẻ tiểu bối, tu vi không thấp, thủ đoạn cũng là có chút cổ quái. Cùng áo bào xám lao đạo cùng nhau đến đây một vị khác thiên quân khẽ mở cánh môi, thổ lộ thiên âm. Một tên tiểu bối, bất quá có thể từ bất tử phong bên trong đi ra, hoàn toàn chính xác để người sinh ra hứng thú. Trên người hắn loại kia kỳ lạ lực lượng, cũng không phải là hắn bản thân sở hữu, quả thực cổ quái. Mấy vị thiên quân đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn trên người Lý Diệp cảm nhận được một loại nguy cơ to lớn, loại kia nguy cơ rất khó hình dung. Tựa như là bọn hắn đối mặt lấy một vị tiên quân thậm chí tiên tôn. Nhưng bọn hắn thấy thế nào, đều không nhìn ra trước mắt cái này từ bất tử phong đi ra người trẻ tuổi, đến cùng nguy hiểm tại cái gì nơi nào. Từng tia ánh mắt, mang theo dò xét, hiếu kỳ, thăm dò cùng tham lam, rơi vào Lý Diệp trên thân. Bất tử phong. Chưa hề có người sống mà đi ra. Vừa vào bất tử phong, sinh tử thương thiên không thể dự. Ngay cả trời cao đều không thể quyết định tiến vào bất tử phong người sống hay chết, bởi vậy có thể thấy được thế gian đối với bất tử phong đến cùng có bao nhiêu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn không biết Lý Diệp thân phận, càng không biết Lý Diệp là như thế nào từ trong đó còn sống rời đi. Tiểu tử, ngươi lại như thế nào sống mà đi ra bất tử phong? Cuối cùng, có người nhịn không được. Thiên nhân đại đế. chính là Chấn Thiên Tông Hình Thiên Nhân, lúc này mặt lạnh lùng. Chấn Thiên Tông đã có mấy trăm vạn năm lịch sử, từng sinh ra không ngừng một vị thiên nhân đại đế, tại rất nhiều thiên tông đế môn bên trong cũng là nổi tiếng lâu đời. Nhưng mà mấy triệu năm, Chấn Thiên Tông đều chiếm cứ lấy cái này bất tử phong xung quanh rộng lớn thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ dám bước vào bất tử phong nửa bước. Tiểu tử, còn không mau mau nói tới. Hắn tất nhiên có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nếu là có thể đạt được, nói không chừng lão phu cũng có thể đi vào cái kia bất tử phong, tìm kiếm cái kia cổ xưa bất tử trường sinh chi mê. Một vị khác thiên nhân đại đế, càng là cả người đều kích động lên. Trường sinh bất tử. Đây là nhiều ít người hao hết một đời đều đang truy đuổi mục tiêu. Nhất thời ở giữa, mấy vị thiên nhân đại đế, thậm chí mấy vị thiên quân, đều là ánh mắt cực nóng, hai con ngươi tách ra nhiều lần khủng bố thần quang. Đế uy hạo đãng, đổi bất luận kẻ nào, cũng sẽ ở loại này nặng nề uy áp trước mặt, thần hồn đánh rách tả tơi, nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà Lý Diệp, từ đầu đến cuối, đều thần thái bình tĩnh, không hề bận tâm. Từ bước ra bất tử phong một khắc này, ánh mắt của hắn, vẹn vẹn chỉ là từ kia từng cái cường đại tồn tại, thiên nhân đại đế, thậm chí thiên quân trên thân lướt qua. Dù là liên nhiệm gì một tia dừng lại đều cũng không tồn tại. Cuối cùng, ánh mắt có chút ngưng tụ tại cái kia phá thành mảnh nhỏ vòm trời chi đỉnh. Không nhìn. Không chỉ là mấy vị thiên nhân đại đế. Thậm chí liền áo bào xám lao đạo chờ mấy cái thiên quân chất vấn, đều triệt để không nhìn đi qua. Đám người dồn dập nhịn không được rút được ngụm khí lạnh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mấy năm trước đã từng phụ dung sớm nở tối tàn hoành không xuất thế, khiêu chiến cường giả khắp nơi, thậm chí đánh lên mấy cái thiên tông đế môn, lại cuối cùng đi vào bất tử phong muốn chết bạch đi lìa sát thần, vậy mà lại cuồng ngạo đến tình trạng như thế. Áo bào xám lao đạo chờ bốn vị thiên quân, càng là giận tím mặt. Bọn hắn là loại nào thân phận? Cho dù bọn hắn nhìn ra Lý Diệp tu vi không yếu, thậm chí lấy tuổi tác như vậy bước vào đế cảnh, trở thành một tôn thiên nhân đại đế, cũng nhịn không được trong lòng xẹt qua nồng đậm hoảng sợ cùng chấn kinh. Nhưng mà, thiên quân chi uy không thể lừa gạt. Đường đường thiên quân, mở miệng chất vấn lại bị người xem như không khí giống nhau không nhìn đi qua. Cái này nếu là truyền đi, bọn hắn như thế nào tại chư thiên vạn giới đặt chân? Cuồng vọng! Áo bào xám lao đạo càng là giận hừ một tiếng, hư không liền như là pha lê giống nhau vỡ nát tan thành ra. Thiên quân chi uy, há là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Liền Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, đều biến sắc, dồn dập trước người lấp lóe thần quang, có chút lui lại. Nhưng mà cái kia vỡ vụn hư không lan tràn đến Lý Diệp trước mặt, lại phảng phất đụng phải tầng một bức tường vô hình. Ồn ào! Vâng! Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu, hai con ngươi lại phảng phất hóa thành cửu u vực sâu, sâu không thấy đáy. Cái kia trong đó, như là có địa ngục đang hiện ra, càng là một nháy mắt, như là buộc phát ra khủng bố đến khiến người ngạt thở giống như, đem mấy chục vạn dặm thiên địa đều bao phủ ở bên trong tử vong. Áo bào xám lao đạo cả người trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia nguyên bản tựa như vạn trượng thân thể, hóa thành cho tàn. Cường đại khí tức càng là như chết suy bại trôi qua. Tựa như là tử vong bao phủ ở trên người hắn, tức đoạt hắn đáng tự hào nhất ý chí cùng sinh mạng. Nhẹ nhàng liếc mắt, lại như là địa ngục hiện hiện. Số phạm vi trăm ngàn dặm, ngàn tỷ sinh linh, đều vào thời khắc ấy, tựa như gặp được chân chính địa ngục. Áo bào xám lao đạo sắc mặt như cho tàn. Hắn vẫn chưa ở đây tử vong bên trong hóa thành cho tàn. Lại rõ ràng bị tử vong ăn mòn. Nguyên bản cái kia mênh mông thiên quân khí tức, kịch liệt suy yếu, chỉ còn lại nguyên bản bá thành. Vẹn vẹn nhìn liếc mắt. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Cái khác ba vị thiên quân càng là sắc mặt đại biến, dồn dập lộ ra hoảng sợ không hiểu biểu lộ. Chương 3812, Thiên Tôn Chi Uy. Tiểu tử này, vì sao có thể có kinh khủng như vậy thủ đoạn? Ba vị thiên quân sắc mặt khó coi, áo bào xám lao đạo cùng bọn hắn đồng dạng chính là thiên quân liệt kê, một thân tu vi không nói siêu vượt bọn họ nhiều ít chí ít cũng là cùng bọn hắn tương đương. Lại ngăn cản không nổi Lý Diệp liếc mắt chi uy. Kia là kinh khủng bực nào cùng kinh người. Không có khả năng. Trên người người này khí tức, rõ ràng mới vừa vặn bước vào thiên nhân đế cảnh không lâu, cho dù có quỷ dị khó lường thủ đoạn, cũng không thể uy hiếp được một vị thiên quân tính mạng. Có người không thể tin tưởng, càng là cao giọng kinh hô. Đúng vậy a, toàn bộ bất tử phong, vạn chúng nhìn chừng chừng. Thiên nhân đại đế đều có 7-8 vị, càng có mấy vị thiên quân ở đây. Căn bản không ai có thể giấu giếm tu vi của mình. Càng quan trọng hơn, Lý Diệp thân phận, tại mấy năm trước thế nhưng là một trận hoành động truyền khắp Đông Châu Thượng Giới. Sớm đã có người nghe đồn Bạch Di Di Sắt Thần chính là một vị ẩn thế không ra thiên nhân đại đế. Bây giờ đám người xem xét, nào chỉ là thiên nhân đại đế. Đây rõ ràng chính là lại một vị thiên đế đại quân A. Và nó, ai nói Bạch Di Di Sắt Thần vẹn vẹn chỉ là thiên nhân đại đế tới. Người này rõ ràng một mực tại ẩn giấu tu vi. Có người giận mắng lên tiếng. Cũng có người lắc đầu liên tục, không đúng. Mấy năm trước hắn vẫn chưa giống như nay mạnh mẽ như vậy, khẳng định là hắn cái này mấy năm xâm nhập bất tử phong, đạt được kỳ ngộ nào đó, mới khiến cho hắn tu vi công lực đại tiến. Lời vừa nói ra, nháy mắt để vô số người đều hô hấp dồn dập. Liên vừa rồi bởi vì Lý Diệp một đạo ánh mắt, liền trọng thương áo bào xám lao đạo mà không dám hành động thiếu suy nghĩ cái khác ba vị thiên quân, đều ánh mắt thoáng hiện một tia cực nóng. Thứ gì? Có thể khiến người ta ngắn ngủi mấy năm, thực lực để thăng như vậy lớn. Thậm chí để người trực tiếp từ thiên nhân đại đế, nhất cử nhảy vọt đến thiên quân tình trạng. Cái kia từng tia ánh mắt, là loại nào lửa nóng. Mà giờ khắc này, lại không ai dám xuất thủ. Thiên quân còn không địch lại một đạo ánh mắt chi huy. Bọn hắn những này người mặc dù trong lòng tham niệm dâng lên, lại càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Từ đầu đến cuối, Lý Diệp ánh mắt liền vẫn chưa ở đây một số người trên thân dừng lại. Vòng trời phía trên, cái kia khủng bố tuyệt luân, thậm chí vẹn vẹn chỉ là lộ ra một góc của băng sơn đáng sợ thân ảnh. Ở phía sau hắn, thiên mộng thánh giả gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Dù là trong cơ thể nàng cái kia ấn ký bởi vì Lý Diệp cùng nàng đã có tiếp xúc da thịt mà triệt để tiêu tán, nhưng là cái kia dư lưu lại từng kia tiên nhân ý chí. Lại như cũ không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Mà giờ khắc này, cái kêu ý chí chủ nhân đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta mang ngươi rời đi. Đây là lời hứa của hắn, dù là trước mắt hắn cần thiết phải đối mặt, chính là vượt qua hắn đã từng bất kỳ lần nào đối mặt cường địch. Cái này một phần hứa hẹn, không chỉ là tiên nhân chi ấn phía sau mang đến hậu quả. Càng là hắn chuẩn bị cưỡng ép mang theo thiên mộng thánh giả bước vào dòng sông thời gian quyết định. Chỉ bất quá, rất hiển nhiên muốn rời khỏi, lại không đơn giản như vậy. Chính là ngươi cái này nhỏ bé sâu kiến, hỏng bản tọa chuyện tốt. Toàn bộ bất tử phong chung quanh mấy vạn dặm thiên địa, đều phảng phất theo cái này băng lãnh chất vấn, hóa thành băng thiên tuyết địa. Cái kia băng hàn thấu xương. Thậm chí liền chấn thiên tông mấy vị thiên nhân đại đế đều nhịn không được run rẩy. Kia là kinh khủng bực nào hắn ý, thậm chí liền thiên địa pháp tắc đều chịu ảnh hưởng, hóa thành băng xương thế giới. Chuyện gì xảy ra? Thần giao sơn bên trên vị kia chẳng lẽ chính là vì kẻ này mà đến? Mọi người thất kinh thất sắc. Nhất là mấy vị còn muốn cân nhắc phải chăng liên thủ bắt lại Lý Diệp, ép hỏi hắn tại bất tử phong đạt được loại nào kỳ ngộ. Là như thế nào bình yên từ bất tử phong đi ra mấy vị thiên quân, hiện tại càng là khuôn mặt tái mét một mảnh. Áo bào xám lao đạo vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, giờ phút này cũng là toàn thân run lên. Thanh âm kia chủ nhân, bọn hắn căn bản không thể lại quên. Chính là tại trước đây không lâu. Phôn chân thiên quân, tại bọn hắn nhìn chăm chú, bị một tiếng gầm thét trực tiếp hóa thành đầy trời mưa máu. Cho dù là liền nguyên thần đều không có may mắn thoát khỏi, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Bọn hắn không dám tin tưởng. Thậm chí là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thần giao sơn vị kia, đây chính là loại nào uy phong, loại nào cuồng bạo cùng cao không thể chạm. liền Thanh Hoa Cung đều có thể nuốt vị kế tiếp thiên quân cường giả bị người tùy ý xóa bỏ lửa giận, liền chỉ là bởi vì không dám trêu chọc như thế một vị vô địch thậm chí cả bá đạo tồn tại. Dĩ nhiên vì một cái vẫn chưa lớn bao nhiêu danh khí vô danh tiểu tốt, tự mình từ thần Giao Sơn bên trên xuống tới. Tiểu tử này, dĩ nhiên đắc tội thần Giao Sơn. Quả thực là không biết sống chết. Không nghĩ tới a, thần Giao Sơn a, đây chính là thần Giao Sơn. Càng là vị kia tự mình đến đây. Cái này toàn bộ Đông Châu thượng giới, đều không có mấy người dám trêu chọc vị này. Liền thánh địa đều kính nhi viễn chi. Tiểu tử này chết chắc. Không ai có thể cứu hắn. Tất cả mọi người, cơ hồ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Thần Giao Sơn bên trên vị kia là ai, cơ hồ không ai lại không biết. Đừng nói người bình thường, thiên quân ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là một cái hơi lớn một chút sâu kiến. Như là phồn trần thiên quân, tại trước mắt của bọn hắn, hóa thành đầy trời mưa máu. Đám người rầm rầm, nháy mắt điên cuồng lui lại. Thậm chí sợ chạy chậm một chút, ném đi cái mạng nhỏ của mình. Nói đùa. Thần Giao Sơn bên trên vị kia tồn tại thật nổi giận hơn đứng lên, căn bản liền sẽ không quản bọn họ có phải là hay không đứng ngoài quan sát người đi đường, hết thảy tất cả, đều sẽ hóa thành tro tàn, triệt để biến mất. Liền mấy vị thiên quân đều là như thế, áo bào xám lao đạo càng là nơi nào còn chú ý phải tự mình thụ thương mất mặt mang tới tức giận. Giờ phút này thứ xoay người một cái liền điên cuồng lui nhanh. Ngươi cũng biết, nàng chính là bản tọa khâm điểm nữ nhân. Ầm ầm. Vòm trời phía trên, tiên âm vần quanh, càng lại như là toàn bộ thiên địa đều bị chấn động. Ngàn tỷ sinh linh, vào thời khắc ấy, đều là nằm rạp trên mặt đất. Vô số người tu luyện toàn thân run rẩy, vô pháp tự kiềm chế. Một số người, càng bị cái này tiên âm lửa giận chấn sắc mặt bạc trắng, khí huyết sôi trào, như là ngực bị mấy triệu tấn sức lực hung hăng va chạm, dồn dập thổ huyết. Cũng chính là tu vi đến thiên nhân đại đế cảnh giới này, mới có thể đủ miễn cưỡng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cũng là sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Vẹn vẹn một câu chất vấn, đủ để đánh giết thiên nhân đại đế phía dưới bất luận cái gì cường giả. Cho dù là thiên nhân đại đế, nếu là trực tiếp đối mặt, cũng đủ để nháy mắt tâm can đảm nước, thổ huyết mà chết. Tiên tôn. Đây chính là tiên tôn A. Bên ngoài mấy vạn dặm, áo bào xám lao đạo đám người thì thào cảm thán, đồng thời cũng là một trận hoảng sợ. Bọn hắn danh xưng thiên quân, chính là thiên đế đại quân. Trong mắt thế nhân loại nào uy nghiêm tồn tại. Nhưng là tại loại này tồn tại trước mặt, lại căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, tựa như nhìn xem một người chết. Không ai cảm thấy Lý Diệp có thể hôm nay còn sống rời đi. Đắc tội một vị tiên tôn, thậm chí gây tiên tôn tự mình rời núi Giáng Lâm, cái này đã có bao nhiêu năm không nghe nói qua. 100.000 năm, triệu năm, vẫn là ngàn vạn năm. Thiên ma, cao cao tại thượng. Tuyệt không phải phàm nhân có khả năng đụng vào. Cho dù là bọn hắn những này thiên quân, cũng chỉ bất quá miễn cưỡng, có cơ hội nhìn thấy tiên ma cái kia nhất đẳng tồn tại. Nhưng là tiên tôn, lại là so bình thường tiên ma cao hơn cường giả. Trung quanh thiên địa, đã sớm như là thùng sắt, triệt để bị phong ấn. Chương 3813, thần giao tiên tôn. Một vị tiên tôn, tự mình rời núi. Lý Diệp đã từng nghĩ tới đối mặt mình một vị tiên tôn, sẽ là loại vẻ mặt nào. Nhưng mà đến chân chính mắt thấy tiên tôn này, lại phát hiện chính mình là như thế bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh đến liền chính hắn đều hơi kinh ngạc tình trạng. Ta biết, Lý Diệp bình tĩnh ngữ khí, ngược lại để người cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. Càng quan trọng hơn, câu trả lời của hắn, lại trực tiếp để vô số mắt thấy đây hết thảy người, đều trong lòng nổ vỡ ra đến. Cái gì? Hắn dĩ nhiên động tiên tôn nữ nhân. Mẹ của ta ơi nha! Tiểu tử này, quả thực là cả gan làm loạn. Không. Là gan to bằng trời. Đám người hung hăng ngược lại hít một hơi. Bao quát mấy vị thiên quân ở bên trong. Tiên tôn nữ nhân, kia là cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, đều tuyệt đối không dám nhúng chạm. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy, sau lưng Lý Diệp, đứng cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử. Không thể phủ nhận, khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Ngộng Thánh Giả một khắc này, đều phảng phất bị trên thân mị lực hấp dẫn. Chư thiên vạn giới, mỹ lệ tiên tử thánh nữ cũng không ít. Rất cho tới thiên nhân đại đế, thậm chí thiên quân cái kia độ cao, không biết có bao nhiêu tuyệt thế mỹ lệ giai nhân tự tiến cử cái chiếu, thậm chí không cầu danh phận. Có thể đều không thể để bọn hắn tùy tiện động tâm. Nhưng là tại lúc này, lại ngay cả mấy vị thiên quân, đều có chút tâm thần bất định, nếu không phải cái kia khủng bố đến đủ để tùy tiện chấn giết bọn hắn tiên tôn khí tức bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, nói không chừng mấy vị thiên quân liền sẽ ra tay, đem nữ tử này đoạt lại. Thật đẹp nữ nhân. Trách không được. Có người nhịn không được hít vào một hơi, thấp giọng cảm thán. Xinh đẹp như vậy tuyệt luân, tuyệt đại phong hoa nữ tử, thậm chí trên người có một loại riêng biệt mị lực. Chính là loại kia riêng biệt mị lực, để bọn hắn có chút không thể tự kiềm chế. Liên thiên quân đều không thể tự kiềm chế, huống chi là thường nhân. Nhưng mà sắc mặt của mọi người, lại là phá lệ có chút thương hại, đáng tiếc. Kẻ này tu vì xuất chúng như thế, ngày khác nói không chừng liền có cơ hội trèo đăng tiên môn, vũ hóa phi tiên, trở thành một vị tiên quân. Bây giờ lại là tự hủy tiền đồ A. Đúng vậy A, tiên tôn nữ nhân, đó là cái gì người đều có thể nhúng chàm. Cho dù là lại nữ nhân xinh đẹp, cái này một khi nhúng chàm nhưng chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí không chỉ là chính mình, bao quát bên cạnh hắn sở hữu thân nhân, bằng hữu, phía sau sư môn. Có người nhịn không được cảm thán. Chọc giận một vị tiên tôn, hơn nữa còn là cho tiên tôn mang theo nón xanh. Cái này nếu là truyền đi, thậm chí có thể tưởng tượng đến họp mang đến bao lớn chấn động. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, thậm chí toàn bộ Cửu Châu thượng giới, đều sẽ hoành động. Mặc dù đám người giờ phút này trong lòng nhấc lên vô số gợn sóng, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như là thay đổi bọn hắn, thật liền có thể cầm giữ nổi sao. Không ai trả lời. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại càng thêm đối với Lý Diệp sinh ra thương hại chi tình. Tiên nhân chi ấn, muôn đời luân hồi mới có thể giải trừ, thủ đoạn như thế vẹn vẹn chỉ là vì đạt được một bộ lô đỉnh, không hổ là tiên tôn thủ đoạn A. Lý Diệp cười nhạt một tiếng. Một khắc này, toàn bộ thiên địa đều phảng phất một nháy mắt triệt để đọc lại. Áo bào xám lao đạo đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Càng là từng cái sợ hãi đến toàn thân đều chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Ừm. Hư không bên trên, cái kia khủng bố thân ảnh chậm rãi hiện. Cái kia cực lớn đến che khuất bầu trời thân thể, phảng phất đều đang dần dần thu nhỏ. Nhưng là không ai dám thở phào. Bởi vì ai cũng biết, thần giao sơn bên trên vị kia, muốn chân chính giáng lâm. Không là trước kia cái kia vô cùng kinh khủng pháp tướng, mà là chân chính bản tôn giáng lâm. Đám người nhìn lại, hư không bên trên, cái kia nguyên bản không biết có bao nhiêu vạn trượng đáng sợ thân ảnh, đã sớm biến mất. Thay vào đó, lại là xuất hiện một thân ảnh. Lý Diệp cũng là đồng thời nhìn lại, đã thấy đến bóng người kia người mặc đen kịt trường bào, phía trên càng là hội tụ chư thiên tinh thần, tản ra cổ xưa trang trọng khí thế. Cả người, tựa như đế vương, lại so đế vương càng cho hơi vào hơn thế ngập trời. Cũng chỉ là tùy ý xuất hiện ở đằng kia hư không bên trong, lại phảng phất có được pháp tắc vần quanh, nhẹ nhàng nhảy múa. Thần giao tiên tôn. Quả nhiên là thần giao tiên tôn. Áo bào xám lao đạo nhìn thấy bóng người kia một nháy mắt, nhịn không được tự lẩm bẩm, thanh âm đều mang từng tia run rẩy. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại kia nặng nề uy áp. Tựa như là trên thân đè ép một tòa 100.000 trượng cự phong, áp bọn hắn không thở nổi. Mấy vị khác thiên quân, đều là một mặt kính sợ. Tiên tôn. Quả nhiên là tiên tôn. Thậm chí còn là thần giao sơn bên trên cái kia kinh khủng nhất một vị. Ngươi bất quá sâu kiến, nhưng lại có đầy đủ lá gan. Ầm ầm. Theo người áo đen kia ảnh từ hư không bên trong đi ra, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn đóng băng. Đó là một loại bản năng e ngại, càng là một loại đối với sợ hãi tử vong. Thiên Mộng Thánh Giả càng là gương mặt xinh đẹp tái mét một mảnh. Nàng không có khả năng quên gương mặt kia. Cái kia để nàng vô số năm qua, đều không thể thoát khỏi ác mộng. Bên người nàng sở hữu thân nhân, quan tâm bằng hữu, thậm chí hết thệ tất cả, đều bị ở gương mặt kia trong tay của chủ nhân. Cuối cùng, nàng không thể không trốn vào bất tử phòng, cho dù là chết, đều không thể thoát khỏi loại này bóng tối. Thần giao tiên tôn. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, đều là trí cao vô thượng trí cường giả một trong. Trên mặt của nàng, chảy ra một chút tuyệt vọng. Càng nhiều chính là hối hận. Cùng hắn không có quan hệ. Cũng không biết thế nào dũng khí, Thiên Mộng Thánh Giả lập tức liền ngăn tại Lý Diệp trước mặt. Dù là nàng giờ phút này đã sớm bởi vì sợ hãi thân thể mềm mại run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái mét một mảnh, không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc. Nhưng là vào thời khắc ấy, lại kiên định ngăn tại Lý Diệp trước người. Khủng bố ánh mắt, trực tiếp rơi vào trên mặt của nàng. Là như thế tham lam, si mê thậm chí là bạo ngược. Tựa như là đang quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật, càng là một cái con mồi. Nhưng là rất nhanh. Đinh thai nhức óc, thậm chí đủ để đánh rách tả tơi thương thiên gầm thét từ thần giao tiên tôn trong miệng truyền ra. Đường đường tiên tôn, chính mình khâm điểm nữ nhân, lại bị nam nhân khác nhúng chàm đạt được. Tốt. Rất tốt. Không có đám người trong tưởng tượng, giận tím mặt sau hủy thiên diệt địa. Ngược lại là loại kia bình tĩnh đến khiến người cốt tủy đều cơ hồ muốn đông cứng khủng bố hàn ý, tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Thiên Mộng Thánh Giả thân thể mềm mại chỉ không ngừng run rẩy, thậm chí trên mặt của nàng toát ra một chút tuyệt vọng. Nàng sai. Cái này nguyên rủa, không ai có thể giúp nàng giải khai. Kia là vận mệnh của nàng, cũng là nàng cuối cùng kết cục. Nhưng mà, tại tất cả mọi người, bao quát Thiên Mộng Thánh Giả đều sinh lòng tuyệt vọng lúc. Lại không người chú ý tới, thời khắc này Lý Diệp trên mặt, lại toát ra một loại nét mặt cổ quái. Đối mặt một vị tiên tôn, trên mặt của hắn không có sợ hãi, thậm chí không có một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Thần giao tiên tôn. Ở trên thân thể ngươi lưu lại tiên nhân ấn ký, là hắn. Nét mặt của hắn như là thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất đồ vật. Cái kia một tiếng áo bào đen, khủng bố tuyệt luân thần giao tiên tôn, thậm chí trong mắt hắn là như thế buồn cười. Đúng vậy, buồn cười. Hắn trực tiếp vượt qua Thiên Mộng Thánh Giả, thậm chí trên mặt mang một loại đám người không cách nào minh bạch tiếu dung. Vận mệnh A, ngươi quả nhiên là cái không gãy không chụp nữ biểu. Chương 3814, tất cả mọi người muốn đi theo Lý Diệp trốn cùng. Thần giao tiên tôn. Cái kia đem tiên nhân ấn ký lưu tại Thiên Mộng Thánh Giả trong cơ thể, thậm chí trừ phi muôn đời luân hồi, nếu không cũng không thể biến mất nguyên rủa. Cái kia thi pháp người. Bây giờ, liền như là lấy một tôn viễn cổ chân thần, chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người. Duy chỉ có Lý Diệp, lại phảng phất giống là thấy được một cái buồn cười nhất cười nhạo. Nhẹ nhàng vượt qua Thiên Mộng Thánh Giả. Thần giao tiên tôn. Ngữ khí của hắn, mang theo 3 phần nghi vấn, 7 phần niệm ai. Vô số người, đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bao quát Thiên Mộng Thánh Giả, đều không thể nào hiểu được giờ phút này Lý Diệp hành vi. Nhưng mà chính vì vậy quỷ dị cử động, lại làm cho vốn là giận tím mặt thần giao tiên tôn, vẫn chưa như là đánh giết phồn Trần Thiên Quân như vậy, tùy tiện đem trước mắt hắn cho là nhỏ bé sâu kiến, trực tiếp hoanh sắt thành tàn bã. Bản tọa tại ngươi trước khi chết, có thể để ngươi để 3 cái vấn đề. Thần giao tiên tôn thanh âm mang theo lạnh lùng, hắn hao phí lâu như vậy, thậm chí không tiếc nỗ lực những đại giới kia mới tìm được một cái nắm giữ thiên hồ thuần chính nhất huyết mạch nữ tử, bây giờ lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Làm sao không để hắn phẫn nộ? Thậm chí, để hắn hết thể thất bại trong gang tấc dĩ nhiên không phải cùng hắn đứng trên cùng một cảnh giới cương địch, mà chỉ là một cái bất quá vừa bước vào thiên nhân đế cảnh sâu kiến. Liên như là một cái thế giới nhà giàu nhất, đột nhiên có một ngày phát hiện mình coi là độc chiếm nữ nhân, bị một cái cả ngày trà trộn tại bãi rác ăn xin tên ăn mày làm bẩn nhúng chàm. Loại kia phẫn nộ, thậm chí hôm nay ở đây vô số chứng kiến một màn này người, cũng không thể có người còn sống rời đi. Toàn bộ Bất Tử Phong, mặc kệ là áo bào xám lao đạo mấy vị thiên quân, vẫn là Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, bao quát cái kia vô số người tu đạo, cũng sẽ ở hôm nay triệt để hóa thành cho tàn. Thiên Tôn không dung vũ nhục. Đừng nói chi là loại này vô cùng nhục nhã. Dù là muốn hủy diệt hàng ngàn hàng vạn người, thậm chí diệt đi một cái Thiên Tông đế môn, tại một vị tiên tôn trong mắt, đều bất quá chỉ là tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền có thể giải quyết vấn đề. Chính vì vậy, Thần Giao Tiên Tôn ngược lại không vội mà động thủ. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này gan to bằng trời đến dĩ nhiên liền hắn khâm điểm nữ nhân đều dám nhúng chàm sâu kiến, trước khi chết, sẽ có phản ứng như thế nào? Ba cái vấn đề. Cái kia như là một loại bố thí. Nhưng mà Lý Diệp lại nhẹ gật đầu. Người ở trên người nàng lưu lại ấn ký, thậm chí như thế ác độc ấn ký, là vì nàng huyết mạch bên trong cái kia một phần lực lượng. Thiên hồ danh xưng là trong hỗn độn tạo ra, cùng tiên thiên thần ma chính là đồng dạng đản sinh tại thiên địa tồn tại. Rất nhiều nghe đồn rằng, thiên hồ thậm chí là áp đảo thái cổ thần thú phía trên, nắm giữ vô hạn cường đại lực lượng. Một trong số đó, chính là trưởng không thời gian. Không sai, bản tọa hao tốn 5 triệu năm, mới tìm được thiên hồ ở nhân gian huyết mạch. Thần Giao Tiên Tôn thanh âm vô cùng lạnh lùng, thậm chí liền biểu lộ đều mang một loại ở trên cao nhìn xuống. Hắn là Tiên Tôn, hắn nghĩ muốn có được đồ vật, không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị ngươi chỗ hủy. Bản tọa 5 triệu năm chuẩn bị, 5 triệu năm chờ đợi. Đều bởi vì ngươi xuất hiện, triệt để thất bại. Ầm ầm. Thiên địa như là bị một đôi tay cương ép xé rách vặn mèo, vô số người phun máu mà ra. Tu vi yếu một chút càng là tại chỗ trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Cho dù là bọn họ đã cách xa mấy vạn dặm, đều không thể ngăn trở loại khí tức kia nghiền ép. Người còn sống sót, đều là thần sắc trắng bệnh, mang theo thật sâu tuyệt vọng. Áo bào xám lao đạo càng là mắt nhắm lại, thở dài một tiếng, sai, chúng ta đều sai. Không ai có thể còn sống rời đi, mặc kệ là tiểu tử kia vẫn là lao phu cùng người đám người, cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Đám người yên tĩnh như chết, không người là đồ đần. Trước đó còn chưa tỉnh ngộ, bây giờ lại theo áo bào xám lao đạo thở dài một tiếng, triệt để minh bạch tới. Đúng vậy à. Thần Giao Tiên Tôn là loại nào thân phận, đây chính là toàn bộ Đông Châu Thượng Giới bá chủ, là chúa tể, là trí tôn. Bọn hắn bây giờ, nếu biết một vị tiên tôn vô pháp bị người ta biết chuyện xấu cùng sỉ nhục, chỗ nào còn có cơ hội sống sót. Mặc kệ là áo bào xám lao đạo loại này thiên quân cường giả, vẫn là bọn hắn những người bình thường này. Tất cả mọi người, cũng sẽ ở hôm nay, triệt để từ thiên địa này ở giữa biến mất. Phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi, tuyệt vọng. Đúng vậy, bọn hắn không cam tâm. Không ai cam tâm tình nguyện chịu chết. Có thể đối mặt một vị tiên tôn, thậm chí là khả năng phát rồ đến điên cuồng tiên tôn, cho dù là bọn hắn không cam lòng thế nào đi nữa tâm lại như thế nào. Đừng nói bọn hắn, liền mấy vị thiên quân đều đã nhận mệnh. Trừ phi bọn hắn giờ khắc này đột phá phi thăng. Leo lên tiên môn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà tiên môn mờ mịt, phi thăng con đường khó khăn bực nào. Một khắc này, bọn hắn thậm chí trong lòng vô cùng kỳ vọng lấy Lý Diệp cái này bọn hắn trước đó coi như hẳn phải chết người, sẽ trên thân bắn ra kỳ tích. Thậm chí có cái khác tiên tôn nhúng tay, phá vỡ phong ấn thiên địa. Vấn đề thứ hai, nếu là không có ta xuất hiện, nàng rơi vào tay của ngươi. Cuối cùng sẽ như thế nào? Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật thiên hồ huyết mạch truyền thuyết, người biết cũng không ít. Nhưng mà lại có rất ít người chân chính kế thừa thiên hồ huyết mạch, hơn nữa còn muốn như thế thuần khiết. Hắn đã từng nghĩ đến thánh yêu môn công chúa, đồng dạng trong cơ thể cũng có được một tia thiên hồ huyết mạch, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bộ phận thiên hồ huyết mạch cũng không thuần khiết. Nhưng coi như thế, cũng đủ làm cho nàng trở thành nam cương đệ nhất thiên tài, thậm chí bước vào đế cảnh cũng sẽ không có quá lớn trở ngại, có hy vọng xung kích thiên đế thậm chí cao hơn. Nhưng là thiên mộng thánh giả trong cơ thể thiên hồ huyết mạch, lại vô cùng thuần khiết, thậm chí liền hắn đều thất kinh. Sau lưng hắn, thiên mộng thánh giả thân thể mềm mại run lên. Bản tọa bỏ mặc nàng lâu như vậy, bất quá chỉ là vì chờ đợi nàng huyết mạch chân chính thức tỉnh một khắc này, về phần đạt được trong cơ thể nàng huyết mạch bên trong cái kia một phần lực lượng về sau, nàng đối với bản tọa mà nói bất quá chỉ là một cái phế vật vô dụng. Thần giao tiên tôn cười lạnh, ngụ ý chân chính để hắn để ý không phải thiên mộng thánh giả bản nhân, mà là trong cơ thể nàng cái kia một phần che giấu lực lượng. Một khi đạt được, hạ chàng có thể nghĩ. Giữa cả thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà không ai sẽ chửi ầm lên, bởi vì đây chính là chư thiên vạn giới ước vạn năm không đổi chuẩn tắc. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Huống chi, cái này còn là một vị tiên tôn. Lý Diệp đồng dạng không có lộ ra bất luận cái gì một chút tức giận, bởi vì cái này trả lời hắn đã sớm đoán được một hai. Ánh mắt của hắn lướt qua áo bào xám lao đạo đám người. Bất Tử Phong, mặc dù bị liệt là cấm địa, nhưng là đến đây Bất Tử Phong tìm kiếm kỳ ngộ người lại không ít. Vô số người tu đạo càng là mộ danh mà tới. Trong đó không thiếu một chút đại môn phái thế gia xuất thân thiên tài. Hôm nay ngươi muốn giết, không chỉ là ta. Một khắc này, vô số đôi mắt đều lập tức trợn to, phảng phất thời gian đều dừng lại. Xuất hiện tại Bất Tử Phong đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn người. Những người tu đạo kia càng là đến từ tứ hải bát hoang, lại bây giờ vô pháp rời đi. Cái kia sợ sớm đã đoán được kết quả của mình sẽ như thế nào, nhưng là tại Lý Diệp hỏi ra vấn đề này về sau, bao quát áo bào xám lao đạo loại này thiên quân cường giả, cũng nhịn không được trừng to mắt. Bọn hắn tự nhiên không muốn chết. Dù là có một tia cơ hội có thể sống lấy ra ngoài, cũng không thể từ bỏ. Chương 3815, có thể chém xuống thần minh một kiếm. Ngươi rất thông minh, lại làm một kiện ngu xuẩn nhất bất quá sự tình. Thần giao tiên tôn thậm chí hơi lộ ra một vẻ tán thưởng. Hắn quanh thân, như cùng một mảnh tinh hải, cái kia ngàn tỷ tinh thần liền đại biểu cho hắn khủng bố đại pháp tác hiện ra. Đại đế liền có thể chấp trưởng bộ phận thiên địa chi lực, tạo hóa pháp tác. Thiên đế càng là đủ để đem một bộ phận thiên địa chi lực hóa làm bản thân, danh xưng thiên quân. Mà ở tiên ma trước mặt, lại đều lộ ra như thế nhỏ bé cùng yếu ớt. Liền xem như thiên địa pháp tắc, cũng bất quá chỉ là cái kia mênh mông tinh hải bên trong một hạt, tại chư thiên trong tinh thần thậm chí đều không thể khuấy động ra dù là một chút ánh sáng. Huống chi, trước mắt đem toàn bộ Bất Tử Phong, mấy vạn dặm thiên địa triệt để phong ấn đóng băng, chính là một vị tiên tôn. Thiên ma phía trên mới là tôn. Cái này sớm đã không phải là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến cảnh giới, càng là một loại xa xa áp đảo bọn hắn lý giải cùng cảm ngộ phía trên tiên cảnh. Lý Diệp trên thân, khí tức càng phát cực nóng cùng mãnh liệt, càng giống lại như là một viên tinh thần đang thiêu đốt. Hai con mắt của hắn phảng phất hóa thành nhật nguyệt vòng ánh sáng. Một nửa đen như mực, tựa như vạn cổ vực sâu. Không huyễn mà lại thâm thúy. Một nửa kia thì là cực nóng vô cùng, trong đó có sát ý ngút trời tại hình thành, càng là có khủng bố thân ảnh sắp bước ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ đối mặt một vị tiên tôn, còn muốn liều mạng một phen hay sao? Mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Liền áo bào xám lao đạo mấy vị thiên quân, mặc dù không muốn chết, có thể cũng chưa từng cảm giác đến bọn hắn bao quát Lý Diệp ở bên trong bất luận kẻ nào, có cơ hội cải biến hôm nay tử cục. Thiên tôn muốn giết người, thế gian không có người có thể ngăn cản. Trừ phi là một cái khác tiên tôn nhúng tay. Nhưng mà toàn bộ Đông Châu thượng giới, mới mấy vị tiên tôn. Những tiên tôn kia cơ hồ đều như là trên trời thần linh, căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Nếu không phải hôm nay thần giao sơn vị kia đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa chắc có cơ hội nhìn thấy một vị tiên tôn pháp tướng hiện ra. Thần giao tiên tôn vẫn chưa ngăn cản, thậm chí còn lộ ra một vẻ khinh miệt cười lạnh. Hắn xung quanh là ngàn tỷ tinh thần, là chư thiên tinh hải. Mỗi một khỏa tinh thần đều như là một vị thiên nhân đại đế hao hết một đời mới có thể ngưng tụ ngập trời lực lượng. mà ở bên cạnh hắn, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn. Đó là một loại tuyệt đối nghiên ép. Chính như cùng hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, liền đem Thanh Hoa Cung Phồn Trần Thiên Quân trực tiếp đánh giết. Nhục thân liền mang theo nguyên thần, triệt để hóa thành cho tàn, không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Thiên Quân còn như vậy, Lý Diệp bất quá chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân đế cảnh không lâu, cho dù cái kia một đôi tròng mắt phảng phất mang theo vực sâu vô tận cùng khủng bố sát ý, lại căn bản là không có cách ảnh hưởng đến thần giao tiên tôn dù là một chéo áo. Hắn không có khả năng uy hiếp được một vị tiên tôn. Cái này căn bản chính là châu chấu đá xe A. Mọi người không khỏi hít vào một hơi, lại là dồn dập lắc đầu. Tiên tôn trước mặt, bọn hắn mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Người bình thường cũng tốt, thiên nhân đại đế thậm chí thiên quân đều bất quá chỉ là sâu kiến một trong. Bọn hắn thậm chí còn rõ ràng nhớ kỹ, Phồn Trần Thiên Quân vẹn vẹn bất quá chỉ là chất hỏi một câu thần giao tiên tôn là người phương nào, liền bị một tiếng tức giận hừ nháy mắt đánh giết. Loại kia hình tượng, bọn hắn một đời cũng không thể quên. Một vị thiên quân, hơn nữa còn là xuất thân từ thánh địa một trong, Thanh Hoa Cung Thiên Quân cường giả, lại phảng phất sâu kiến giống nhau bị người nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nháy mắt hóa thành đầy trời mưa máu. Hư không bên trong, Lý Diệp đứng ngạo nghễ giữa trời. Trên người hắn, tựa như có đã cường đại đến đủ để xé nứt thiên địa kiếm ý chính tại ngưng tụ. Cái kia phảng phất tựa như là hạo nguyệt giống nhau khủng bố kiếm mang, tuân rực rỡ tới cực điểm. Thiên địa vào thời khắc ấy, đều ẩn ẩn có chấn động kịch liệt. Tựa như là không thể thừa nhận một kiếm này mang đến phá hoại, thậm chí xuất hiện tầng tầng sụp đổ. Một kiếm này, đủ để chạm diệt nhật nguyệt, càn quét tinh thần. Đó là chân chính đủ để chạm diệt thần linh kiếm ý biến thành. Nhất kiếm, thiên địa diệt, ầm ầm, thiên địa sụp đổ. Lý Diệp đem tự thân cường đại nhất kiếm ý đều dung nhập vào một kiếm này bên trong. Thần thông, chân nguyên, thậm chí là đối với đạo tắc cảm ngộ. Hết thể hội tụ đến một kiếm này bên trong. Một khắc này, thậm chí hư không đều bị chém ra một đầu lan tràn vạn dặm, sâu không thấy đáy lạch trời. Như là bị một kiếm này triệt để bổ ra. Tất cả mọi người đều phảng phất quên mất hô hấp. Tựa như là dưới một kiếm này, triệt để quên mất hết thảy. Chỉ còn lại cái kia rực rỡ đến cực hạn kiếm mang hoành không chém ra. Giang giác. Hư không trực tiếp nổ nát vụn. Càng là xuất hiện vô số xám trắng lô đen, thôn phệ hết thể chung quanh. Kia là đã cường đại đến đủ để hủy diệt hết thể hình thành chôn vùi, ở đằng kia trong đó, mặc kệ là bất kỳ vật gì, cho dù là chí tôn thần binh đều không thể thừa nhận, sẽ triệt để tiêu tán. Vâng! Lý Diệp trong tay thất tinh kiếm khí tức kịch liệt suy giảm, một kiếm kia. Không chỉ là bản thân hắn lực lượng thôi phát đến cực hạn hạ kiếm ý phóng thích, càng là trong tay hắn thất tinh kiếm bên trong còn sót lại kiếm ý chỗ dung hợp mà ra. Một kiếm này, chính là đế diệt. Càng là diệt thần chi kiếm. Cho dù là thần giao tiên tôn, cũng giống như dưới một kiếm này, thất thần, thậm chí đều không có tránh né. Mặc cho một kiếm này trực tiếp đứng ở trước người hắn cái kia phiến ngàn tỷ tinh thần tinh hải bên trong. Đây là kinh khủng bực nào kiếm pháp. Thật cường đại một kiếm. Hắn dĩ nhiên nắm giữ cường đại như thế kiếm ý. Vô số người nhìn sợ hãi thán phục, là thất thanh. Bọn hắn không dám tin tưởng, thế gian này lại có người có thể chém ra như thế khoa trương đến hủy thiên diệt địa một kiếm. Loại lực lượng kia, đã vượt qua bọn hắn rất rất nhiều. Thậm chí mấy vị thiên quân càng là mặt như tái mét. Áo bào xám lao đạo càng là toàn thân sợ hãi vạn phần run rẩy lên. Một khắc này, hắn thậm chí có chút may mắn. Một kiếm này nếu là vừa rồi chém trên người lão phu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương đương một vị thiên quân, thiên đế cường giả, loại nào kiêu ngạo cùng tự phụ. Trừ phi là so với hắn tu vi cảnh giới cao hơn tiên ma xuất hiện, nếu không thế gian có thể uy hiếp được thiên quân tính mạng, cơ hồ ít càng thêm ít. Nhưng là giờ phút này, Lý Diệp chỗ chém ra một kiếm này, lại làm cho mấy vị thiên quân đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một kiếm này, có thể chém thiên quân. Vô số người đều cảm nhận được loại kia cơ hồ xé nứt thiên địa giống như súng kích. Cái kia tựa như thần giao tiên tôn lúc ban đầu xuất hiện, đem vòm trời triệt để xé mở một cái lỗ to lớn, loại kia rung động. Không có sai biệt. Đây chính là Bạch Tỷ Lìa sát thần. Có người tự lẩm bẩm. Thiên địa đều dưới một kiếm này, hóa thành một mảnh trắng xóa hỗn độn. Thậm chí rất nhiều người đều may mắn, trước đó vẫn chưa xuất thủ đắc tội qua Lý Diệp người trẻ tuổi này, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Tốt một cái Bạch Tỷ Lìa sát thần. Loại này tu vi, loại này kiếm ý. Trong thiên hạ này, thiên ma phía dưới, bỏ hắn ai? Cho dù là thiên quân dưới một kiếm này, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thật vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân đế cảnh hay sao? Bọn hắn không dám tin tưởng. Một cái vừa bước vào thiên nhân đế cảnh người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể nắm giữ kinh khủng như vậy kiếm ý cùng kiếm pháp. Bọn họ nghĩ tới rồi bất tử phong. Cái kia vô số truyền thuyết. Quá tốt rồi. Nếu là Bạch Tỷ Lìa sát thần có thể trọng thương thần giao tiên tôn, chúng ta liền có cơ hội sống sót. Chương 3816, lông tóc không thương. Không biết người nào đột nhiên hưng phấn thấp hống. Lập tức vô số người đều là thần sắc phấn chấn, kích động liên tục. Đúng vậy a, bọn hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết một vị tiên tôn chuyện xấu, bị người diệt khẩu kia là ván đã đóng thuyền, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại thấy được hy vọng. Bạch Tỷ Lìa sát thần. Tốt một cái Bạch Tỷ Lìa sát thần. Hôm nay nếu là ta có thể còn sống trở về, quyết định khuyên bảo sư môn, tuyệt đối đừng phải đắc tội người này. Có một vị thiên tông đế môn cường giả, nhịn không được nói. Loại này cường giả tuyệt thế. Chỉ cần có chút lý trí, cũng không thể đi trêu chọc đắc tội. Dù sao thế gian này không phải mỗi người đều là tiên ma loại kia khủng bố tồn tại. Vô số người đều rẽ ruột tại trần thế ở giữa. Liền xem như thiên tông đế môn, cũng bất quá có mấy vị thiên nhân đại đế thậm chí thiên quân tồn tại. Bây giờ, Lý Diệp một kiếm thậm chí liền thiên quân đều không thể thừa nhận. Loại quái vật này nếu là đắc tội, cả cái tông môn cũng có thể bị trên đó môn đạp diệt. Bọn hắn cũng không nghi ngờ sẽ hay không có loại kia kết quả. Dù sao Bạch Tỷ Lìa sát thần tại mấy năm trước, thế nhưng là đạp lên qua không chỉ một thiên tông đế môn sơn môn trong địa, thậm chí liên tiếp khiêu chiến đả thương những thiên tông kia đế môn cường giả về sau, còn có thể nhẹ lướt đi. Căn bản không ai dám ngăn cản. Đây là lúc trước. Rất nhiều người bất quá cho rằng Bạch Tỷ Lìa sát thần chỉ là vừa mới bước vào thiên nhân đế cảnh, nhu cầu cấp bách tìm kiếm đối thủ đến xác minh tự thân tu vi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lập tức thay lúc trước những la hét kia muốn tìm Bạch Tỷ Lìa sát thần phiền phức thậm chí báo thù cường giả cùng môn phái bóp đem mồ hôi. Loại quái vật này, quả thực là hận không thể cha mẹ cho mình ít sinh mấy chân. Có bao xa, chạy bao xa a? Càng có người, ánh mắt vẻ sùng bái. Ngoà nó, lao tử sau ngày hôm nay, những người khác không bội phục. Liên bội phục cái này Bạch Tỷ Lìa sát thần. Nói lời này người, chính là một vị thiên nhân đại đế. Mặc dù chỉ là tán tu thiên nhân đại đế, nhưng cũng đủ để nhìn ra, Lý Diệp một kiếm này mang đến chính là để thế nhân biết đại danh của hắn. Bọn hắn vô cùng hưng phấn. Duy chỉ có áo bào xám lao đạo mấy vị thiên quân, mặc dù chấn kinh tại Lý Diệp một kiếm này khủng bố. Nhưng là bọn hắn tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, nhưng cũng không có nhiều ít kinh hỉ, ngược lại là lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng lo lắng. Thiên quân, đã tiếp xúc đến bộ phận tiên ma lực cái bóng. Chính vì bọn họ chạm đến, mới chính thức minh bạch, tiên ma đến cùng ý vị như thế nào. Không, không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, áo bào xám lao đạo hít một hơi thật sâu. Trong chốc lát, toàn bộ xám trắng thiên địa, đều phảng phất thời gian đảo lưu, từ lúc ban đầu vỡ vụn chôn vùi, chậm rãi bắt đầu chữa trị. Kia là giữa thiên địa bản thân khép lại một loại sức mạnh, không là phàm nhân cho dù là tiên ma có khả năng ảnh hưởng. Hư không bên trên, Lý Diệp thần sắc thoáng có chút trắng bệnh. Một kiếm kia, cơ hồ hao hết hắn tuyệt đại đa số chân nguyên. Cho dù tự thành đế ngự cửu long quyết luyện thành cửu long lực lượng, để hắn một thân chân nguyên thậm chí đuổi sát thiên đế thiên quân. Nhưng là một kiếm kia cần có tiêu hao, càng là khoa trương kinh người. Liền trong tay hắn thất tinh kiếm, đều ảm đạm vô quang. Vốn là trước đó phóng thích qua cường đại nhất đế binh lực lượng, bây giờ thậm chí ẩn ẩn phát ra rất nhỏ khe tê. Kia là thất tinh kiếm cơ hồ đến cực hạn hạ một loại cảnh cáo. Một khi hắn tiếp tục chém ra vừa rồi một kiếm kia, không đề cập tới bản thân hắn chân nguyên phải chăng theo kịp, liền xem như thất tinh kiếm cũng vô pháp chèo trống. Khi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, đám người nguyên bản kinh hỉ, vẻ mặt hưng phấn lại theo khi bọn hắn nhìn về phía hư không bên trên về sau, triệt để như ngừng lại trên mặt. Tất cả mọi người đều phảng phất quên mất hô hấp. Quả nhiên vẫn là kém một chút. Vòng trời phía trên, cái kia một đạo người áo đen ảnh, phảng phất chưa hề từ nơi đó rời đi nửa bước. Trước người hắn ngàn tỷ tinh thần, hàng ngàn hàng vạn hóa thành cho tàn, đều tại một kiếm kia hạ triệt để chém vỡ. Nhưng là đối mặt cái kia mênh mông tinh hải, lại có vẻ không có ý nghĩa. Lý Diệp một kiếm kia, bất quá là chém vào cái kia phiến tinh hải không đến trăm thước chi địa, liền triệt để hao hết thể lực lượng. Lực lượng của ngươi, liền vẹn vẹn chỉ có điểm này. Thần giao tiên tôn lộ ra khinh miệt tiếu dung. Một ngáy mắt. Vâng. Cái kia vỡ vụn tinh thần triệt để chấn vỡ. Hóa thành vô số kiếm quang bay ra mà ra. Vô số người thậm chí cho là bọn họ đã sớm trốn đủ xa, sẽ không bị cuốn vào trong đó. Nhưng là vẹn vẹn một ngáy mắt, mấy vạn dặm xa. Triệt để hóa thành một mảnh kiếm vực. Có người liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị triệt để xé nát. Nhục thân, nguyên thần, hết thể đều không còn tồn tại. Chấn Thiên Tông một vị thiên nhân đại đế, càng là cả người trợn mắt tròn xoe, toàn bộ thân hình chậm rãi xuất hiện vô số tơ máu, cuối cùng nổ vỡ ra tới. Tất cả mọi người, những miễn cưỡng kia còn sống sót người, đều là yên tĩnh như chết. Bọn hắn nguyên bản bởi vì Lý Diệp thực lực khủng bố vừa mới dấy lên cái kia một tia hy vọng, tại thời khắc này, bị triệt để đập nát. Áo bào xám lao đạo trưởng thán một tiếng. Tiên tôn trước mặt, chúng ta đều là run rế, cho dù phản kháng, cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép à. Hắn cũng coi là sống hơn triệu năm, bây giờ lại có vẻ như thế giàn ua, tuyệt vọng trên mặt của hắn hiện hiện. Thân là thiên quân. Hắn nắm giữ hơn triệu năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt có thể để hắn ngao du chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, lại phải chết ở chỗ này. Mặc kệ là thiên quân, vẫn là tán tu, tại thời khắc này đều không có chút nào khác nhau. Thiên tôn trước mặt, bọn hắn đều là run rế. Vì sao? Có người máu me khắp người, càng là nhìn chòng chọc vào cái kia hư không bên trên người áo đen ảnh. Kia là một vị tiên tôn. Chẳng lẽ tiên tôn liền thật tuyệt thế vô địch? Làm sao có thể? Làm sao có thể liền một chút hiệu quả đều không có? Thậm chí có người không cam lòng gầm thét. Đúng a? Lý Diệp một kiếm kia, thậm chí trong mắt bọn hắn, đã vượt qua thiên quân phía trên. Đó là chân chính có thể chém giết tiên ma một kiếm. Càng là có thể xé nước thiên địa, điên đảo càn khôn tuyệt thế một kiếm. Bởi vì kia là một vị tiên tôn a. Áo bào xám lao đạo thật sâu thở dài. Liền Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, đều không thể tin được. Hình thiên người càng là thấp hống, không có khả năng. Một kiếm kia uy lực, liền xem như thiên quân đều muốn hình thần câu diệt hôi phi yên diệt. Cho dù là tiên ma, cũng không gì hơn cái này. Đúng a. Tiên ma cho dù cường đại, có thể cuối cùng không có khả năng như thế vô địch. Một kiếm kia, để bọn hắn cảm thấy tựa như tiên ma xuất thủ hạ cử thế vô địch. Bọn hắn mặc dù không phải tiên ma, nhưng là một dạng có thể cảm nhận được cái kia trong đó chân chính đổ sát tiên ma lực lượng. Bởi vì, hắn đối mặt, chính là một vị tiên tôn. Mà không phải phổ thông tiên quân. Không biết người nào cảm thán. Lại làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống. Thiên tôn. Đúng a. Cái kia muốn đem bọn hắn tất cả mọi người giết sạch, là một vị tiên tôn a. Là một vị so tiên quân kinh khủng hơn tiên tôn. bọn hắn gì từng chứng kiến tiên tôn chỗ kinh khủng. Đừng nói tiên tôn, liền xem như bình thường tiên quân, kia cũng là cao cao tại thượng. Chỉ có thánh địa mới có thể xuất hiện tiên quân cái kia đám nhân vật. Một khi cái kia cái tông môn ra đời một vị tiên quân, thậm chí dám danh xưng thánh địa. Bọn hắn không cam lòng, tuyệt vọng, thậm chí phẫn hận. Bọn hắn hy vọng cuối cùng, đều tại thời khắc này, triệt để phá diệt. Chương 3817, thật chỉ là châu chấu đá xe. Nếu như chỉ là một vị tiên quân, một kiếm kia dưới, coi như không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thương. Chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, bọn hắn liền có thể tìm tới sống sót cơ hội. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, sở hữu dây rua, hết thể cố gắng bất quá chỉ là càng lộ ra bọn hắn là một đám tôm tép ngại nhép. Sau cùng dây rua, Lý Diệp trên mặt không có bao nhiêu thất vọng. Phảng phất hắn đã sớm biết một kiếm này dưới, không có khả năng có bất kỳ kết quả. Tay của hắn, run nhẹ nhẹ. Một kiếm kia mang đến tiêu hao, so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thất tinh kiếm, đã đến cực hạn. Giết. Vâng. Cho dù thất tinh kiếm vô pháp trèo trống, nhưng là trên người hắn đế binh lại còn có mấy món. Trong chốc lát, chư thiên phảng phất đều vào thời khắc ấy, bị thiêu đốt ánh sáng trắng mang bao phủ. Tựa như là thiên phạt hàng thế. Một nháy mắt, liền nghe được vài tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Lý Diệp bên người, đế binh, đế khí cơ hồ đều vào thời khắc ấy vỡ vụn. Chỉ còn lại thất tinh kiếm cùng hồng tụ kiếm vẫn chưa tổn hại, nhưng cũng là ảm đạm phai mờ, không tại có thần quang lưu chuyển, như là hóa thành phàm binh giống nhau triệt để trầm luân. Cái kia không thể nghi ngờ đại biểu cho, cái này hai kiện cường đại đế binh, hao hết thể lực lượng, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trừ phi một ngày kia khôi phục lực lượng hoặc là có đại đế thậm chí thiên đế chậm rãi lấy tự thân chân nguyên cùng đạo tắc ẩn nuôi, nếu không 100.000 năm đều không thể triệt để khôi phục nguyên bản đế binh vinh quang. Đế bạo. Đế diệt. Một khắc này, vô số người trong mắt căn bản không thể tưởng tượng nổi phát sinh một màn, đều tại đây khắc phát sinh. Lý Diệp thậm chí không tiếc đem trên thân sở hữu đế binh cùng đế khí hết thể chấn vỡ. Kích phát ra trong đó lực lượng cường đại nhất, hóa thành trong tay một kiếm kia chém thần. Ngập trời kiếm uy hóa thành vô cùng rực rỡ kiếm mang. Thậm chí so với vừa rồi một kiếm kia, còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Vừa mới lâm vào tuyệt vọng đám người, lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Nếu như nói, trước đó một kiếm kia, thậm chí có thể nói là so sánh tiên quân lực lượng. Cái kia trước mắt một kiếm này, thậm chí là đủ để uy hiếp được tiên ma tính mạng. Là chân chính hủy diệt thiên địa giống nhau khủng bố một kích. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn cuối cùng, chém vào cái kia phiến tinh hải không đến trăm trượng, liền triệt để tiêu tán. Một kiếm này, ngươi đủ để tại tiên ma phía dưới có thể xưng đệ nhất nhân. Hư không bên trên, thần giao tiên tôn từ đầu đến cuối. Thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Loại kia bộ dáng, tựa như là một cái một người trưởng thành nhìn qua ra sức vung đầu nắm đấm lại nhỏ yếu đến đứng không vững như trẻ con, mang theo một loại chế giễu cùng miệt thị. Đúng vậy, cho dù là một kiếm như vậy, có thể chạm tiên ma. Nhưng cũng không cách nào phá vỡ trước người hắn cái kia mênh mông tinh hải. Càng đừng nói làm bị thương hắn thân thể, cho dù là một chéo áo. Lý Diệp sắc mặt, trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, to lớn tiêu hao thậm chí để hắn toàn bộ thân hình đều có chút đứng không vững. Một khắc này, toàn bộ bất tử phong một mảnh yên tĩnh. Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế, áo bào xám lao đạo cùng mấy vị khác thiên quân. Vô số người ánh mắt, đều mang như vậy phức tạp. Bọn hắn, chưa hề có bất kỳ lần nào, như thế hy vọng một cái cùng bọn hắn không quan hệ chút nào người xa lạ. Có thể sáng tạo kỳ tích. Càng không có một lần kia, sẽ như thế bởi vì một người cảm nhận được như vậy rung động cùng xung kích. Thương thiên bất công. Như thế tuyệt thế thiên kiêu, lại hôm nay muốn chết ở đây. Chấn Thiên Tông một vị thiên nhân đại đế, thở dài một tiếng, cả người nhưng dần dần hóa thành cho tàn, triệt để tiêu tán. Vừa rồi một kiếm kia, dù không có làm bị thương thần giao tiên tôn, lại cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên địa. Bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng. Thậm chí cái kia bị thần giao tiên tôn ngăn lại một kiếm, triệt để buộc phát ra, trở thành bọn hắn lớn nhất tác ngộng. Không chỉ là Chấn Thiên Tông vị này thiên nhân đại đế, từng bóng người, chậm rãi tiêu tán, tựa như là hao hết hết thảy, hóa thành cho tàn. Một kiếm kia, chí ít để hàng ngàn hàng vạn người, trực tiếp biến mất. Tại bọn hắn biến mất trước, có người oán hận, có người tuyệt vọng, cũng có người lộ ra nụ cười khổ sở. Chư thiên vạn giới, cường giả vi tôn. Bọn hắn sở dĩ vô pháp trưởng khống chính mình, rất cho tới bây giờ triệt để tiêu tán, bất quá chỉ là bọn hắn không đủ cường đại. Đáng tiếc, cũng không gì hơn cái này. Vâng! Thần giao tiên tôn, cuối cùng động. Vẹn vẹn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Ẩm! Liên phảng phất hóa thành nặng ngàn tỷ tấn áp, trực tiếp đụng vào Lý Diệp trên thân. Phúc! Căn bản là không có cách ngăn cản loại lực lượng này. Càng đừng nói thời khắc này Lý Diệp đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, như thế lực lượng hạ cả người nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Một đường đụng nát từng tòa sơn nhạc, càng là ở trên mặt đất lưu lại hơn vạn dặm lệch trời khe hở. Thánh thể! Thần giao tiên tôn ánh mắt ngưng lại. Liền xem như thiên quân, đều không chịu nổi hắn nhẹ nhàng hừ một cái, nhưng mà Lý Diệp vậy mà tại hắn một dưới lòng bàn tay không chỉ có không chết, thậm chí liền nhục thân còn tồn tại. Lần thứ nhất, ánh mắt của hắn nhiều một tia dị dạng. Dĩ nhiên là thánh thể. Cũng thế, chỉ có thánh thể mới có thể kinh khủng như vậy. Hơn nữa còn là thánh thể đại thành. Không. Cái kia tuyệt đối không phải phổ thông thánh thể đại thành. Kia là thánh thể đại viên mãn mới có thể đủ làm được. Áo bào xám lao đạo càng là kinh hô lên. Thánh thể, cũng không hiếm lạ. Rất nhiều ngày tông đế môn đều có thánh thể xuất hiện, mặc dù đại bộ phận đều chỉ là miễn cưỡng tiến nhập thánh thể. Nhưng là một chút thánh địa đại tông, càng là có chân chính tu luyện ra thánh thể tuyệt thế thiên tài. Như là Thanh Hoa Cung, liền nghe đồn vạn năm trước, đã từng có một người tu luyện ra thánh thể, cơ hồ tại cùng thế hệ bên trong hoành hành vô địch. Càng có nghe đồn, tại Thần Thương Châu loại kia trong trời đất, cái kia trong truyền thuyết tiên tông thánh địa, càng là có thiên tài cưỡng ép luyện hóa thánh thể đại thành, lấy nhục thân quét ngang đại đế thậm chí thiên quân. Nhưng là Lý Diệp loại này nhục thân, lại là quá khoa trương một chút. Thánh thể viên mãn. Chân chính thánh thể viên mãn. Không nghĩ tới thế gian thật sự có người có thể làm đến bước này. Nếu để cho hắn ngưng luyện ra tiên cốt tiên huyết, đủ để tu luyện ra tiên thể chi thần A. Đám người kinh hô. Thần giao tiên tôn càng là ánh mắt âm trầm xuống. Tiên thể chi thân. Đó là ngay cả bình thường tiên ma đều không thể luyện hóa khủng bố nhục thân. Thậm chí đến hắn loại này tiên tôn cảnh giới, đều chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng nếm thử. Chỉ có tiên vương thậm chí cổ thánh, mới có thể luyện thành tiên thể. Tiên thể một khi đại thành, cơ hồ có thể xưng bất tử bất diệt. Cho dù là thọ nguyên hao hết, đều có thể tồn tại ở thế gian ước vạn năm không hủy. Có thể coi là bất hủ thân thể. Mà muốn luyện thành tiên thể chi thân tiên đề. Chính là tại vũ hóa phi thăng trước đó, đem thánh thể luyện hóa đến đại viên mãn chi cảnh. Nếu không, cho dù vũ hóa phi thăng, cuối cùng cả đời đều không thể bước vào tiên vương hoàn cảnh. Đáng tiếc, như thế tuyệt đại thiên tiêu, lại bởi vì một nữ nhân, chọc giận một vị tiên tôn. Đúng vậy à, nếu là hắn điệu thấp tu luyện, chí ít tại trong ngàn năm liền có hy vọng gõ động tiên môn, trở thành một vị tiên quân. Khi đó, dung nhập tiên cốt tiên huyết, luyện thành tiên thể chi thân, cho dù là chênh lệch một cảnh giới, đều đủ để chống lại bất luận một vị nào tiên tôn a. Vượt cấp mà chiến, kia là loại nào khoa trương? Cảnh giới càng cao, dù là chênh lệch một cảnh giới mang đến chênh lệch kia cũng là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Huống chi hiện tại, Lý Diệp trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới, lấy thiên nhân đại đế tu vi, đi khiêu chiến một vị tiên tôn. Chương 3818, thật không chịu nổi một kích. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú, cái kia hơn vạn dặm lệch trời trong thâm uyên, Lý Diệp cả người giờ phút này cơ hồ hóa thành huyết nhân. Mặc dù một kích kia phía dưới, ỷ vào thánh thể đại viên mãn, vẫn chưa để hắn trực tiếp bị đánh nát, thậm chí hình thần câu diệt. Nhưng là tiên tôn một kích, kia là kinh khủng bực nào. Dù chỉ là tiên tôn tiện tay một kích, cái kia đều không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Phôn Trần Thiên Quân liền tiên tôn nhẹ nhàng hừ một cái đều ngăn cản không nổi, nháy mắt hình thần câu diệt, hóa thành đầy trời mưa máu. Lý Diệp bây giờ lại còn sống sót, quả thực là mù vô số người con mắt. Cho dù là bọn họ trong lòng lại như thế nào chờ mong Lý Diệp có thể buộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng lại chưa bao giờ tưởng tượng qua hắn thật sự có thể làm được. Cái kia là phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa, vĩnh viễn cũng vô pháp bù đắp hồng cầu. Nhưng mà mặc dù tại thần giao tiên tôn một kích hạ không chết, có thể thời khắc này Lý Diệp lại cơ hồ đã vô pháp động đậy dù là một chút. Toàn thân của hắn xương cốt, cơ hồ đều trong khoảnh khắc đó, triệt để vỡ nát. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, thậm chí có thể thấy rõ ràng nội tạng mảnh vỡ đang lan lộn. Ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn đã hóa thành bùn nhão. Đại đế đối đầu tiên tôn, vượt ngang ba đại cảnh giới. Loại này khoa trương đối kháng, ước vạn năm đến, đều chưa từng nghe qua. Đám người mặc dù lúc ban đầu nhìn thấy Lý Diệp có thể tại tiên tôn thủ hạ sống sót, từng cái chấn động vô cùng. Nhưng là theo sau, liền từng cái lắc đầu liên tục. Cuối cùng vẫn là cách biệt quá xa. Thiên nhân đại đế, ở trong mắt tiên tôn bất quá chỉ là sâu kiến, kẻ này vẫn là quá xung động a. Bọn hắn một trái tim, kỳ thật cũng sớm đã rơi xuống đáy cốc, cũng biết rõ hôm nay không ai có thể còn sống rời đi. Bất quá may mắn có thể nhìn thấy một vị tiên tôn xuất thế, thậm chí có người dám can đảm động tiên tôn nữ nhân, như thế gan to bằng trời sự tình, cũng coi là bọn hắn trước khi chết thu hoạch lớn nhất. Coi như một kích bất tử, cũng gánh không được tiên tôn lần thứ hai xuất thủ. Đúng vậy à, mà lại vừa rồi chỉ là tiên tôn tiện tay một kích, đây chính là tiên nhân khủng bố à. Có người hít một hơi thật sâu. Tiên ma, kia là ở lâu trên 9 tầng trời tồn tại, người bình thường đối với tại bọn hắn nhận biết càng nhiều chính là vụn vặt lẻ kẻ một chút truyền thuyết. Dù sao tiên ma loại kia tồn tại rất ít trên thế gian xuất thủ, một khi xuất thủ tất nhiên là thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt điên luân, kinh khủng bực nào. Duy nhất có thể để cho thế nhân truy đuổi vũ hóa phi thăng, tiến vào tiên ma hàng ngũ vẫn là trong truyền thuyết tiên ma cái kia cơ hồ lâu đời đến thế nhân khó có thể tưởng tượng tuổi thọ. Bây giờ, rất nhiều người lần thứ nhất kiến thức đến tiên ma đến cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng mà này còn không phải phổ thông tiên ma, chính là một vị tiên tôn. Đám người sợ hãi, thở dài. Lý Diệp càng là dễ rủa mấy lần, lại không cách nào động đậy một chút. Có thể tại ta một thành tiên lực hạ còn có thể bất tử, toàn bộ Đông Châu thượng giới, tiên ma phía dưới ngươi là một cái duy nhất. Thần giao tiên tôn phảng phất chưa hề từng có thần sắc chấn động, phảng phất vừa rồi cái kia một chút, tựa như là tiện tay đánh bay một con phàm nhân con ruồi. Mà giờ khắc này, lại thoáng có chút khen ngợi, nhưng là càng nhiều hơn là cái kia tựa như cửu u chỗ sâu nhất đều không cách nào hình dung tuyệt đối thâm hàn. Một bóng người trực tiếp nằm ngang ở Lý Diệp trước mặt. Cái kia rõ ràng nhìn ra được bởi vì to lớn sợ hãi mà run rẩy thân thể, lại dứt khoát ngăn tại Lý Diệp trước người. Thiên Mộng Thánh Giả. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thần giao tiên tôn đáng sợ. Thậm chí là tàn nhẫn. Có thể nàng vẫn là không có bất luận cái gì hối hận, dù là nàng liền thần giao tiên tôn nhẹ nhàng một hơi đều ngăn cản không nổi. Nhưng là tại lúc này, lại dứt khoát xuất hiện. Nếu như ngươi sử tử nguyên âm vẫn còn, bản tọa có lẽ còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Mỗi chữ mỗi câu, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phảng phất đang thần giao tiên tôn trong mắt, Thiên Mộng Thánh Giả cũng không phải là một người, mà chỉ là một kiện hàng hóa, một kiện hắn chân tàng thật lâu thượng thừa chân tàng phẩm. Mà bây giờ, hắn coi là độc chiếm đồ vật, lại bị một cái khác nhỏ bé sâu kiến chỗ làm bẩn, chiếm hữu. Hắn đột nhiên cười ha hả. Tiếng cười kia thậm chí thẳng vào cửu thiên. Vang vọng đất trời vạn giới. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, vô số người nằm dạp trên mặt đất, phảng phất đều bởi vì một vị tiên tôn giận quá mà cười khủng bố uy áp, run lẩy bẩy. Vô số cường giả hoặc là từ bế quan bên trong thức tỉnh, hoặc là trong ngủ mê tỉnh lại. Thậm chí có tiên ma, đều mở ra cái kia phảng phất có thể nhìn phá thế gian vạn vật đôi mắt. Tầm mắt của bọn hắn vượt ngang ước vạn dặm, lại bị tầng một lực lượng ngăn cản. Thiên tôn bình chướng. Đến cùng là vị nào lão hưu chạy tới hiện thế. Hơn nữa còn như thế tức giận. Những này tiên ma, mỗi một cái đều chí ít sống mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm. Thế gian hết thể rất ít có thể có cái gì để bọn hắn quan tâm. Nhưng là bây giờ, một vị tiên tôn đột nhiên xuất hiện, mà lại rõ ràng trong cơn giận dữ. Cũng là chọc cho không ít tiên ma cấp một cường giả, dồn dập tò mò. Đông Châu thượng giới tòa nào đó trên tiên sơn, Thanh Hoa cung mấy vị lao tổ sắc mặt tái mét. Bọn hắn trước mắt một tòa đại điện, thờ phụng bốn tòa tượng thần, chính là Thanh Hoa cung lịch đại vũ hóa phi thăng bước vào tiên ma hàng ngũ bốn vị tiên tổ. Giờ phút này, bọn hắn mồ hôi chạy tiếp lưng, bọn hắn giờ phút này mới minh bạch, vì sao trước đó trong đó một vị tiên tổ khuyên bảo bọn hắn không cần để ý phồn trần thiên quân bị giết. Tiên tôn. Đây chính là một vị tiên tôn. Danh xưng Đông Châu thượng giới thánh địa một trong Thanh Hoa cung, cái này số ngàn vạn năm đến, cũng liền ra đời bốn vị tiên tổ. Về phần tiên tôn, căn bản là không có từng sinh ra. Cái kia cái gọi là đã từng có tiên tôn xuất thế, bất quá là Thanh Hoa cung nâng lên môn phái bức cách một loại tuyên truyền. Ngay cả như vậy, Thanh Hoa cung mặc dù tại toàn bộ chư thiên vạn giới không tính là hạng nhất mạnh đại thánh địa, nhưng là ở đây Đông Châu thượng giới một mẫu ba phần đất bên trên, đây chính là đủ để đứng vào trước ba truyền thừa cường đại. Chính vì vậy, bọn hắn mới minh bạch tiên tôn đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây chính là liền thần Thương Châu những chân chính kia tiên tông thánh địa bên trong, đều đủ để có tư cách hưởng thụ bài vị nhận hương hỏa cung phụng cường đại nhân vật A. Đông Châu thượng giới bất quá là thiên hạ cửu châu bên trong xa xôi man hoàng chi địa. Tiên tôn cái kia đám nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất kỳ một cái nào, đều là không thể trêu chọc chủ. Đến cùng là người phương nào chọc giận thần Giao Sơn bên trên vị đại nhân kia. Vô số người ghé mắt, nhưng không có người có thể dòm phá thiên cơ. Một vị tiên tôn đem thiên địa đều phong tỏa, trừ phi có tiên vương cổ thánh xuất thủ, nếu không liền liền cái khác tiên tôn đều rất khó biết xảy ra chuyện gì. Hư không dưới. Thiên Mộng Thánh Giả gương mặt xinh đẹp một mảnh tái mét, lại gắt gao cắn môi anh đào. Nàng biết chính mình không có bất luận cái gì tư cách đi cầu tha, nhưng là giờ phút này, nhưng vẫn là mở miệng, chỉ cần ngươi thả hắn một con đường sống, để ta làm cái gì đều có thể. Vô số năm trốn đông trốn tây, nàng mệt mỏi, cũng từ bỏ. Thậm chí nàng không muốn nhìn thấy lại có người vì nàng tìm cái chết vô nghĩa. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện. Thần Giao tiên tôn thần sắc cấm lãnh, thậm chí mang theo một tia bạo ngược. Thần Giao Sơn, chính là lấy hắn mệnh danh. Từ hắn danh hiệu bên trong liền nhìn ra hắn chính là một đầu giao long thành đạo phi thăng. Bản liền mang theo yêu thú bạo ngược cùng tàn nhẫn lanh huyết tại thực chất bên trong. Dù là bây giờ hóa thân thành người, lại vẫn là không cách nào triệt để che đậy những bản chất kia. Chương 3819, không chết được. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất đều giống như tại xác minh lấy thần Giao tiên tôn giờ phút này nội tâm lửa giận. Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ thất bại trong gang tấc. Yên tâm, bản tọa sẽ không dễ dàng như vậy đem tên tiểu xuất sinh này giết. Bản tọa sẽ để cho hắn kinh lịch thế gian này hết thảy tàn khốc nhất hình pháp, muốn để hắn dở sống dở chết. Nếm tận thiên hạ hết thảy thống khổ, thậm chí để hắn đời đời kiếp kiếp, đều vĩnh viễn nhận thế gian hết thảy nguyền rủa. Nương theo lấy thần Giao tiên tôn mỗi chữ mỗi câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan đáng sợ gào thét. Giữa thiên địa, tựa như là có một loại nào đó cường đại thần kỳ lực lượng điên cuồng xuất hiện. Đó là một loại vô hình nguyền rủa lực lượng. Thiên ma nguyền rủa. Cái này dĩ nhiên là thiên ma nguyền rủa. Không nghĩ tới, thần Giao tiên tôn dĩ nhiên đối với thiếu niên kia hận, sâu sắc như vậy. Không tiếc chính miệng dẫn động thiên địa quy tắc hạ xuống nguyền rủa. đám người ngược lại hít một hơi. Loại lực lượng này, tuyệt không phải đại đế cùng thiên đế đủ khả năng trưởng khống. Kia là cấp bậc cao hơn một loại đối với tại thiên địa lực lượng cảm ngộ, trình độ nào đó, thậm chí như là trong truyền thuyết thần linh. Thiên Mộng Thánh Giả toàn thân run rẩy kịch liệt. Trong đầu của nàng, phảng phất lóe lên vô số khủng bố hình tượng. Nàng biết rõ thần giao tiên tôn tuyệt đối sẽ không keo kiệt điểm này đánh đổi. Hắn là thật sẽ hạ xuống nguyền rủa. Đời đời kiếp kiếp. Để người vĩnh viễn nhận thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Liên như là năm đó vì đưa nàng chiếm làm của riêng, tiêu diệt rơi những môn phái kia thế ra một dạng. Không. Ngươi không thể. Vâng. Tựa như là sợ hãi tới cực điểm sau một loại bộc phát. Thiên Mộng Thánh Giả trên thân thậm chí có một loại ngân sắc quang mang đang lóe lên. Càng là liền chung quanh thiên địa cũng bắt đầu rối loạn, vặn vẹo. Nhìn kỹ lại, chung quanh thiên địa thời không xuất hiện đứt gãy. Nhưng mà một nháy mắt, hết thể chung quanh liền theo răng rắc một tiếng, triệt để vỡ nát. Mà Thiên Mộng Thánh Giả cái kia mảnh khảnh cổ, lại bị một cái tay nắm vào nơi đó. Thời gian lực lượng, để người cảm giác được bao nhiêu mỹ diệu. Liền xem như tiên vương đều không thể tùy tiện đụng vào. Đáng tiếc, ngươi bây giờ căn bản là không có cách khống chế. Thần giao tiên tôn, thậm chí liền một chéo áo đều không có cuốn lên, trên mặt lại treo một loại mê luyến cùng tham lam, nhưng là rất nhanh liền hóa thành căm giận ngút trời. Vâng! Vì cái gì? Vì cái gì ngươi thả có thể đem hết thể giao cho cái kia sâu kiến giống nhau tiểu tử, cũng không nguyện ý giao cho bản tọa? Vẹn vẹn một nháy mắt, mấy vạn dặm thiên địa hết thể hóa thành cho tàn. Bao quát bị nhốt tại phiến thiên địa này bên trong tất cả mọi người, chỉ có số rất ít tu vi cường đại hạng người, mới chặn tiên tôn lửa giận. Áo bào xám lao đạo mấy vị thiên quân, Chấn Thiên Tông mấy vị thiên nhân đại đế cùng mấy vị tán tu đại đế. Những người còn lại, đều vào thời khắc ấy, triệt để hóa thành cho tàn, triệt để tan thành mây khói. Vì cái gì? Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt, trong thống khổ càng là mang theo một loại trả thù giống như khoái cảm. Vì cái gì? Tại ngươi đem người nhà của ta, bên cạnh ta sở hữu tiếp cận người của ta, bao quát nào người vô tội toàn bộ giết thời điểm chết, vì tại sao không hỏi một chút vì cái gì? Bản tọa muốn đồ vật. Không có người có thể ngăn cản. Hắn là tiên tôn. Cao cao tại thượng. Trừ phi là vũ hóa phi thăng bước vào tiên ma liệt kê, nếu không căn bản không có tư cách tại trước mắt hắn xuất hiện. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi như cũ không có đạt được ngươi muốn. Ngươi đây là đang muốn chết. Tiên tôn là kinh khủng bực nào, đừng nói trong cơn giận dữ tiên tôn càng là đủ để một nháy mắt, hủy diệt một phương thiên địa. Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt, lại phảng phất lộ ra một tia giải thoát. Nếu như giết ta, có thể thả hắn một con đường sống, cái kia liền giết ta. Ngươi cho rằng bản tọa không dám. Một khắc này, chung quanh thiên địa đều giống như yên tĩnh trở lại. Thậm chí liền thời gian, đều phảng phất lâm vào một loại vũng bùn cùng đình trệ. Cương đại như thần giao tiên tôn, vậy mà đều vào thời khắc ấy, bị như ngừng lại hư không bên trong, cái kia nhẹ nhàng bóp, liền có thể để Thiên Mộng Thánh Giả Hương Tiêu Ngọc vẫn mạnh bàn tay to. Lại phảng phất bị tròng lên gông xiềng, căn bản là không có cách động đậy. Thả. Mở. Nàng. Vâng. Loại kia đình trệ, vẹn vẹn một nháy mắt, liền triệt để vỡ nát. Nhưng là tùy theo mà đến. Lại là gầm lên giận dữ mà ra. Như là chân long xuất thế, hóa thành mấy ngàn trượng khủng bố thân thể, hung hăng quất vào thần giao tiên tôn trên thân. Cho dù cái kia một mảnh hư không có vô số tinh thần tạo thành tinh hải ngăn cách, đều không thể ngăn trở cái này khủng bố thần long bãi vĩ. Thần giao tiên tôn càng là kinh ngạc dưới, nhẹ buông tay, buông ra Thiên Mộng Thánh Giả. Ngươi lại còn có thể đứng lên được. Hắn kinh ngạc phía dưới, có chút ánh mắt ở trên cao nhìn xuống. Ở nơi đó, cái kia phiến triệt để bởi vì vừa rồi hắn theo sau hoành ra một kích liền vỡ vụn phế tích đại địa bên trên, một bóng người, lảo đảo, lại kiên định lạ thường đứng lên. Cái kia khủng bố chiến ý, thậm chí ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu mấy ngàn trượng chân long pháp tướng. Lý Diệp không chết. Không chỉ có không chết. Thậm chí hắn giờ phút này, nhìn qua so vừa rồi khí tức còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Thiên Mộng Thánh Giả không dám tin che mặt mà khóc, áo bào xám lao đạo đám người càng là trừng to mắt, tựa như là gặp được cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Không có khả năng. Không có khả năng. Đây không có khả năng a. Hắn làm sao có thể còn đứng lên được? Hắn không có khả năng đứng lên được. Mấy người thất thần tự lẩm bẩm, đây hết thể triệt để phá vỡ bọn hắn nhận biết. Liền xem như thánh thể viên mãn. Cái kia cũng không phải kim cương bất hoại. Càng không phải là bất tử thân A. Làm sao có thể còn có thể đứng lên được? Thậm chí khí thế so vừa rồi càng thêm cường đại. Đường đường tiên tôn, thế mà đối với một cái yếu đuối nữ lưu đánh, trách không được về sau ngươi càng hôn càng trở về. Và anh, Lý Diệp trên thân, thậm chí hiện ra long lân. Trong cơ thể ma long huyết mạch tại thời khắc này tựa như triệt để sôi trào lên. Cái kia mấy ngàn trượng chân long pháp tướng càng là nghiễm nhiên như là chân chính thần thú chân long, gào thét mà ra. Giang giác. Lý Diệp thân thể, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thậm chí đám người cũng không kịp từ vừa rồi hắn ở đây đứng lên trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Long tộc huyết mạch. Thần giao tiên tôn trước người cái kia phiến tinh hải, mặc dù tại vừa rồi cơ hồ bị vỡ vụn tiếp gần một nửa, có thể giờ phút này lại cơ hồ đã khôi phục như lúc ban đầu. Cho dù là công kích kinh khủng như thế, đều căn bản là không có cách dao động đến hắn mảy may. Thấy cảnh này, áo bào xám lao đạo đám người cơ hồ đã triệt để tuyệt vọng. Thiên tôn khủng bố, vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng A. Cái kia phiến tinh hải, cơ hồ là thần giao tiên tôn trong cơ thể khổng lồ tiên nguyên biến thành, như là thế gian võ giả hộ thể cương khí. Liền cái này đều không thể đập nát, căn bản không có khả năng làm bị thương một vị tiên tôn dù là một chéo áo. Lý Diệp lại một lần nữa bị đánh bay, lần này, thậm chí so vừa rồi thảm hại hơn. Cả người hoàn toàn không thành hình người, như là bị đánh thành một cục thịt bùn. Tất cả mọi người trầm mặc, Thiên Mộng Thánh Giả càng là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng là sau một khắc, một màn kinh người lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thời không, lại một lần nữa bị bóp méo, bị cải biến. Nguyên bản hóa thành một đoàn huyết nhục Lý Diệp, vậy mà tại cái kia trong đó, như là phim ảnh mau lui lại, trong chốc lát, liền khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ. Thậm chí khí tức trên thân, so với vừa rồi lại tăng lên một bậc. Chương 3820, Thiên Mộng Thánh Giả, có bầu. Hắn làm sao làm được? Yêu Pháp. Đây là Yêu Pháp. Áo bào xám lao đạo đám người đã triệt để điên rồi. Loại này như là phim kinh dị giống nhau hình tượng, cho dù là bọn hắn sống mấy trăm ngàn năm hơn triệu năm, đều chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói bọn hắn, liền thần giao tiên tôn đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên. Loại chuyện này tiên ma cấp bậc kia, cũng không thể phát sinh. Cái kia phảng phất tựa như là, thời gian tại đảo lưu. Lý Diệp, lại một lần nữa từ trong địa ngục bò lên. Thiên tôn, không gì hơn cái này. Hắn nhếch miệng cười ha hả. Thậm chí tiếng cười kia làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Thiên địa càng là có dị tượng mà ra, tựa như là Lý Diệp trên thân phát sinh. Thậm chí đã chạm đến giữa thiên địa cái kia thần bí nhất quy tắc. Ở phía sau hắn, càng là có một tôn người khoác hắc bào tử thần, thân thể đầy đủ tiếp cận vạn trượng. Cái kia khủng bố tử vong hóa thành to lớn liêm đao, hung hăng một đao chém xuống. Liền tiên tôn lực lượng biến thành tinh hải, tại một đao kia dưới, đều như là băng tuyết gặp nắng gắt, dồn dập hòa tan ra. Đây mới thực là mang theo tử vong ý chí xâm nhập. Liền tiên ma đều không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia danh xưng người phàm không thể phá vỡ tinh hải ngàn tỷ tinh thần, tại một đao kia hạ triệt để tan rã. Cuối cùng, chém ở thần giao tiên tôn trên thân. Chơi ạ! Đây là kỳ tích. Kỳ tích A. Áo bào xám lao đạo đám người triệt để điên cuồng. Bọn hắn không tưởng tượng nổi. Không. Toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không thể tưởng tượng ra được. Có người dĩ nhiên có thể vượt ngang ba đại cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến một vị tiên tôn, còn chạm đến tiên tôn bản thể. Cái kia như là chuyện thần thoại xưa, không thể tưởng tượng nổi. Có thể một đao kia, tại bổ ra cái kia phiến tinh hải ngàn tỷ tinh thần về sau, cũng cuối cùng hao hết toàn bộ lực lượng, vẹn vẹn chém xuống thần giao tiên tôn một chéo áo, trên cánh tay hắn lưu lại một đầu dấu vết mờ mờ, liền da lông đều không có mở ra. Ngươi! Muốn chết! Vâng! Lần này, thần giao tiên tôn là thật nổi giận. Lại không lưu thủ, thậm chí một kích đem trước mắt vạn dặm thiên địa đánh nát, triệt để hóa thành hư vô. Lý Diệp cả người, thậm chí liền hình thể đều không có tồn tại, liền triệt để hóa thành cho tàn. Không! Thiên mộng thánh giả tuyệt vọng khóc ồ lên, nghĩ muốn liều mạng, lại bị một cỗ lực lượng giam cầm. Thiên địa đều vỡ vụn, thậm chí hóa thành cho tàn. Hết thể tất cả đều không còn tồn tại. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, để thần giao tiên tôn lần thứ nhất, trên mặt xuất hiện một tia động dung. Cái kia phiến triệt để biến mất thiên địa cùng hư không, tựa như hơi hơi vặn mẹo, dần dần, như cùng thời gian quay lại, khôi phục đến trước đó dáng vẻ. Đốt! Mà Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở nơi đó. Thời gian! Pháp tắc! Thần giao tiên tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đây hết thể vì sao phát sinh. Thời không quay lại, đây chính là thế gian này, thần bí nhất cũng là giữa thiên địa liền tiên vương cổ thánh đều không dám tùy tiện đụng vào cấm khu. Lý Diệp sắc mặt, vô cùng trắng bệnh. Thật sự là hắn dùng thời gian pháp tắc. Cũng là thiên mộng thánh giả trong cơ thể huyết mạch cái kia thần bí nhất một bộ phận truyền thừa. Càng là thần giao tiên tôn thăm dò cùng tham lam đồ vật. Nhưng coi như thế, hắn bây giờ bất quá đạt được bộ phận thời gian pháp tắc mảnh vỡ, cũng không phải là chân chính trưởng khống thời gian pháp tắc. Đây là liền tiên vương cổ thánh cũng không dám đụng vào cấm kỵ, hắn hiện tại mỗi một lần thời gian quay lại, thậm chí đều sẽ làm bị thương linh hồn của hắn. Bất luận cái gì hết thể đều có thể hồi tưởng. Duy chỉ có linh hồn không được. Hắn không biết đây là bởi vì liền thời gian pháp tắc đều không thể can thiệp sinh tử luân hồi, vẫn là hắn bây giờ cũng còn chưa triệt để trưởng khống cái này một phần lực lượng nguyên nhân. Hai lần thời không quay lại, cơ hồ khiến linh hồn của hắn lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Càng làm cho hắn giảm bất chí ít triệu năm thọ nguyên. Đạt được lực lượng cường đại đồng thời, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu không là hắn trải qua bất tử phong chỗ sâu một cái kia thế nhân chỗ không biết thiên địa, từ trong đó uống vào 108 cái màu đen thánh tuyển. Hắn giờ phút này, coi như nắm giữ lấy thời gian pháp tắc một bộ phận mảnh vỡ, cũng đã hết cách xoay chuyển, dù là thời gian chạy trở về, triệu năm thọ nguyên đại giới, đủ để cho đại đế trực tiếp tại chỗ tỏa hóa. Mà giờ khắc này, hắn biết rõ mình coi như bất tử, cũng chỉ còn lại không tới hai lần cơ hội. Hơn 200 vạn năm thọ nguyên, bây giờ đã không đủ để hắn vận dụng hai lần trở lên thời gian quay lại. Dù là hắn có càng nhiều thọ nguyên có thể tiêu hao, nhưng là hai lần thời gian quay lại, cơ hồ khiến hắn đại não như là muốn nổ tung. Liên Lý Diệp đều có thể cảm nhận được loại kia đại giới, thần giao tiên tôn càng là liếc mắt khám phá huyền cơ. Ngươi căn bản không có trưởng khống loại lực lượng kia. Ngươi bây giờ, còn có thể vận dụng mấy lần. Vâng! Lại một lần, Lý Diệp hóa thành cho tàn. Sau đó, lại một lần nữa ở trong mắt đám người khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là lần này, sắc mặt của hắn lại như là người chết, trắng bệnh vô cùng. Lý Diệp thân thể, lung la lung lay. Áo bào xám lao đạo đám người thở dài một tiếng, bọn hắn không thể không thừa nhận, Lý Diệp yêu nghiệt như thế. Nếu không phải hôm nay đụng phải chính là một vị tiên tôn, thật sự có khả năng xuất hiện đồ thần trảm tiên một màn phát sinh. Cho dù là một vị tiên quân tới, cũng rất có thể lật thuyền trong mương. Đáng tiếc, ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Thần giao tiên tôn lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dù là Lý Diệp có thể lần lượt lợi dụng thời gian quay lại phục sinh, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng chính là nhẹ nhàng một bàn tay liền có thể triệt để hủy diệt sâu kiến. Có lẽ sẽ phiền phức, lại không có khả năng có bất cứ uy hiếp gì. Mấy lần, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn thậm chí không dám hứa chắc lần này nếu như lại chết, có thể hay không kiên trì đến thời gian quay lại hoàn thành, linh hồn của mình liền sẽ trước một bước sụp đổ. Có thể hắn đối mặt, chính là một vị tiên tôn. Tiên tôn cùng đại đế, loại kia chênh lệch, xa xa so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng muốn kinh khủng hơn. Thả hắn đi. Thiên Mộng Thánh Giả trên mặt thoáng hiện một tia quyết tuyệt, ta đã mang bầu, chỉ cần thả hắn đi, ta liền trở về với ngươi. Ngươi hẳn phải biết, Thiên Hồ Hậu Đại cũng có cơ hội tương đối kế thừa loại kia truyền thừa. Ngươi như hôm nay để hắn chết ở đây, ta liền tự tay hủy đi bảo thai trong bụng. Toàn bộ thiên địa một mảnh yên tĩnh. Lý Diệp không dám tin tưởng nhìn qua, thần giao tiên tôn thì là hai con ngươi tách ra khủng bố phong mang. Thả hắn đi, ngươi liền có thể đạt được ngươi vẫn muốn. Tốt. Bản tọa đáp ứng ngươi. Thần giao tiên tôn ầm ĩ cười to. Thậm chí làm vỡ nát thiên địa. Nhưng là, một bóng người, lại nằm ngang ở trước mặt hắn. Là Lý Diệp. Từ trên thân hắn, một cỗ khí tức cổ xưa, như là từ trong ngủ mê thức tỉnh. Hai con mắt của hắn càng là phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, nóng rực cùng nhói nhói. Vô tận huyết hải càng là hóa thành 10 vạn dặm thiên địa, khí thế bằng bạc, như là chân chính ma xuất thế. Tiên cùng ma, kia là ngang hàng tồn tại. Một khắc này, Lý Diệp thậm chí cảm giác được chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai. Hắn lựa chọn đi con đường này. Không, là từ lúc ban đầu cái kia bàn tay vô hình liền an bài tốt đường, liền để hắn cùng vũ hóa phi thăng, thành tiên luận đạo đi xa. Con đường của hắn là một đầu thông hướng thế gian hết thảy khủng bố, tà ác, tàn nhẫn ma con đường. Là thế gian này, nhất làm cho người phỉ nhổ, cũng khiến người sợ hãi cực điểm. Một khắc này, hắn hóa thân thành ma. Ma quang thậm chí đem toàn bộ bất tử phong giam cầm thiên địa, đều dao động đứng lên. Chương 3821, quyền đến thịt. Ma là một loại cấm kỵ. Là liền chúng tiên đều nghe mà biến sắc, kính nhi viễn chi. Thế gian tiên ma như đồng nhất tháng cùng tồn, quang minh cùng hắc ám cùng ở tại. Tiên cùng ma, vốn là hai cái là cực đoan nhất mặt đối lập. Không có bất kỳ thanh âm gì, càng không có bảng bạc gào thét ngập trời thế nhật. Thần giao tiên tôn cái kia quanh thân ngàn tỷ tinh thần, 10 vạn dặm tinh hải nháy mắt vỡ vụn, tựa như là tại một loại yên lặng bên trong ầm vang sụp đổ hùng vĩ hình tượng. Một khắc này, hắn chân chính cảm nhận được một loại đủ để uy hiếp được tính mạng hắn sợ hãi, trong lòng của hắn dâng lên. Ẩm. Tiên ma kinh khủng nhất chính là cái kia vô địch tinh hải thiên địa, nhưng mà tại thời khắc này, đã mất đi phòng ngự thần giao tiên tôn trực tiếp bị một quyền đánh vào kiểm môn, khuôn mặt bên trên. Tiên tôn thân thể, kinh khủng bực nào. Thậm chí có thể thu liễm bất luận cái gì chân nguyên. Chỉ dựa vào nhục thân đưa thân vào vực ngoại, bước vào thái dương bên trong sưởi ấm. Dù là có người tay cầm thế gian cường đại nhất vô cùng đế binh, thiêu đốt nguyên thần, chấn vỡ đế binh bên trong khí linh, tới nhân thần hợp vừa đưa ra hủy thiên diệt địa một kích đế diệt, đều chưa chắc có thể làm bị thương một vị tiên tôn dù là một cây da lông. Cái kia sớm đã là vượt qua thế nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nhưng chính là cái này thô lậu nhất nằm đấm, lại trực tiếp đem thần giao tiên tôn cái kia đủ để đánh rách tả tơi thế gian cấp cao nhất đế binh, thậm chí ngạnh kháng đạo khí thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một quyền, đem một vị tiên tôn, trực tiếp đánh bay. Thậm chí chung quanh thiên địa, tại thiên ma hai loại cực đoan lực lượng va chạm dưới, tựa như thiên địa tận thế hạo kiếp. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp suy nghĩ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, liền thấy thần giao tiên tôn lại bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Chung quanh nguyên bản bị thần giao tiên tôn giam cầm phong ấn thiên địa, cũng cuối cùng xuất hiện buông lỏng. Vô số khủng bố thần nghiệm, trực tiếp vượt qua ước vạn dặm xa, vượt ngang mà đến. Nguyên bản mạnh như những này tồn tại, cũng vô pháp phá vỡ một vị tiên tôn giam cầm, căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thần giao tiên tôn vậy mà lại bị người một quyền đánh bay, thậm chí phá vỡ chung quanh giam cầm thiên địa. Lập tức, cái kia từng đạo khủng bố đến cực hạn thân nghiệm, không chút kiêng kỵ xâm nhập. Mỗi một cái, đều xa xa áp đảo thiên nhân đại đế, thậm chí thiên đế phía trên. Thiên quân. Chỉ có loại kia tồn tại, mới nắm giữ kinh khủng như vậy tiên pháp, từ ngoài ước vạn giảm, trực tiếp vượt ngang giáng lâm chính mình một sợi thần niệm. Cho dù là cái kia một sợi thần niệm, đều để vốn là muốn thừa cơ đào tẩu áo bào xám lao đạo đám người, căn bản không dám núp nhích. Thựa như là chuột gặp mèo, run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Thần giao sơn bên trên đầu kia lao dao. Quả nhiên là hắn. Toàn bộ Đông Châu thượng giới, cũng chỉ có hắn mới sẽ bá đạo như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn phong ấn cầm giữ toàn bộ bất tử phong, bất quá lấy hắn cao ngạo, bất tử phong có đồ vật gì là có thể hấp dẫn đến hắn. Cái kia từng đạo thần niệm phía sau, đều chí ít đứng một vị vô cùng kinh khủng thánh giả tiên nhân, thế nhân tôn xưng tiên quân. Giờ phút này, những này tiên quân đều là lấy thần niệm giáng lâm, tự nhiên rất là kinh ngạc. Nhất là, phát hiện thần giao tiên tôn dĩ nhiên không phải thần niệm hoặc là phân thân xuất hiện, mà là trực tiếp bản tôn giáng lâm tại bất tử phong cái này chờ cấm kỵ chi địa, mỗi một cái đều là giật nảy cả mình. Nhưng mà càng để bọn hắn giật mình, dĩ nhiên là gặp được thần giao tiên tôn bị người một quyền đánh bay hình tượng. Đến cùng là người phương nào? Đông Châu thượng giới, vị nào tiên tôn bế quan mà ra? Có thể để cho tiên tôn thua thiệt, tất nhiên chỉ có tiên tôn. Dù cho là bọn hắn những này tiên quân, cố nhiên cao cao tại thượng, thậm chí có thể tùy tiện chúa tể thiên quân sinh tử. Nhưng là tại tiên tôn trước mặt, một dạng muốn lấy lễ để tiếp đón thậm chí kính nhi viễn chi. Chỉ tiếc, theo lấy bọn hắn cái kia cường đại thần niệm rơi xuống cái kia một đạo toàn thân tản ra cường đại ma khí thân ảnh bên trên, lập tức mỗi một cái đều là rất là chấn kinh. Ma! Không có khả năng. Cửu Châu chi địa đã có 30 triệu năm không có ma xuất hiện qua. Làm sao có thể còn có ma tồn tại cùng thế? Không chờ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một cỗ kinh khủng đến liền bọn hắn những này tiền quân đều toàn thân run rẩy sắc ý, từ vùng thế giới kia dâng lên. Thần giao tiên tôn. Trên mặt của hắn, có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt vết tích, chính là trước kia một quyền kia lưu lại hạ. Hai con mắt của hắn càng là như là hóa thành thế gian nhất vực sâu kinh khủng, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật hết thảy. Hắn chính là đường đường tiên tôn. Đông Châu thượng giới trí cường giả một trong. Cho dù là toàn bộ Cửu Châu thượng giới đều là đủ để có được chính mình tôn hiệu cùng bài vị thần giống nhau tồn tại. Vậy mà hôm nay, hắn lại bị một con kiến hôi, một cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến đánh. Không muốn. Thiên Mộng Thánh Giả muốn ngăn cản, nhưng là lúc này căn bản không phải nàng có khả năng nhúng tay. Trung quanh thiên địa, cơ hồ hóa thành mênh mông tinh hải. Lý Diệp cả người, càng lại như là huyết nhân, ở sau lưng của hắn, 10 vạn giám huyết hải thậm chí liền những giáng lâm kia thần niệm tiên quân đều cảm thấy sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì? Thật là đáng sợ ma khí. Tiểu tử này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Hai cỗ vượt qua thế gian phía trên lực lượng, vào thời khắc ấy, ầm vang ở giữa đụng vào nhau. 10 vạn giám huyết hải trực tiếp bị bốc hơi chín thành. Thần giao tiên tôn. Chính là một đầu giao long đắc đạo, cái kia khủng bố hỏa diễm đủ để đốt cháy thế gian vạn vật. Cái kia sợ không phải bất luận cái gì tiên thiên dị hỏa. Nhưng đã đến hắn cảnh giới kia, thậm chí nhẹ nhàng một hơi thổ lộ, đều đủ để đem vạn dặm đại địa hóa thành đất chết. Nhưng mà cái kia trong biển máu, Lý Diệp lại bước ra một bước, một quyền lần nữa oanh ra. Trong chốc lát, chung quanh thiên địa như là có vô số pháp tắc tại cộng mình, thậm chí ẩn ẩn trong tay hắn ngưng tụ ra vòng xoay pháp tắc. Thiên ma. Chỉ có tiên ma mới có thể đủ chống lại. Lý Diệp bây giờ triệt để đem trong cơ thể huyết hải phóng thích, cái kia nguyên bản bị hắn một mực kiêng kỵ phòng bị, thậm chí cố ý áp chế lực lượng, vào thời khắc ấy, cuối cùng không tại bảo lưu. Dù là đại giới là từ đây hắn bị huyết hải thôn phệ, triệt để mê thất. Nhưng là một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Thiên Mộng Thánh Giả có bầu. Một khắc này, hắn như lâm sét đánh. Cũng làm cho hắn cuối cùng làm ra hiện tại lựa chọn. Bản tọa chính là tiên tôn. Mặc kệ ngươi dùng loại thủ đoạn nào nắm giữ hiện tại như vậy lực lượng. nhưng nghĩ đánh bại bản tọa còn thiếu rất nhiều. Vâng! Sức mạnh đáng sợ từ thần giao tiên tôn thân bên trên truyền ra, thậm chí đem Lý Diệp trên thân sau cùng huyết hải đều cơ hồ chấn vỡ. Một đầu khoảng chừng mấy triệu trượng to lớn vô cùng giao long, trực tiếp nằm ngang ở giữa thiên địa. Đó mới là thần giao tiên tôn chân chính bộ dáng. Giờ phút này, lộ ra chân thân về sau càng là chân chính thể hiện ra một vị tiên tôn khủng bố một mặt. Vẹn vẹn một kích, trực tiếp liền đem Lý Diệp rút bay ra ngoài. Ngươi chỗ có lực lượng bất quá chỉ là phổ thông thánh giả tiên nhân cấp 1, cũng dám cùng trước mặt bản tọa tùy ý làm bậy. Chung quanh thiên địa, đều không thể thừa nhận, mấy chục vạn dặm nháy mắt vỡ vụn. Lý Diệp cả người, thậm chí bị đánh nát nửa bên thân thể. Có thể vẹn vẹn vừa đối mặt, liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Ở sau lưng của hắn, 10 vạn dặm huyết hải càng là lập tức làm lớn ra một lần trở lên. Chương 3822, huyết hải bất diệt, Lý Diệp bất tử. Thiên ma lực, kinh khủng bực nào. Lý Diệp tại phóng thích trong cơ thể huyết hải về sau, càng là trực tiếp hóa thân thành ma. Cảnh giới tương đương với một vị thánh giả tiên nhân. Thế nhân trong miệng tiên quân. Nhưng coi như thế, đối mặt thần giao tiên tôn vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Không biết lần thứ mấy, Lý Diệp toàn thân bị nổ nát, lại gần như trong nháy mắt, hoàn hảo không chút tổn hại từ huyết hải bên trong lần nữa đi ra. Theo hắn mỗi một lần bị thần giao tiên tôn giết chết, sau đó từ huyết hải bên trong phục sinh, hắn khí tức trên thân càng là càng ngày càng kinh khủng. Từ lúc ban đầu khó khăn lắm đi đến phổ thông tiên quân phương diện, đến bây giờ, thậm chí đã để thần giao tiên tôn trên mặt, đều lộ ra một vẻ ngưng trọng. Đây rốt cuộc là cái gì, chuyện gì xảy ra? Thế gian thần thông đếm không hết, cho dù là thần giao tiên tôn cũng không có khả năng biết chư thiên vạn giới sở hữu cường đại thần thông. Nhưng là sở hữu có thể phục sinh, thậm chí trong thời gian ngắn vô pháp giết chết thần thông, đều là loại kia đủ để ảnh hưởng thậm chí bộ phận cải biến thiên địa quy tắc nghịch thiên thuật pháp. Cho dù là hắn, đều chưa chắc có thể triệt để nắm giữ. Mà trước mắt, hắn đã không nhớ ra được là lần thứ mấy đem Lý Diệp cái này quỷ dị người trẻ tuổi giết chết. Có thể mỗi một lần giết chết về sau, sau một khắc Lý Diệp liền sẽ từ cái kia phiến huyết hải thiên địa bên trong, một lần nữa xuất hiện. Phảng phất trước đó hắn làm hết thảy, đều chỉ là đánh trên không khí. Không. Tiểu tử kia khí tức mỗi chết một lần đều tại đề thăng. Chẳng lẽ là một loại nào đó lấy tử vong niết bàn đến tăng cao tu vi yêu thuật? Áo bào xám lao đạo lên tiếng kinh hô, giờ phút này chỉ còn lại mấy người bọn họ còn kéo dài hơi tàn. Tại hai đại tiên ma lực va chạm dưới, bọn hắn thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng liên thủ chống cự loại này xung kích, lại đã sớm sắp dầu hết đèn tắt. Có thể nói, coi như thần giao tiên tôn hiện tại quyết định thả bọn họ một con đường sống. Bọn hắn giờ phút này cũng sớm đã không có lực lượng đào tẩu. Càng đừng nói, cái kia từng đạo cực kỳ kinh khủng thần nghiệm. Chính là từng vị tiên quân chính là càng đáng sợ tồn tại giáng lâm. Bọn hắn vẫn chưa nhúng tay, chỉ là lấy thần nghiệm thăm dò. Dù sao thần giao tiên tôn tính tình, những tồn tại kia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói thậm chí chân chính được chứng kiến. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không ai muốn ngay tại lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, chọc cho một thân tao. Có thể ở đằng kia đầu ra giao trước mặt kiên trì đến bây giờ, tiểu tử này cũng coi là mấy ngàn vạn năm tới người thứ nhất. Khủng bố thần nghiệm, cơ hồ hoành tuyệt thiên địa. Bọn hắn mặc dù không dám nhúng tay, nhưng cũng không nguyện ý bỏ lỡ loại này khoáng thế một trận chiến. Dù sao bây giờ tiên ma đại bộ phận đều rất ít xuất thế. Không nói tới loại này tiên ma đẳng cấp chiến đấu, càng là 100.000 năm đều khó gặp. Cho dù là tiên quân cái kia đám nhân vật, cũng không phải chân chính siêu thoát vô dục vô cầu. Bọn hắn kỳ thật cùng phàm nhân không cũng không khác biệt gì, một dạng cũng có thất tình lục dục. Chỉ bất quá rất nhiều phàm nhân theo đuổi, đã sớm không bị bọn hắn để vào mắt. Không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, cái kia phiến huyết hải. Liền bản quân đều không thể thăm dò. Tuyệt đối là có lai lịch lớn. Lại là một vị tiên quân thần nghiệm. Có thể tại một vị tiên tôn trong tay, lần lượt bị giết, lần lượt phục sinh. Loại thủ đoạn này cho dù là bọn hắn những này tiên quân đều đỏ mắt ghen ghét. Dù sao tiên ma mặc dù cường đại, lại không có nghĩa là sẽ không chết. Bọn hắn đồng dạng sẽ già đi, cũng giống vậy có thể bị người chém giết. Có thể nghĩ muốn giết một vị tiên quân, cơ hồ chỉ có đẳng cấp cao hơn tồn tại mới có thể làm được. Dù sao một vị tiên quân có vô số phục sinh thủ đoạn, nếu như không thể triệt để đem hình thần câu diện, dù là chỉ để lại một sợi hồn phách, cũng có thể đồng sơn tái khởi. Nhưng là trước mắt phát sinh, lại hoàn toàn, để thân là tiên quân bọn hắn đều rất là kinh ngạc. Tiểu tử này ít nhất bị đầu kia giả giao giết có 17-18 lần. Lại còn có thể phục sinh ra. Là cái kia mảnh huyết hải. Tiểu tử kia có thể có loại này lực lượng, đều là bắt nguồn từ cái kia mảnh huyết hải bên trong. Có người cuối cùng phát giác vấn đề mấu chốt. Người nào có thể vô hạn phục sinh? Cho dù là trong truyền thuyết, từ trong hỗn độn sinh ra, tại thiên địa còn chưa hình thành trước đó liền xuất hiện thần ma, đều không thể nào làm được một bước này. Nhưng là Lý Diệp làm được. Thần giao tiên tôn cũng phát hiện điểm này. Chính là mảnh này huyết hải, đây mới là ngươi dám can đảm không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến bản tọa ỷ vào sao. Vâng! Lần này, thần giao tiên tôn căn bản không đem Lý Diệp để ở trong mắt. Cái kia mấy triệu trượng khủng bố thân thể, trực tiếp nhẹ nhàng lắc lư, liền cơ hồ khiến thiên địa vỡ vụn. Liền mang theo, Lý Diệp phía sau kia là mấy chục vạn giám huyết hải đều trong khoảnh khắc đó, tựa như là bị một cỗ sức mạnh cực lớn, từ giữa đó trực tiếp tách ra. Đám người nguyên bản cho rằng lần này, Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà rất nhanh, Lý Diệp lại một lần nữa từ huyết hải bên trong đi ra, khí tức trên thân đồng thời cũng là càng cường thịnh hơn. Nhưng là trên mặt của hắn đã cơ hồ không nhìn thấy quá nhiều tình cảm sắc thái, phảng phất tựa như là một bộ cái xác không hồn. Cái kia trong hai con người, càng là hóa thành nồng đậm huyết khí, phảng phất ẩn giấu đi thế gian hết thể tà ác cùng huyết tinh. Liên thân giao tiên tôn đều bị đôi mắt kia bên trong ẩn chứa đồ vật giật nảy mình. Đó là dạng gì một loại vực sâu? Liền hắn đường đường tiên tôn, đều không thể chống cự, phảng phất linh hồn đều muốn bị thôn phệ đi vào. Thậm chí hắn phảng phất thấy được vô số sinh linh mạnh mẽ, tại trong địa ngục kêu rên kêu thảm, từng cái khủng bố đến cực điểm tồn tại, hóa thành từng cỗ xương khô, máu thịt bè bét. Những tồn tại kia, thậm chí liền hắn đường đường tiên tôn, đều dĩ nhiên cảm thấy loại kia xa xa ngự trị ở bên trên hắn kinh người khí tức. Thiên vương, thậm chí là cổ thánh. Thần giao tiên tôn cảm thấy sợ hãi. Không, không muốn. Thiên mộng thánh giả là một cái duy nhất chú ý tới thời khắc này Lý Diệp trên thân, chính phát sinh một loại biến hóa kinh người. Rõ ràng cả người chính ở chỗ này, nhưng là Lý Diệp bản thân khí tức lại đang điên cuồng biến mất. Theo mỗi một lần hắn từ huyết hải bên trong đi ra, độc thuộc về Lý Diệp khí tức của mình lại là một lần so một lần yếu bớt, thay vào đó chính là một loại hoàn toàn lạ lẫm lại kinh khủng hơn đáng sợ, lênh khốc đến để người cảm thấy liền chư thiên vạn giới đều muốn đóng băng băng lãnh. Cái kia, tuyệt đối không phải Lý Diệp nên trên thân tồn tại đồ vật. Phảng phất có được lực lượng nào đó, chính theo Lý Diệp lần lượt thông qua huyết hải phục sinh, tại ăn mòn. Thậm chí là cưỡng chiếm nhục thể của hắn. Vâng! Huyết hải lại một lần nữa bị chấn nát. Nhưng mặc kệ thần giao tiên tôn như thế nào nổi giận, thậm chí cuối cùng trực tiếp xé rách bộ phận thiên địa, đem luyện hóa thành một tòa to lớn vô cùng, ngập trời tế nhật lò luyện. Trực tiếp đem Lý Diệp liền mang theo toàn bộ mấy chục vạn giám huyết hải đều phong ấn đến trong đó, điên cuồng luyện hóa. Lại như cũ vô pháp đem cái kia mảnh huyết hải tiêu diệt. Thậm chí cuối cùng, huyết hải trực tiếp trái lại thôn phệ toàn bộ thiên địa dung lô. Liên thần giao tiên tôn đều kém một chút bị đẩy vào trong đó. Quả thực chính là thân thể bất tử. Thế gian lại có cường đại như thế thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Hư không bên trên, cái kia che giấu một cỗ thần niệm, điên cuồng giao lưu. Một trận chiến này, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn chính là tiên quân. Thế gian cơ hồ không có cái gì thần thông là bọn hắn không biết, dù là có, cũng chí ít có thể nhìn ra một hai. Nhưng bây giờ, bọn hắn dĩ nhiên phảng phất bị cái kia huyết hải ngăn cản ở ngoài, thậm chí cái kia huyết hải ẩn ẩn dĩ nhiên phát hiện bọn hắn tồn tại. Chương 3823, nuốt tiên quân lại nuốt tiên tôn. Huyết hải. Tại chống cự lấy thần giao tiên tôn cái kia khủng bố công kích đến, lại còn chính đang từ từ từng bước xâm chiếm bọn hắn những này tiên quân thần nghiệm. Cái gì? Thứ này dĩ nhiên muốn thôn vệ chúng ta thần nghiệm. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp trong cơ thể xuất hiện đồ vật dĩ nhiên khủng bố đến trình độ này. Nhưng mà ngay một khắc này, huyết hải đột nhiên phảng phất hóa thân thành trong truyền thuyết thái cổ hung thú thao thiết, một cái trực tiếp liền đem một vị tiên quân thần niệm nuốt vào. Cái kia phảng phất cũng không phải là nuốt một vị tiên quân cường đại thần niệm, mà vẹn vẹn chỉ là ăn một miếng cây nghĩa đồng dạng. Thậm chí hư không bên trong còn phảng phất truyền ra thỏa mãn ở một cái âm thanh. Ngoài ước và dặm, một cái nào đó chỗ cổ xưa tiên sơn. Một tiếng chấn thiên liệt địa kêu thảm cùng phẫn nộ gầm rú, cơ hồ chuyển khắp phương viên 10 vạn dặm. Kia là một vị tiên quân tại ngăn cách chính mình một sợi thần niệm sau gào thét. Dù chỉ là một sợi thần niệm, có thể tiên quân thần niệm cường đại cỡ nào, thậm chí vẹn vẹn một sợi thần niệm liền có thể xa cự ly tùy tiện đánh giết một vị tiên quân. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiên quân thần niệm. Liền xem như vội vàng không kịp chuẩn bị, cái kia cũng quá khoa trương một chút. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại nuốt một vị tiên quân thần niệm về sau, huyết hải tựa như là mở ăn mặn cho săn, điên cuồng nhào về phía còn lại mấy cái bên kia tiên quân giáng lâm thần niệm. Phảng phất những căn bản cũng không phải là kia vô cùng cường đại, đủ để dẫn động thiên địa chi lực, cải biến thiên địa quy tắc tiên quân chí tôn. Mà là từng cái mỹ vị vô cùng, ẩn chứa lực lượng cường đại ăn cơm dã ngoại. Làm càn. Ầm ầm. Trong đó một vị tiên quân giận tím mặt. Trước đó bị nuốt lấy thần niệm vị kia tiên quân là vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn chưa ngờ tới lại có người hoặc là nói có đồ vật cũng dám có ý đồ với mình. Mà giờ khắc này, có vết xe đổ, mấy vị khác tiên quân tự nhiên là có đề phòng. Tiên quân cơn giận, liền xem như một sợi thần niệm, đó cũng là khủng bố tới cực điểm. Nhưng là huyết hải lại ngay cả công kích kia tăng thêm thần niệm, toàn bộ một cái nuốt vào. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều yên lặng đứng lên. Thần giao tiên tôn cũng lần thứ nhất lộ ra một tia chần chờ. Tiên quân mặc dù không bằng hắn, lại càng không cần phải nói chỉ đã tới mấy vị tiên quân thần niệm. Có thể huyết hải quỷ dị, liền hắn đều có chút do dự. Như thế vật cổ quái, phảng phất không nên tồn tại ở Lý Diệp như thế một phàm nhân trên thân. Chí ít tại hắn mấy chục triệu năm trong trí nhớ, phảng phất chỉ có trong truyền thuyết cái chỗ kia, đã từng có vật tương tự xuất hiện. Không có khả năng. Vị đại nhân kia đã sớm vẫn lạc. Ngay tại thần giao tiên tôn trần chờ ngắn phút chốc. Lại liên tiếp, có dáng lâm thần niệm tiên quân phát ra gào thét cùng gầm thét. Nhưng mà, huyết hải lại căn bản không khách khí. Mở miệng một tiếng giòn. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp nuốt 5 vị tiên quân thần nghiệm, mà còn lại cái kia một cỗ cường đại khí tức, càng là dọa đến bay thẳng độn mà đi. Nói đùa. Thứ này như thế tiếp tục, bọn hắn lưu lại chỉ sẽ trở thành cái tiếp theo bị thôn phệ đối tượng. Coi như thần nghiệm cũng không phải là bản tôn, có thể tổn thất những này thần niệm đủ để cho những tiên quân kia uổng phí chôn vùi chí ít mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm khổ tu, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha. Mặc kệ trên người ngươi cất giấu chính là cái gì, hôm nay bản tọa đều muốn đưa ngươi hình thần câu diệt. Thần giao tiên tôn ánh mắt âm trầm, huyết hải đồng dạng muốn nuốt hắn. Lại căn bản là không có cách nuốt vào hắn cái kia mấy triệu trượng lớn nhỏ thân thể. Thậm chí hắn chỉ cần nhẹ nhàng thân thể lắc một cái, liền đem sở hữu bao trùm hắn huyết hải chấn vỡ. Đồng thời, Lý Diệp cũng là từ trong đó rơi ra ngoài. Thời khắc này Lý Diệp đã sớm hai mắt vô thần, tựa như là triệt để bị huyết hải chô đồng hóa. Trong mắt của hắn, đã không có lúc ban đầu loại kia phẫn nộ cùng sát ý, càng nhiều chính là một loại lạnh lùng. Thần giao tiên tôn hắn vô pháp thôn phệ. Những tiên quân kia giáng lâm thần niệm trừ bỏ bị hắn thôn phệ, còn lại cũng đều đào tẩu. Một ngáy mắt, Huyết hải liền đem còn sót lại áo bào xám lao đạo đám người bao phủ hoàn toàn. Có lẽ đến một khắc này, áo bào xám lao đạo bọn người còn mộng tưởng lấy có cơ hội sống sót, lại không nghĩ rằng bọn hắn không chết ở thần giao tiên tôn trong tay, cũng không có bị Lý Diệp cùng thần giao tiên tôn va chạm bạo phát đi ra hủy diệt xung kích giết chết, lại cuối cùng là lấy loại phương thức này triệt để chết đi. Thậm chí liền nguyên thần của bọn hắn cũng không kịp đào thoát, triệt để bị thôn phệ không còn một mảnh. Một màn này, liền thần giao tiên tôn đều hơi sững sờ. Cho dù trong mắt hắn, thế gian hết thảy đều chẳng qua là sâu kiến. Áo bào xám lao đạo đám người sinh tử trong mắt hắn không quan trọng gì, thậm chí bản thân hắn liền sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi. Có thể kết quả này, liền hắn cũng hơi cảm giác được một tia kinh hãi. Mà lập tức thôn phệ nhiều người như vậy, bao quát mấy vị tiên quân bộ phận thần niệm. Lý Diệp phía sau huyết hải càng là càng phát bành trướng mở rộng. Từ lúc ban đầu 10 vạn dặm, bây giờ càng là lập tức huyết trương lớn đến 100 vạn dặm xa. Khí tức của hắn, càng là đã tiếp cận tiên quân cực hạn. Phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá cái kia gông xiềng, leo lên cao hơn một cảnh giới. Thần giao tiên tôn sắc mặt thay đổi. Hắn mấy triệu trượng thân thể cao lớn, giờ khác này ở cái kia ngập trời huyết hải trước mặt đều có vẻ hơi nhỏ bé đứng lên. Một nháy mắt, 100 vạn dặm huyết hải đem thần giao tiên tôn triệt để nuốt vào. Bất quá dù sao đây là một vị tiên tôn, vừa rồi huyết hải thôn phệ những tiên quân kia thần niệm cố nhiên nhẹ nhõm, nhưng là muốn thôn phệ một vị tiên tôn nhưng vẫn là quá mức miễn cưỡng. Giống. Chấn thiên gào thét nháy mắt xé rách huyết hải. Mấy triệu trượng to lớn giao long càng là từ trong đó phá vỡ mà ra. Nhưng là vô số máu tươi hóa thành từng đầu xúc tu, gắt gao quay chúng quanh tại giao long trên thân thể, phảng phất muốn đưa nó triệt để kéo vào huyết hải chỗ sâu. Giống. Bản tọa chính là thái cổ huyết mạch hậu duệ. Há lại là các ngươi ô uế đồ vật có khả năng nhúng chàm. Vâng. Thiên tôn lực lượng nháy mắt nổ tung. Chỉ ít một nháy mắt, bốc hơi mấy chục vạn dặm huyết hải. Nhưng là đồng thời, thần giao tiên tôn cũng là lần đầu tiên lộ ra mọi mệnh thái độ. Không chờ hắn hoàn hồn, lại một lần nữa vô số huyết hải vừa lên, trực tiếp đem kéo nhập phía dưới. Cũng ngay, ai có thể nghĩ tới, một vị tiên tôn khí thế hùng hổ mà đến, thậm chí lạnh lùng hư một tiếng liền để một vị thiên đế cường giả nháy mắt tan thành mây khói. Lại tại lúc này, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia khổng lồ giao long thân thể tại huyết hải bên trong lăn lộn, mỗi một lần lăn lộn đều chừng hủy diệt thiên địa. Vô số huyết hải bị chấn nát, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Dần dần, thần giao tiên tôn rõ ràng luống cuống. Càng cảm thấy một loại sợ hãi. Mấy chục triệu năm khổ tu. Chẳng lẽ hôm nay muốn chôn vùi tại này quỷ dị huyết hải bên trong? Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở huyết hải phía trên. Dừng tay. Không muốn tiếp tục nữa. Mau dừng tay. Thiên mộng thánh giả. Tất cả mọi người đã bị huyết hải thôn phệ, liền tiên quân đều bỏ chạy, thần giao tiên tôn bị nhốt. Nhưng duy chỉ có thiên mộng thánh giả lại căn bản không có nhận bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thời khắc này nàng lại mặt mũi tràn đầy nước mắt, lo lắng đang hô hoán. Một khắc này, Lý Diệp cái kia đã sớm chết lặng trên mặt, phảng phất có một kia yếu ớt biểu tình biến hóa, theo sau càng là lộ ra thống khổ dây rùa thần sắc. Hai loại khí tức ở trên người hắn giao thế xuất hiện, lại càng làm cho hắn thống khổ vạn phần. Chương 3824, chân chính tiên thể. Huyết hải đang nhào lộn. Mỗi một lần lăn lộn, đều có thể nhìn thấy thần giao tiên tôn cái kia mấy triệu trượng thân thể cao lớn, đang dần dần thu nhỏ. Phải biết, như thế thân thể cao lớn đủ để chứng minh thần giao tiên tôn đến cùng cường đại đến mức nào, thậm chí sống không ngừng ngàn vạn năm. Cái kia mỗi một trượng thân thể, đều là thuần túy nhất lực lượng ngưng tụ. Giờ phút này, mỗi thu nhỏ một trượng lớn nhỏ, đều có thể nghe được thần giao tiên tôn cái kia cơ hồ gào thét gầm thét. Cũng mặc kệ hắn dễ rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi huyết hải trói buộc. Thậm chí càng dễ rủa hắn toàn bộ thân hình hãm sâu càng nhanh. Giống. Bản tọa chính là tiên tôn. Chỉ là yêu biển làm sao có thể vây được ta ba. Vô số lôi đỉnh, liệt diễm, cuồng phong, mưa to. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa tựa như hóa thành một mảnh tận thế. Thần giao tiên tôn bản thể chính là giao long, lớn nhất bản lĩnh chính là hô mưa gọi gió, khuấy động sơn hà biển rộng. Ở thời điểm này càng đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để đem thiên quân nháy mắt bổ thành cho tàn. Mỗi một đạo liệt diễm càng làm cho hư không đều hòa tan đứng lên, chừng ngàn tỷ độ cao ấm. Cái kia cuồng phong càng là hóa thành vô số phong nhận, thậm chí tùy tiện liền đem hư không cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, đây hết thể đều chẳng qua là bắt đầu. Toàn bộ thiên địa, như là trong truyền thuyết thần thoại thiên đạo diệt thế, đại địa bị hồng thủy bao phủ, ngập trời hồng thủy tại vô số mấy trăm ngàn trượng cao sóng lớn dưới, điên cuồng đánh thẳng vào toàn bộ huyết hải. Đây là một vị tiên tôn kinh khủng nhất địa phương. Hắn có thể tùy tiện trưởng khống thiên địa pháp tắc, càng là tùy ý đem bất luận cái gì pháp tắc hóa thành vũ khí trong tay của mình. Tại tiên tôn trong tay, đồng dạng pháp tắc lại có thể thể hiện ra xa xa không cách nào tưởng tượng uy lực. Thậm chí liền pháp tắc đều tại trong lúc này phát sinh cải biến. Tiên tôn một cái ý niệm trong đầu, thậm chí đủ để dẫn động thiên địa bộ phận quy tắc xuất hiện biến hóa. Lý Diệp trên mặt thần sắc càng thêm giãy giụa, tựa như là hai cái ý thức tại trong đầu của hắn tranh đoạt quyền khống chế. Một bên là tử vong, một bên khác thì là ngập trời huyết hải. Cút ra ngoài. Vâng. Lý Diệp hướng thẳng đến ngực hung hăng một chụp y. Nháy mắt một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhưng là trên mặt của hắn dĩ nhiên toát ra một tia kinh hỉ. Nguyên bản đục ngầu chết lặng lạnh lùng hai con ngươi, cũng là nhiều một tia thanh minh. Mộng Nhi. Khi hắn nhìn thấy Thiên Mộng Thánh Giả lúc, há hốc mồm, nhưng là rất nhanh trên mặt hắn cái kia một tia thanh minh cũng biến mất, thay vào đó vẫn là vừa rồi loại kia chết lặng cùng lạnh lùng. Vâng. Lại một lần nữa, hắn một quyền nện vào ngực, tại há miệng phun ra máu tươi về sau, chật vật nói, ngươi đi mau. Ta nhanh không khống chế nổi. Ở trên mặt hắn, khi thì thoáng hiện lạnh lùng, khi thì xuất hiện lo lắng. Hiển nhiên hắn tình huống hiện tại chính ở vào một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm. Liên chính hắn đều chưa hề nghĩ tới, tại triệt để phóng thích trong cơ thể huyết hải về sau, sẽ phát triển đến bây giờ cái dạng này. Không. Ta sẽ không bước xuống ngươi. Thiên Mộng Thánh Giả toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Thần giao tiên tôn cái kia khủng bố gào thét đã sớm không cách nào làm cho nàng cảm giác được sợ hãi. Ngược lại là trước mắt Lý Diệp, xa lạ kia khí tức, để nàng toàn thân đều đang phát run. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng một cái, đi vào Lý Diệp trước mặt. Có thể khi tay của nàng vừa mới chạm đến Lý Diệp, lại đột nhiên bị cường đại lực lượng chô giam cầm. Cũng ngay, Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Thậm chí cả người đều ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét thét dài. Ngươi nếu là đưa nàng giết, ta liền tự bạo nguyên thần, mọi người cùng nhau chơi xong. Một khắc này, Lý Diệp là thật luôn cuống. Huyết hải muốn đem Thiên Mộng Thánh Giả đều thôn phệ, hắn như thế nào chịu đáp ứng? Thật nếu để cho huyết hải toại nguyện, đây chẳng phải là một thi hai mạng. Thiên Mộng Thánh Giả bây giờ có thể đã có mang thai, mang con của hắn. Lý Diệp đem Thiên Mộng Thánh Giả hất ra, một đầu trực tiếp đâm vào huyết hải bên trong. Sau một khắc, toàn bộ huyết hải phảng phất đều càng thêm bắt đầu cuồng bạo, thậm chí đem hết thể pháp tắc biến thành lực lượng đều dồn dập thôn phệ đi vào. Ai đến cũng không có cự tuyệt, không cần biết ngươi là cái gì, hết thể đều nuốt. Nhưng là nhìn kỹ lại, huyết hải mặc dù bá đạo, thế nhưng tại từ từ thu nhỏ, dù sao thần giao tiên tôn không phải người bình thường. Đường đường tiên tôn, trên đời này cơ hồ đã rất ít có đồ vật gì có thể uy hiếp được một vị tiên tôn tính mạng. Giờ phút này, vô tận hư không bên trong, liền thấy thần giao tiên tôn cái kia mấy triệu trượng thân thể khổng lồ, tại một mảnh ngập trời huyết hải bên trong không ngừng du động. Nhưng thủy chung bị giam ở trong đó. Trên bầu trời vô số lôi đình điên cuồng rơi xuống, liệt diễm ngập trời. Toàn bộ huyết hải càng là phảng phất muốn bị bốc hơi. Bây giờ, liền xem như có vị nào tiên quân xuất hiện, đều muốn qua ư sợ hãi, không dám tùy tiện đặt chân mảnh này hủy diệt khu vực. Thậm chí, vừa rồi bởi vì huyết hải thôn vệ mấy vị tiên quân thần nghiệm, đã sớm để còn lại tiên quân dọa đến dồn dập chạy trốn, nơi nào còn có lá gan xa xa thăm dò nơi này phát sinh hết thảy. Dần dần, huyết hải đã thu nhỏ đến không đủ 10 vạn dặm lớn nhỏ. Rất hiển nhiên Lý Diệp trong cơ thể cái kia lực lượng thần bí cho dù khủng bố, lại còn chưa biến thái đến đem một vị tiên tôn một cái nuốt vào tình trạng. Nhưng tương tự, thần giao tiên tôn nguyên bản mấy triệu trượng thân thể, bây giờ cũng chỉ còn lại 1 triệu trượng khoảng chừng. Bản tọa tiên thể. Đáng chết. Thần giao tiên tôn kia là loại nào nổi giận? Có thể nói biến mất tại huyết hải bên trong cái kia thân hình khổng lồ, chính là hắn luyện thành tiên thể căn bản. Là hắn xung kích tiên vương chính là cao hơn cổ thánh căn cơ cùng hy vọng. Bây giờ, lại bị Lý Diệp chỗ hủy. Hai con mắt của hắn càng là hiện đầy nồng đậm sát ý cùng hận ý. Thu này, so Lý Diệp chiếm thiên mộng thánh giả tấm thân xử nữ càng lớn. Cơ hồ đem thần giao tiên tôn xung kích tiên vương hy vọng, triệt để đánh nát. Hắn làm sao không giận? Vẹn vẹn một ngáy mắt. 10 vạn giám huyết hải trực tiếp vỡ vụn. Tựa như là không gian bị đông cứng, theo sau bị người hung hăng một cái búa đập vỡ đồng dạng. Lý Diệp càng là trực tiếp từ trong đó phun máu mà ra. Thần giao tiên tôn cái kia còn sót lại 1 triệu trượng thân thể, dĩ nhiên chậm rãi thu nhỏ, thậm chí cuối cùng chỉ còn lại không sai biệt lắm vạn trượng thân thể. Nhưng là chính là cái này vạn trượng trên thân thể, vô số tiên văn dày đặc, lít nha lít nhít, bao trùm toàn bộ thân hình. Thậm chí liền những long lân kia đều có từng đạo khủng bố tiên văn xen vào nhau, phía trên bất luận cái gì một đạo tiên văn thậm chí đủ để so sánh thế gian cường đại nhất pháp tắc. Bản tọa khổ tu 30 triệu năm, mới miễn cưỡng luyện thành tiên thể, hôm nay lại bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vâng! Lý Diệp như là bị lực lượng vô hình nhấc lên. Thần giao tiên tôn thần sắc tràn đầy một loại đối với sinh tử tuyệt đối chúa tể. Hắn hôm nay mới thật sự là thần giao tiên tôn. Cái kia vạn trượng thân thể càng là hắn xung kích tiên vương lớn nhất vô liếng. Tiên thể. Chân chính tiên thể. Mà không phải tiên thai tiên cốt. Chỉ tiếc, mới vừa rồi bị huyết hải hủy hơn phân nửa, lại như cũ khủng bố vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, thần giao tiên tôn dĩ nhiên đã sớm có xung kích tiên vương tu vi, lại một mực ẩn nhận không có đột phá. Phải biết, toàn bộ Đông Châu thượng giới, đều không có bất luận một vị nào tiên vương. Chết! Từ trong miệng hắn chậm rãi thổ lộ, lại đại biểu cho thế gian lực lượng tuyệt đối trường khống. Nhưng mà, ngay một khắc này, Lý Diệp hai con ngươi lại chỉ còn lại nồng đậm tinh mịch, lại từ trong đó tựa như có tử vong chân chính chậm rãi bộc lộ. Chết! Một sát na, thiên địa chấm luân, tử vong giáng lâm. Chương 3825, thiên tôn đều xuất hiện. Hư không, vào thời khắc ấy, hoàn toàn thuộc tử vong. Phảng phất hết thể đều vào thời khắc ấy yên tĩnh lại, cho dù là thần giao tiên tôn. Đây không có khả năng. Ầm ầm. Khủng bố tiên ma lực ở trên người hắn hóa thành chói mắt tiên hoàn. Còn có từng tầng vòng ánh sáng ở sau lưng của hắn hiện hiện. Đó là chân chính tiên thể mang đến khủng bố biến hóa. Già giao long đây là điên rồi phải không? Vậy mà tại tiên thể chưa thành trước đó, liền phong thích tiên thể lực lượng, hắn đây là phải thất bại trong gang tấc. Sâu trong hư không, phảng phất có được một thanh âm phát ra thở dài. Mặc dù trước đó Lý Diệp trong cơ thể phóng ra cái kia huyết hải liền tiên quân thần niệm đều có thể thôn phệ, càng là dọa đến bao quát thanh hoa cùng một vị tiên tổ ở bên trong, mấy vị tiên quân hốt hoảng mà chạy. Mà dù sao trên đời này còn có so tiên quân càng cường đại hơn nhân vật, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ huyết hải, lại còn xa xa không có để bọn hắn quá ư sợ hãi tình trạng. Dù chỉ là bọn hắn thần niệm, đều không phải người bình thường có khả năng phát giác. Liên Lý Diệp trong cơ thể huyết hải, trước đó cũng bất quá phát giác mấy vị tiên quân đang dòng nó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, trừ những tiên quân kia bên ngoài, lại còn có người. Hắn tiên thể gần như đại thành, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc, lần này, ít nhất là 30 triệu năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại là một thanh âm, mang theo nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, một trận chiến này mặc kệ tiểu tử kia cuối cùng sống hay chết, liền hướng về phía hắn hôm nay đem đầu kia giả giao long bức bách đến nước này, đều coi là toàn bộ Đông Châu thượng giới mấy chục triệu năm qua tuyệt vô cận hữu. Ầm ầm. Hư không bên trong khủng bố thần niệm tại giao lưu. Chí ít xuất hiện 3 cái thần niệm, mỗi một cái đều chí ít so vừa rồi xuất hiện mấy cái tiên quân vượt ngang mà đến thần niệm cường đại số hơn gấp 10 lần, căn bản cũng không phải là một cái phương diện nhân vật. Mà tại tiên quân phía trên, cơ hồ đã có thể đoán được cái này 3 cô đáng sợ thần niệm thân phận. Đông Châu thượng giới. Đã biết tiên tôn, một cái tay đều có thể đếm ra. Chư thần giao tiên tôn bên ngoài, cũng bất quá cứ như vậy 3-5 vị tiên tôn tại thế. Giờ phút này, vậy mà thoáng cái tới 3 vị. Mà lại từ 3 vị này tiên tôn phân ra thần niệm đến xem, hiển nhiên cùng thần giao tiên tôn trước đó đều có hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn. Cái kia cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, càng là thẳng thắn phản ứng ra bọn hắn thời khắc này sảng khoái. Vâng! Khủng bố tiên hoàng cơ hồ hóa thành thế gian đứng đầu vô địch quan mang, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đem chung quanh thiên địa vỡ nát. Liền vừa mới đứng im đóng băng thiên địa, đều tại tiên hoàng trước mặt không chịu nổi một kích. Càng quan trọng hơn, thần giao tiên tôn phía sau cái kia kéo dài vô số tiên quang, tựa như là thế gian tinh khiết nhất tiên linh ngưng tụ, là hết thể tà ác vượt sâu khắc tinh. Đầu này lao dao, ngược lại là bỏ được. Hư không bên trên, truyền ra hừ lạnh một tiếng. Lý Diệp cũng chưa phát hiện bọn hắn, là bởi vì song phương chênh lệch thực sự là trời đất cách biệt. Bây giờ Lý Diệp mặc dù nắm giữ bộ phận tiên ma lực, nhưng là trên bản chất, còn vẹn vẹn dừng lại tại thiên nhân đại đế cảnh giới. Những lực lượng kia hoàn toàn bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết hải, có thể huyết hải lại vô địch, cũng không có khả năng lập tức đem hắn tăng lên tới hoàn toàn mức độ nghịch thiên. Nhưng là thần giao tiên tôn. Thân là một vị tiên tôn, tự nhiên không có khả năng không biết 3 người bọn họ đến. Thậm chí có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, thần giao tiên tôn chí ít có 9 thành lực chú ý, đều đặt ở 3 người bọn họ trên thân. Lý Diệp. Tại một vị tiên tôn trước mặt, dù là dựa vào bí thuật tăng lên tới tiên ma phương diện, cũng bất quá chỉ là nhiều phí chút sức lực. Chân chính có thể uy hiếp được một vị tiên tôn, chỉ có cùng hắn đồng dạng thân là tiên tôn địch nhân. Tầng 1 tiên hoàn chính là 1.000 vạn năm khổ tu. Chí ít cần ngưng tụ 9 tầng tiên hoàn, mới có thể xung kích tiên vương. 3 vị tiên tôn, mỗi một cái đều là đã sống mấy chục triệu năm. Đơn thuần tu vì bọn họ có lẽ đều không thể so thần giao tiên tôn yếu bao nhiêu, nhưng là trên người bọn họ tiên hoàn. Lại tuyệt đối không có thần giao tiên tôn như vậy nhiều. Nhìn kỹ lại, thần giao tiên tôn triển lộ ra tiên thể chung quanh, có ít nhất 8 tầng tiên hoàn. Cái kia ý vị như thế nào? 8.000 vạn năm khổ tu. Đương nhiên, một chút khủng bố đến cực điểm tồn tại, thậm chí không cần tốn hao 1.000 vạn năm liền có thể luyện thành tầng 1 tiên hoàn. Khả năng chỉ cần 8 triệu năm, thậm chí 4-500 vạn năm liền đầy đủ. Cũng mặc kệ như thế nào, giờ phút này thần giao tiên tôn trong cơn giận dữ, căn bản cũng không chú ý hậu quả của việc làm như vậy. Tầng 1 tiên hoàn trực tiếp phóng thích, trong nháy mắt đó, đừng nói là Lý Diệp, coi như là chân chính tiên quân tới cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, hài cốt không còn. Cái kia dù sao tương đương với một vị tiên tôn 1.000 vạn năm công lực, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ngao Thiên. Ngươi dĩ nhiên thật vì vây khốn 3 người chúng ta, liền mấy chục triệu năm qua khổ tu cũng không để ý sao. Hư không bên trên, nguyên bản còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác 3 vị tiên tôn lập tức liền luống cuống. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, thần giao tiên tôn căn bản không phải là vì giết chết Lý Diệp cái này không quan trọng gì sâu kiến mới sẽ điên cuồng như vậy. Kia là ý không ở trong lời. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là 3 người bọn họ. Ha ha ha ha. 3 người các ngươi sớm liền muốn liên thủ đối phó bản tọa, chẳng lẽ bản tọa còn chuẩn bị thúc thủ chịu trói không thành? Vẹn vẹn một nháy mắt, thần giao tiên tôn trên thân 8 tầng tiên hoàn toàn bộ hiện ra, trực tiếp đem thiên địa bao phủ đi vào. Đồng thời, hư không bên trên, cũng có ba đạo thân ảnh hiện hiện ra. Nhìn kỹ, cái kia căn bản cũng không phải là thần niệm đơn giản như vậy, dĩ nhiên là bản tôn trực tiếp giáng lâm. Ba vị tiên tôn, giờ phút này đều là khuôn mặt ngưng trọng, nơi nào còn có vừa rồi cái kia một tia xem trò vui trêu tức biểu lộ. Trên người bọn hắn, từng tầng tiên hoàn cũng là nổi lên, mỗi một cái đều là khủng bố tới cực điểm. So sánh với bọn họ, trước đó áo bào xám lao đạo mấy vị thiên quân, quả thực nhỏ bé bé không thể nghe. Cho dù là về sau tiến đến mấy vị thiên quân, nếu như giờ phút này vẫn còn, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Chỉ nhìn thấy hư không bên trên, bại lộ hành tung ba vị tiên tôn, mỗi một cái đều là khuôn mặt trang nghiêm. Trên người bọn họ tiên hoàn mặc dù cường đại, nhưng so với thần giao tiên tôn lại rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Ba người, một người cường đại nhất cũng bất quá chỉ có 4 tầng tiên hoàn. Hai người khác càng là chỉ có 3 tầng tiên hoàn. Thần giao, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi một người có thể chống đỡ được 3 người chúng ta liên thủ. Ba người bị ép bại lộ hành tung, tự nhiên là rất là tức giận. Nhất là giờ phút này, thậm chí bọn hắn phát hiện, chung quanh thiên địa dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay, bị thần giao tiên tôn lấy bí pháp chô phong ấn. Coi như lấy bọn hắn thực lực muốn xé rách phong ấn cũng không phải là không thể, lại cần thời gian. Mà thần giao tiên tôn hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hừ! Nếu không phải lúc trước ba người các ngươi trong bóng tối phá hoại, bản tọa mưu đồ nhiều năm như vậy chuyện tốt làm sao có thể thất bại? Lời vừa nói ra, hư không bên trên ba vị tiên tôn sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn cho rằng vạn vô nhất thất động tác, hiển nhiên thần giao tiên tôn cũng sớm đã phát giác. Mà thiên mộng thánh giả càng là thân thể mềm mại run lên. Nàng cuối cùng minh bạch, vì sao nàng có thể nhiều lần từ thần giao tiên tôn trong tay đào thoát, thậm chí một trốn chính là mấy trăm năm. Đây hết thể phía sau, vẫn còn có mặt khác ba vị tiên tôn âm thầm ra tay.